Đấu phá, bị lừa gạt đến thế giới khác. Tiêu Viêm chương 406 tới chương 421. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Không tệ, di tích lần này xuất thế thậm chí đã hấp dẫn tới cả người của Phần Viêm Cốc. Mộ Thanh Loan không lấy làm lạ trước sự kinh ngạc của Tiêu Viêm khi nghe về Phần Viêm Cốc, dù sao trong số 11 thế lực hàng đầu của Trung Châu, Phần Viêm Cốc từng sở hữu lịch sử huy hoàng, mặc dù giờ đây có vẻ như Phần Viêm Cốc đang dần suy yếu. Nhưng, đối với cốc chủ Phần Viêm Cốc mà nói, chuyến này e rằng chủ yếu là để các đệ tử Phần Viêm Cốc mở mang kiến thức, nàng tiếp lời. Bởi vậy, Cửu Long Lôi Cương Hỏa rất có thể sẽ không được mang ra, chúng ta cũng không cần quá lo lắng về việc nảy sinh xung đột với bọn họ. Song, người của Huyền Minh Tông thì chưa chắc vừa dứt lời về tình hình có lẽ trung lập của Phần Viêm Cốc, sắc mặt Mộ Thanh Loan trở nên ngưng trọng, nhắc đến thế lực tiếp theo. Huyền Minh Tông. Nghe vậy, lòng Tiêu Viêm khẽ động. Giờ đây, y đã hiểu biết nhiều hơn về các thế lực tại Trung Châu. Danh tiếng của Huyền Minh Tông vang dội phi thường, không kém bất kỳ tông phái nào trong Tam Cốc, thậm chí có lời đồn thế lực của Huyền Minh Tông còn mạnh hơn cả Băng Hà Cốc và Âm Cốc. Bởi lẽ, sau lưng Huyền Minh Tông chính là một trong nhị tông lừng danh khắp đại lục, Thiên Minh Tông. Thiên Minh Tông có ba đại tông môn dưới trướng, đại lục cũng gọi là Hạ Tam Tông, mà Huyền Minh Tông chính là một trong số đó. Không tệ, Huyền Minh Tông cũng đã phái người tới, Mộ Thanh Loan ngưng trọng gật đầu. Đối với Huyền Minh Tông mà nói, ngoài Thiên Minh Tông chủ gia, bất kỳ thế lực nào khác cũng đều là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của họ. Trong quá trình thám hiểm di tích, bọn họ còn bị gọi là lũ phá đám. Ồ, Tiêu Viêm vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng. Huyền Minh Tông không bận tâm liệu bản thân họ có thể thu hoạch được gì trong di tích, Mộ Thanh Loan giải thích. Đối với họ, việc khiến người khác không thu hoạch được gì, chính là thu hoạch của họ. Quả là phong cách kỳ lạ, Tiêu Viêm chần chờ một hồi lâu mới đưa ra đánh giá về Huyền Minh Tông. Ngoài ra, cũng không còn quá nhiều thế lực đáng chú ý khác, Mộ Thanh Loan nói. Nàng không bận tâm đến đánh giá của Tiêu Viêm, hoặc có lẽ là, đối với cái phong cách gây rối không thể nào thay đổi của Huyền Minh Tông, bất cứ ai cũng chỉ có thể đưa ra cùng một loại nhận định. Song, nơi di tích ấy lại nằm trong hài cốt sơn mạch, giờ đây là lãnh địa thuộc quyền cai trị của tộc Thiên Yêu Hoàng giờ đây ư, Tiêu Viêm khẽ hỏi. Đúng vậy, giờ đây, Mộ Thanh Loan gật đầu. Tộc Cửu U Địa Minh Mãng gần đây vẫn luôn dòm ngó mảnh lãnh địa này. Trước khi di tích xuất hiện, chúng ta có lẽ chỉ cho rằng họ đơn thuần ghét tộc Thiên Yêu Hoàng, nhưng hiện tại hay là họ đã sớm biết tình hình về di tích này, muốn chiếm đoạt mảnh lãnh địa này trước khi mọi người kịp phản ứng. Tử Nghiên đột ngột cất lời hỏi. Phải. Mộ Thanh Loan hơi kinh ngạc nhìn Tử Nghiên, nàng còn tưởng rằng tiểu nha đầu này chẳng hề hay biết gì về những chuyện khúc mắc như thế. Sau khi lão sư tìm thấy vị trí di tích và nảy sinh chút xung đột với Thiên Yêu Hoàng, người của Cửu U Địa Minh Mãn đã trực tiếp tung tin tức về di tích này ra ngoài, Mộ Thanh Loan tiếp tục nói. Cả tin về đấu kỹ thiên giai và công pháp thiên giai có thể có trong di tích cũng đều do họ truyền bá. Họ muốn lợi dụng số lượng cường giả nhân loại để bức bách tộc Thiên Yêu Hoàng nhượng bộ ư, Tiêu Viêm nhíu mày. Vậy ra Cửu U Địa Minh Mãn thật sự biết rõ tình hình cụ thể của khu di tích này sao? Ban đầu, khi Phong Tôn Giả nói về xung đột với tộc Thiên Yêu Hoàng, rồi tin tức lan truyền khắp đại lục, Tiêu Viêm còn tưởng Phong Tôn Giả biết tin vẫn các không phải đối thủ của tộc Thiên Yêu Hoàng, nên mới tung tin để mượn thế bức bách họ nhượng bộ. Mặc dù kết quả cuối cùng quả thực là số lượng cường giả trên đại lục đã ép Thiên Yêu Hoàng nhượng bộ, nhưng việc tin tức được Cửu U Địa Minh Mãn tung ra lại vô cùng đáng để suy ngẫm. Ít nhất, họ biết trong di tích này có dược liệu hoặc công pháp có lợi cho Cửu U Địa Minh Mãn, Mộ Thanh Loan gật đầu. Nhưng, bất kể là gì, hẳn đều không liên quan đến mục tiêu của chúng ta, chỉ là vẫn cần cẩn thận các cường giả của tộc Cửu U Địa Minh Mãn. Tiêu Viêm xoa cằm, trầm tư nhìn Tử Nghiên, nàng vừa rồi đột ngột xen lời rồi lại chìm vào im lặng. Ta nhớ rõ, Huyền Di từng nói qua, trong di tích này dường như có tồn tại thi thể Thái Hư Cổ Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng. Nếu di tích này đồng thời tồn tại thi thể Thái Hư Cổ Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng, vậy liệu nơi đây có chăng thi thể của Viễn Cổ Thiên Xà, một loài ma thú viễn cổ tương tự, đồng thời là thủy tổ của tất cả ma thú loài rắn hiện nay? Trong thú vực, tộc Cửu U Địa Minh Mãn có số lượng quần thể phụ thuộc đông đảo nhất, nhưng tương ứng, huyết mạch của Cửu U Địa Minh Mãn cũng ngày càng không thuần khiết. Thậm chí có lời đồn rằng cường giả mạnh nhất trong tộc Cửu U Địa Minh Mãn hiện nay cũng chỉ là Nhất Tinh Đấu Thánh. Ngược lại, Thái Hư Cổ Long và Thiên Yêu Hoàng có số lượng ít hơn rất nhiều, nhưng huyết mạch lại càng tinh thuần. Tuy nhiên, nếu trong di tích tồn tại một thi thể viễn cổ thiên xà, thì Cửu U Địa Minh Mãn không chỉ có thể chiếm ưu về số lượng, mà trong một khoảng thời gian dài tương lai, huyết mạch của họ cũng sẽ trở nên càng thêm tinh thuần. Tạm thời không nói đến Cửu U Địa Minh Mãn, Tiêu Viêm xoa đầu Tử Nghiên đang tựa vào người mình. Thiên Yêu Hoàng mới là kẻ cần xử lý thỏa đáng một phen. Mặc dù diện tích thú vực không thể sánh bằng Trung Châu, nhưng cũng không thể khinh thường. Những dãy núi trùng điệp kéo dài bất tận, cùng với sát khí luân phiên vang vọng trong đó, đủ để khiến người ta cảm nhận được khí tức hoang dã đặc trưng của vùng đất này. Di tích viễn cổ lần này xuất hiện tại Hài Cốt Sơn Mạch thuộc thú vực. Dãy núi này dù ở Trung Châu cũng có danh tiếng không nhỏ, bởi nó sở hữu một hải dương xương cốt khiến người ta rùng mình, vô số bộ xương thú cổ xưa bị vứt lại nơi đây. Cùng với dòng chảy tuế nguyệt, một chút năng lượng kỳ dị ẩn chứa trong những hài cốt này dần dần bay hơi ra. Mặc dù loại năng lượng này vô dụng với nhân loại, nhưng lại là thuốc bổ không tồi đối với ma thú. Bởi vậy, Hài Cốt Sơn Mạch cũng là nơi tập trung yêu thích của nhiều ma thú. Số lượng ma thú tập trung đông đảo, khiến những ai muốn thu hoạch đại lượng ma hạch hoặc ma hạch đặc thù cùng tinh huyết ma thú cũng đều đổ dồn ánh mắt về đây. Hài Cốt Sơn Mạch nằm ở phía tây nam của thú vực. Vì lo lắng hồn anh quả sẽ bị người khác đoạt mất, Tiêu Viêm cùng đoàn người vừa tiến vào thú vực đã không ngừng nghỉ lao thẳng về phía Hài Cốt Sơn Mạch. Hiện tại, thú vực hiển nhiên đã xôn xao bởi sự xuất thế của di tích kia. Trên đường lao về Hài Cốt Sơn Mạch, Tiêu Viêm đã gặp rất nhiều cường giả có cùng mục đích với họ. Trong số những cường giả này, có cả ma thú đã hóa hình người, và cũng có những cường giả nhân loại từ ngoài thú vực đổ về sau khi nhận được tin tức. Lần này, ta xem như đã biết công pháp và đấu kỹ thiên giai có sức hút đến nhường nào. Tiêu Viêm nhìn dãy núi đang vụt lùi phía dưới, khẽ thở dài, vừa cười vừa nói. Đối với y hiện tại mà nói, đấu kỹ thiên giai không có sức hấp dẫn quá lớn, công pháp thiên giai cũng thua xa phân quyết đã tiến hóa thành cấp thấp thiên giai, nhất là khi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa giờ đây đã gần như là vật trong túi. Đây vẫn chỉ là đấu kỹ thiên giai có thể tồn tại mà thôi. Nhìn quanh các cường giả xung quanh đều đang đổ về Hài Cốt Sơn Mạch, Mộ Thanh Loan cũng khẽ thở dài. Chỉ vào những lúc như thế này, nàng mới cảm thấy may mắn vì là ma thú, nàng không cần những đấu kỹ khác. Chỉ cần đấu kỹ được lưu truyền trong gia tộc, truyền thừa trong huyết mạch đã đủ dùng cả đời. Rất nhanh, đoàn người đã đến gần Hài Cốt Sơn Mạch. Giờ đây, trong Hài Cốt Sơn Mạch hầu như khắp nơi đều là bóng người, tiếng ồn ào huyên náo, tiếng quát mắng không ngừng bên tai. Hơn nữa, vì quá đông người mà lại không có ai quản chế, Hài Cốt Sơn Sơn hiện tại có thể nói là hỗn loạn vô cùng. Những chuyện gọi bè kéo phái ra tay đánh nhau vì một chút việc nhỏ cũng đã trở nên quen thuộc. Khi là sự xuất hiện của Tiêu Viêm cùng đoàn người đã thu hút không ít ánh mắt. Đương nhiên, đa số ánh mắt vẫn đổ dồn vào Tiêu Viêm, bộ bào phục luyện dược sư bát phẩm đỉnh phong. Người của Đan Tháp sao? Luyện dược sư bát phẩm đỉnh phong chật chật, thân phận tôn quý như thế mà cũng đến cái nơi quỷ quái này ư hắc, dù sao cũng có thể có công pháp thiên giai, đừng nói luyện dược sư bát phẩm đỉnh phong, cho dù có cửu phẩm luyện dược sư tới đây ta cũng không lấy làm lạ. Khi Tiêu Viêm và đoàn người tiến sâu vào Hài Cốt Sơn Mạch, ngày càng nhiều người chú ý đến thân phận của y, mặc dù dung mạo y trông quá trẻ tuổi, nhưng bộ y phục kia đã nói lên tất cả. Không ai dám thầm thì chửi rủa. Bằng hữu Đan Tháp kia, chi bằng đến bên chúng ta thì sao? Trên đỉnh núi gần trung tâm, đột nhiên có người lơ lửng bay lên, hướng Tiêu Viêm ôm quyền, cười hỏi. Phía dưới đỉnh núi, một lá cờ lớn bay phấp phới trong gió, ba chữ lớn Phong Lôi cắt in trên đó. Gặp qua Lôi Tôn giả, Tiêu Viêm cười đáp lại. Đồng thời, ánh mắt y rơi vào hai người đang lơ lửng cùng Lôi Tôn giả. Hai vị này là ai vậy? Tại hạ là Hổ Khiếu. Tộc trưởng đại địa hổ tộc. Lão giả mặc trang phục họa tiết hổ bên cạnh Lôi Tôn giả chắp tay, cười ha hả nói. Tại hạ là Nguyệt Hào, tộc trưởng Ngân Nguyệt Lang tộc. Lão giả với mái tóc bạc, dung mạo có phần âm lệ ở một bên khác cũng cố nặn ra một nụ cười, nói. Gặp qua hai vị, Tiêu Viêm tùy ý chắp tay, rồi nhìn về phía Lôi Tôn giả. Nghe nói Lôi Tôn giả gần đây đã nhận một đệ tử của tộc Thiên Yêu Hoàng, hẳn là cường giả của tộc Thiên Yêu Hoàng cũng đang ở gần đây, không biết có thể giúp giới thiệu một phen không? Vốn cho rằng lời mời này đã định trước không có kết quả, chỉ vì muốn tạo một mối quen biết trước mặt vị luyện dược sư bát phẩm đỉnh phong này, Lôi Tôn giả nghe được câu này liền khó tin trợn to hai mắt, chợt đột nhiên gật đầu. Điều đó thì chẳng có gì không thể, xin mời. Vậy thì làm phiền ngài. Khẽ cười một tiếng, Tiêu Viêm cùng ba người tiểu y tiên liền đi theo sau lưng Lôi Tôn giả, bay sâu vào trong sơn mạch. Thế là đã bắt được mối quan hệ ư, Phong Lôi các đây là muốn thăng tiến rồi. Một vị luyện dược sư bát phẩm đỉnh phong chẳng lẽ y thật sự muốn cầu xin một gốc dược liệu từ Thiên Yêu Hoàng? Ai biết được, nhưng sau chuyện này, Phong Lôi Các chắc chắn sẽ cường thịnh. Cuộc đối thoại giữa Tiêu Viêm và Lôi Tôn giả không hề hạ giọng, bởi vậy những người xung quanh đều biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Trong nhất thời, không ít người đều nhìn về phía các thành viên Phong Lôi Các với ánh mắt ngưỡng mộ. Mặc dù những thành viên này không thể nào nhận được đan dược do luyện dược sư bát phẩm đỉnh phong luyện chế, nhưng một khi Phong Lôi Các đã có mối quan hệ với vị ấy, tương lai của họ chắc chắn sẽ tươi sáng hơn. Ở một bên khác, Mộ Thanh Loan đang đi theo sau lưng Tiêu Viêm tiến sâu vào sơn mạch, nàng khẽ cắn môi. Quan hệ giữa tộc Thanh Loan và Thiên Yêu Hoàng không được tốt đẹp cho lắm. Một câu nói được bao bọc bởi đấu khí truyền vào tai Tiêu Viêm. Tộc Thiên Yêu Hoàng có quen biết luyện dược sư bát phẩm nào không? Tiêu Viêm nhìn Lôi Tôn giả đang ở phía trước, tiện tay vung lên, bố trí một đạo kết giới cách âm, rồi hỏi. Phong Lôi Các hẳn là thế lực nhân loại đầu tiên mà họ tiếp xúc. Sau một thoáng suy xét, Mộ Thanh Loan mở lời. Luyện dược sư có đẳng cấp cao nhất trong Phong Lôi Các hẳn là thất phẩm. Thế thì sao chứ? Tử Nghiên tùy tiện vỗ vỗ cánh tay Mộ Thanh Loan. Có chúng ta ở đây, Thiên Yêu Hoàng chẳng lẽ dám làm khó ngươi? Nghe được câu này, Mộ Thanh Loan không nhịn được liếc nhìn Tử Nghiên. Nàng biết Tử Nghiên là thái hư cổ long trong truyền thuyết, là bá chủ trong tộc ma thú, nhưng giờ đây bên cạnh ngươi lại không có thái hư cổ long trưởng thành nào, so với ta đứng lên, ngươi mới càng thêm nguy hiểm chứ. Đừng căng thẳng, nếu tộc Thiên Yêu Hoàng dám động thủ, họ sẽ phải đối mặt với tai họa diệt tộc. Mặc dù không rõ Mộ Thanh Loan đang suy nghĩ gì cụ thể khi nhìn Tử Nghiên, nhưng qua biểu cảm của nàng, Tiêu Viêm cũng có thể đoán được đôi chút. Địa vị của Tử Nghiên trong tộc thái hư cổ long rất cao đấy. Thật sao? Dù Mộ Thanh Loan không tiếp tục mở lời, nhưng biểu cảm nàng nhìn Tiêu Viêm rõ ràng đang hỏi điều này. Ngươi cái tên này. Đối mặt với lời trêu chọc của Mộ Thanh Loan, Tử Nghiên quả quyết mắc câu, hung hăng quay đầu lại. Được rồi, đến nơi rồi. Trước khi Tử Nghiên kịp nổi giận, Tiêu Viêm đã thu hồi kết giới cách âm, nhìn về phía Lôi Tôn Giả đang đứng trước một doanh trướng ở phía trước. Là ai? Lôi Tôn Giả vừa đến gần doanh trướng, một giọng nói lạnh lùng đã truyền ra từ bên trong. Nghe được câu này, trên mặt Lôi Tôn Giả thoáng hiện vẻ lúng túng, người của tộc Thiên Yêu Hoàng đến đây cũng không phải không có đấu tôn, lẽ nào lại không biết người bên ngoài là ai? Nhưng tộc Thiên Yêu Hoàng chung quy không phải thế lực mà Lôi Tôn Giả cùng Phong Lôi Các có thể chống lại, bởi vậy hắn chỉ có thể khẽ giọng đáp lại, là ta. Khi nhận được câu trả lời, trong doanh trướng lại không còn tiếng động, dường như hoàn toàn không xem Lôi Tôn Giả là chuyện đáng bận tâm. Có một vị trưởng lão đang tháp muốn gặp các ngươi, đối với thái độ không nể mặt như vậy của Thiên Yêu Hoàng, Lôi Tôn Giả chỉ có thể lúng túng cười với Tiêu Viêm, rồi tiếp lời, một vị luyện dược sư bát phẩm đỉnh phong. Lời này vừa dứt, trong doanh trướng cuối cùng cũng có động tĩnh. Tấm rèm doanh trướng nhanh chóng được vén lên, ba bóng người lần lượt bước ra. Dẫn đầu là một nam tử tóc trắng cao ráo, thân mặc cẩm y, dung mạo nam tử cực kỳ tuấn tú, gương mặt nở nụ cười toát ra khí chất cao quý bức người. Không ngoài dự đoán, y có địa vị cao nhất trong đoàn người Thiên Yêu Hoàng. Đi theo sau lưng nam tử tóc trắng là một nữ tử mặc váy lụa, sắc mặt lạnh băng, hẳn là nàng đã hỏi thân phận của Lôi Tôn Giả lúc trước. Đi sau cùng là một lão già áo bào đen, mặc dù trên người y không hề tỏa ra bất kỳ khí thế nào, nhưng Tiêu Viêm vẫn liếc mắt nhìn thấu thực lực của hắn, ngũ tinh đấu tôn. Xem ra, tộc Thiên Yêu Hoàng cũng chẳng hay biết gì về giả tâm dò mó di tích này của Cửu U Địa Minh Mãn. Trong lòng Tiêu Viêm khẽ cười, đồng thời giao linh hồn ấn ký lên ba đầu Thiên Yêu Hoàng. Sau khi bước ra khỏi doanh trướng, ánh mắt nam tử tóc trắng trực tiếp đổ dồn lên Tiêu Viêm. Đối với một đấu tôn không có bối cảnh như Lôi Tôn Giả, họ tự nhiên có thể dùng đủ mọi cách để chèn ép, khiến hắn thêm phần phục tùng tộc Thiên Yêu Hoàng. Nhưng đối với một luyện dược sư bát phẩm đỉnh phong, cho họ 10 lá gan cũng chẳng dám nói hay làm bất cứ điều gì khiến người ta bất mãn. Tại hạ là Hoàng Lê, vị này là Phượng Thanh Nhi. Sau khi lướt qua Lôi Tôn Giả, nam tử tóc trắng bước nhanh vài bước, dừng lại cách đoàn người Tiêu Viêm vài bước, lần lượt xưng tên mình và nữ nhân bên cạnh, rồi lại chỉ về lão già áo bào đen đi sau cùng, vị này là trưởng lão của tộc Thiên Yêu Hoàng chúng ta Hoàng Hiên. Khi Hoàng Lê giới thiệu mình, lão già áo bào đen gật đầu với Tiêu Viêm, rồi xưng tên mình. Tại hạ Tiêu Viêm. Có chút hứng thú thu hồi ánh mắt khỏi Lôi Tôn Giả đang đứng bên cạnh Hoàng Hiên với vẻ mặt khó coi, Tiêu Viêm khẽ cười xưng tên mình. Tiêu Viêm tiên sinh, Hoàng Lê tức thì nở nụ cười. Không biết Tiêu Viêm tiên sinh có chuyện gì muốn tìm chúng ta. Nhìn nụ cười ấy, dường như hắn đang tưởng tượng đến cảnh địa vị của mình trong tộc Thiên Yêu Hoàng sẽ thăng tiến sau khi có mối quan hệ với Tiêu Viêm. Ta nghe nói tộc Thiên Yêu Hoàng quản chế huyết mạch vô cùng khắc nghiệt. Tiêu Viêm nheo mắt, hỏi một câu khiến mọi người hết sức bất ngờ. Ặc nghe được câu hỏi này, ánh mắt Hoàng Lê nhanh chóng lướt qua mấy người Tiêu Viêm, rồi nhìn về phía Hoàng Hiên đang đứng sau lưng. Thấy hành vi hoảng hốt của Hoàng Lê, Hoàng Hiên nhíu mày, nhưng vẫn khẽ lắc đầu. Tộc Thiên Yêu Hoàng cực kỳ mẫn cảm với tinh huyết và cánh chim của tộc nhân. Trước khi đột phá bát giai, có lẽ có thể che giấu nhờ nạp giới, nhưng dù sao hắn cũng đã có thực lực ngũ tinh đấu tôn, cho dù đoàn người Tiêu Viêm có giấu tinh huyết yêu hoàng trong nạp giới, hắn cũng có thể phân biệt rõ ràng. Nhận được câu trả lời phủ nhận từ Hoàng Hiên, Hoàng Lê thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, vừa cười vừa nói, đương nhiên rồi, bất kể là tộc nhân tử trận hay chết già, đều phải được an táng trong cấm địa của tộc Thiên Yêu Hoàng. Nếu ngoại nhân có được thi thể tộc nhân của chúng ta, họ chỉ có hai lựa chọn, một là chủ động giao trả lại cho chúng ta, hai là phải đối mặt với sự truy sát của chúng ta. Bởi vậy, dù ngàn vạn năm trôi qua, huyết mạch của tộc Thiên Yêu Hoàng chúng ta vẫn thuần khiết như cũ. Không tệ, ta nghe lời đồn cũng là như vậy, Tiêu Viêm vẫn cười. Nhưng ta nghĩ, tộc Thiên Yêu Hoàng đối với thi thể của tộc nhân đã chết, đã được an táng trong cấm địa của Thiên Yêu Hoàng hẳn sẽ không đặc biệt để tâm nữa, đúng không? Lời này vừa dứt, Biểu cảm trên mặt Hoàng Lê, Phượng Thanh Nhi và Hoàng Hiên lập tức cứng đờ, Tiêu Viêm đã nói chi tiết như vậy, họ đương nhiên hiểu rõ y muốn bày tỏ điều gì. Tiêu Viêm tiên sinh, ta cảm thấy Lôi Tôn giả một bên cũng vội vàng tiến lên vài bước, dường như muốn làm người hòa giải, nhưng hắn rõ ràng không chú ý đến tộc trưởng Đại Địa Hổ tộc và Ngân Nguyệt Lang tộc đã lặng lẽ lui ra. Lôi Tôn giả, Tiêu Viêm không chút khách khí cắt ngang lời Lôi Tôn giả. Ta kính ngươi là các chủ Phong Lôi Các, nên mới xưng ngươi một tiếng Lôi Tôn giả. Y quay đầu, ánh mắt lạnh lùng rơi vào Lôi Tôn giả đang dần cứng người. Ngươi sẽ không nghĩ rằng một tam tinh đấu tôn có thể can dự vào cuộc đối thoại giữa ta và Thiên Yêu Hoàng chứ? Lời nói lạnh như băng này trực tiếp khiến Lôi Tôn giả cứng đờ tại chỗ. Sau một thoáng chần chờ, hắn khẽ quay đầu nhìn về phía Hoàng Hiên Lôi Tôn giả, ngươi hãy rời đi trước đi. Hoàng Hiên căn bản không để tâm đến ánh mắt của Lôi Tôn giả, chỉ thản nhiên nói. Cuộc đối thoại sau đây không thích hợp người của Phong Lôi Các nghe được. Được, được. Lôi Tôn giả cười khang một tiếng, rồi lao về doanh địa Phong Lôi Các. Trưởng lão, Thanh Nhi cũng xin cáo từ trước. Nhìn Lôi Tôn giả rời đi, Phượng Thanh Nhi, trước khi ánh mắt Hoàng Hiên kịp rơi vào người nàng, đã khom lưng, ôm quyền cung kính nói. Đi đi. Mặc dù thực lực hiện tại của Phượng Thanh Nhi không sánh bằng Hoàng Lê, nhưng vẻ khôn khéo gấp trăm lần so với Hoàng Lê của nàng vẫn khiến Hoàng Hiên rất hài lòng. Hắn gật đầu một cái, cho phép Phượng Thanh Nhi rời đi, đi giải thích cho Lôi Tôn giả. Hướng về đoàn người Tiêu Viêm ôm quyền, xin lỗi một tiếng, sau đó một đôi Phong Lôi Vũ Dực từ sau lưng nàng vươn ra, rồi nàng nhanh chóng lao về phía vị trí của Lôi Tôn giả ở phía trước. Sư phụ. Tuy chưa đột phá đấu tông, nhưng Phượng Thanh Nhi dù sao cũng là Thiên Yêu Hoàng, hơn nữa tốc độ rời đi của Lôi Tôn giả cũng không tính nhanh, bởi vậy nàng rất nhanh đã đuổi kịp Lôi Tôn giả đang rời đi cùng Hổ Khiếu và Nguyệt Hào. Thanh Nhi. Lôi Tôn giả quay đầu lại, thấy người đuổi tới chỉ có Phượng Thanh Nhi, liền nhíu mày hỏi, có chuyện gì sao? Thấy Lôi Tôn giả khẽ nhíu mày, nghe giọng nói lạnh lùng kia, Phượng Thanh Nhi trong lòng có chút ghét bỏ, nhưng nàng vẫn chấp tay ôm quyền, cung kính nói, lúc trước Hoàng Hiên trưởng lão có nỗi khổ tâm ư? Lôi Tôn giả cười lạnh một tiếng. Ta lại muốn biết, có nỗi khổ tâm nào mà có thể khiến hắn đối đãi với Phong Lôi Các ta như thế? Dựa vào một mình ngươi mà chống đỡ Phong Lôi Các ư? Trong lòng Phượng Thanh Nhi cười lạnh, đồng thời nhẹ nhàng nói, sư phụ không biết thân phận của thiếu nữ áo xanh đi sau lưng Tiêu Viêm tiên sinh kia sao? Thiếu nữ áo xanh? Lôi Tôn giả ngây người trong chớp mắt, nhanh chóng hồi tưởng lại hình dáng của thiếu nữ áo xanh ấy. Nàng là con gái của tộc trưởng Thanh Loan tộc. Phượng Thanh Nhi đương nhiên biết Lôi Tôn giả chắc chắn không rõ thân phận của Mộ Thanh Loan, bởi vậy ngay khi Lôi Tôn giả chìm vào suy tư, nàng đã nói ra thân phận của Mộ Thanh Loan. Thanh Loan tộc trong thú vực cũng có chút danh tiếng, còn có gần 10 tộc đàn phụ thuộc dưới trướng Thanh Loan tộc. Trong lúc Phượng Thanh Nhi giới thiệu tình hình Thanh Loan tộc, Hổ Khiếu và Nguyệt Hào ở một bên đã trao đổi ánh mắt, rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước khi nhìn thấy Mộ Thanh Loan, họ đã cảm thấy có chút quen thuộc, may mà lúc ấy không nói nhiều, nếu không với thực lực của hai tộc họ, e rằng không thể gánh được Thanh Loan tộc. Thanh Loan tộc dưới sự giới thiệu của Phượng Thanh Nhi, Lôi Tôn giả cũng dần dần hiểu biết về tình hình của tộc Thanh Loan trong thú vực, một tộc có thực lực yếu hơn Thiên Yêu Hoàng một chút, hơn nữa còn thù ghét tộc Thiên Yêu Hoàng. Vậy nên, Tiêu Viêm tiên sinh lúc trước là vì Mộ Thanh Loan kia, mới nói ra ý muốn lấy thi thể Thiên Yêu Hoàng đã chết trong cấm địa của Thiên Yêu Hoàng tộc ư? Giống như cố ý kích động Phượng Thanh Nhi, câu nói này của Lôi Tôn giả hoàn toàn không có ý kiêng dè Thiên Yêu Hoàng. Có lẽ vậy, Phượng Thanh Nhi sắc mặt không đổi, trầm giọng nói. Ta nghĩ, Mộ Thanh Loan kia cũng muốn mượn thân phận của Tiêu Viêm tiên sinh để lấy thi thể tiền bối của tộc ta, dùng nó để tinh thuần huyết mạch của họ. Khi Phượng Thanh Nhi nói dối trắng trợn như vậy, Hổ Khiếu và Nguyệt Hào ở bên kia cũng phối hợp gật đầu, ra vẻ nàng ấy nói là sự thật, không lừa ngươi đâu. Là như vậy ư? Nhận được câu trả lời, Lôi Tôn giả nhẹ nhõm thở phào. Đi thôi, về doanh địa trước đã. Dứt lời, hắn là người đầu tiên bay về phía doanh trại Phong Lôi Các. Lần này, trên mặt hắn không còn vẻ phiền muộn như trước nữa. Phượng Thanh Nhi nhìn về phía Hổ Khiếu và Nguyệt Hào, mỉm cười gật đầu một cái, rồi cũng bước theo chân Lôi Tôn giả. Hổ Khiếu và Nguyệt Hào liếc nhìn nhau, rồi lần lượt nhún vai. Đây chính là số phận của chủng tộc phụ thuộc Thiên Yêu Hoàng, ngay cả những lời về việc thôn phệ thi thể Thiên Yêu Hoàng để tinh thuần huyết mạch cũng phải coi là thật. Thanh Loan tiểu thư, đã lâu không gặp. Sau khi Phượng Thanh Nhi rời đi, Hoàng Hiên cũng nhìn về phía Mộ Thanh Loan đang ở sau lưng Tiêu Viêm, cất tiếng chào nàng. Ta lần này là đi cùng Tiêu Viêm. Mộ Thanh Loan nhìn Hoàng Hiên một cái rồi nói. Lão sư của y là Dược Tôn giả, ta nghĩ danh hào của Dược Tôn giả chắc hẳn không cần ta phải giới thiệu cho ngươi đâu nhỉ? Đương nhiên là không cần, Hoàng Hiên gật đầu. Theo lý thuyết, Tiêu Viêm tiên sinh muốn một đôi yêu hoàng dược ư, tin tức Mộ Thanh Loan bái sư Phong Tôn giả không phải là bí mật trong các gia tộc ma thú lớn ở thú vực. Dù lúc trước không biết, nhưng sau khi Phong Tôn giả mượn thế lực Thanh Loan tộc để tìm kiếm tòa di tích này, mọi gia tộc đều đã biết chuyện. Nếu có, ta cần hai đôi yêu hoàng dực cấp bậc đấu tôn, Tiêu Viêm khẽ cười, cũng không phủ nhận suy đoán của Hoàng Hiên. sau đó là tinh huyết yêu hoàng nếu có thể, ta muốn một bình cấp bậc đấu thánh khụ. Tiêu Viêm tiên sinh không cần nói đùa như vậy. Hoàng Hiên cũng bị câu nói này của Tiêu Viêm làm cho giật mình, ho nhẹ một tiếng rồi lúng túng cười. Tộc ta ngoài tộc trưởng ra, cũng chỉ có 3 vị trưởng lão có thực lực đấu thánh. Ngay cả trưởng lão Tiểu Đan Tháp cũng chưa chắc đã có thể cầu được một bình tinh huyết cấp bậc đấu thánh. Là thế ư, thôi vậy, Tiêu Viêm tùy ý nói, dù sao y cũng nghĩ khó mà có thể có được loại tinh huyết cấp bậc đó thông qua giao dịch. Vậy, với thân phận của Hoàng Hiên trưởng lão, ngài có thể lấy được tinh huyết yêu hoàng tiêu chuẩn nào? Bán thánh? Hay là đấu tôn đỉnh phong? Đấu tôn đỉnh phong, đây là cực hạn ta có thể có được. Đối mặt với câu hỏi nhẹ nhàng của Tiêu Viêm, Hoàng Hiên chần chờ rất lâu, cuối cùng mới mở lời. Hơn nữa cần phải đợi sau khi chuyện di tích này kết thúc, ta mới có thể giao dịch với Tiêu Viêm tiên sinh ngài. Nguyên do? Lần này, chỉ có 3 người chúng ta đến Hài Cốt Sơn Mạch. Thật ra, những lời bại lộ nhân lực không đủ lần này Hoàng Hiên không hề muốn nói, nhưng dù sao hắn có thể xác định thực lực của đoàn người Tiêu Viêm, biết rằng cường giả mạnh nhất trong số họ cũng chỉ là nhất tinh đấu tôn. Bởi vậy, sau một tháng chần chờ, để chứng minh quyết tâm giao dịch của mình, hắn vẫn nói ra. Chỉ có 3 người các ngươi. Lần này Tiêu Viêm thật sự kinh ngạc. Y còn định thông qua lý do giao dịch này để đánh linh hồn ấn ký lên tất cả thiên yêu hoàng quanh Hài Cốt Sơn Mạch. Kết quả Hoàng Hiên lại nói lần này chỉ có 3 người họ đến di tích đấu thánh này ư. Tộc trưởng bọn họ Hoàng Hiên biết, những lời sắp nói ra không còn chỉ đơn giản là chuyện giao dịch. Nhưng y lại liếc nhìn bộ trường bào đại diện cho thân phận luyện dược sư bát phẩm đỉnh phong của Tiêu Viêm, rồi cắn răng nói, những lời ta sắp nói sau đây là cơ mật của tộc ta, nếu có thể hy vọng Tiêu Viêm tiên sinh ngài đừng truyền ra ngoài. Cơ mật ư, nghe được hai chữ này, sắc mặt Tiêu Viêm cũng biến đổi. Cần 4 tên đấu thánh, cùng với hơn 10 vị đấu tôn cùng nhau xuất động cơ mật. Chẳng lẽ là muốn tiêu diệt một bộ phận của Thái Hư Cổ Long tộc đã bị chia rẽ ư, ngoài 4 người tại đây, sẽ không còn bất kỳ ai có thể biết tin tức này. Tiêu Viêm nghiêm mặt nói. Vậy thì tốt rồi, dù sao Hoàng Hiên bản thân cũng là hướng đến việc tạo mối quan hệ với luyện dược sư bát phẩm đỉnh phong, để sau này có một con đường mới cầu xin đan dược, nên mới bằng lòng nói ra cơ mật kia. Bởi vậy, trên thực tế hắn cũng không trông cậy Tiêu Viêm có thể giữ kín bí mật. Hoặc có lẽ là, dù Tiêu Viêm không giữ bí mật này, chỉ cần y không để tin tức này lan truyền khắp đại lục, thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến tộc Thiên Yêu Hoàng. Tộc trưởng bọn họ đã đi tìm Thái Hư Cổ Long. Hít sâu một hơi, Hoàng Hiên chậm rãi nói ra câu này. Thái Hư Cổ Long. Sau khi dùng linh hồn lực che giấu hành vi kích động của Tử Nghiên, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, ra vẻ không hiểu. Chẳng phải nói Thái Hư Cổ Long tộc đã diệt vong rồi sao? Đây chính là bá chủ trong loài ma thú. Hoàng Hiên cười khan một tiếng. Chuyện diệt vong này không thể xảy ra với họ được, nhưng có lẽ cũng chẳng khác là bao. Ồ, nói sao cơ? Vị Long Vương kia à, tộc Thái Hư Cổ Long giờ đây đã phân chia thành 4 bộ phận, thủ lĩnh mỗi bộ phận chính là Long Vương. Dường như lo lắng Tiêu Viêm không rõ tình hình, Hoàng Hiên còn nhiệt tình giải thích thêm một câu. Vị Long Vương kia lần này đã mời cường giả của tộc ta đến Long Đảo của hắn, hy vọng tộc trưởng có thể lưu lại không gian ấn ký trên Long Đảo này. Rồi trong tương lai, khi 4 bộ phận của Thái Hư Cổ Long gặp nhau trong hư không, tộc trưởng có thể tìm thấy vị trí Long Đảo lưu lại không gian ấn ký ư? Tiêu Viêm gật đầu một cái. Vậy nên, vị Long Vương kia đã mời tộc Thiên Yêu Hoàng trợ trận trong tình cảnh nội chiến của tộc Thái Hư Cổ Long ư? Không tệ, Hoàng Hiên gật đầu. Nhưng, Tiêu Viêm tiên sinh ngài cũng biết tộc Thiên Yêu Hoàng xưa nay vẫn luôn bị Thái Hư Cổ Long xem như thức ăn, bởi vậy, tộc trưởng chắc chắn sẽ không chỉ có một mục tiêu duy nhất là giúp đỡ vị Long Vương kia. Vậy nên có lẽ không đến mấy năm nữa, tộc Thiên Yêu Hoàng sẽ trở thành chí tôn trong loài ma thú. Tiêu Viêm cười tươi hỏi. Thậm chí, nếu ngài muốn, còn có thể có được tinh huyết của tộc Thái Hư Cổ Long. Hoàng Hiên cũng phối hợp nở một nụ cười rạng rỡ. Vậy thì ta sẽ đợi đến ngày đó, Tiêu Viêm gật đầu. Hắn sẽ không tiết lộ giao dịch giữa chúng ta chứ? Ánh mắt y rơi vào Hoàng Lê đang tái mét mặt mày ở một bên. Đương nhiên sẽ không, Hoàng Hiên cười. Hắn là cháu ngoan của ta mà đúng không? Ánh mắt lạnh lẽo rơi vào Hoàng Lê. Là, đúng vậy. Nghe vậy, Hoàng Lê tức thì tỉnh táo lại. Tiêu Viêm tiên sinh ngài cứ yên tâm, hôm nay ta không nghe thấy gì, cũng không nhìn thấy gì cả. Biết mình có lẽ không cần phải chết, Hoàng Lê thậm chí còn không chú ý đến ánh mắt Hoàng Hiên đang nhìn hắn, cái ánh mắt như thể nhìn một kẻ sớm muộn cũng sẽ chết đang nhảy nhót trước mặt mình. Vậy chúng ta xin cáo từ trước, Tiêu Viêm mỉm cười. Lần này đến di tích, chủ yếu vẫn là để tìm kiếm một vị dược tài. Ngoài Hoàng Hiên trưởng lão ra, sau đó ta còn muốn ghé thăm một vài thế lực khác. Tìm kiếm dược liệu ư, có cần chúng ta giúp một tay không? Hoàng Hiên hỏi. Sau này, khi di tích mở ra, Hoàng Hiên trưởng lão cùng chúng ta cùng nhau tiến vào là được, Tiêu Viêm cười. Ngài cũng biết, bên ta nhân lực không đủ, sau này còn cần dựa vào thực lực của ngài. Ngài khách khí rồi. Bị Tiêu Viêm nịnh nọt một câu, trên mặt Hoàng Hiên cũng nở một nụ cười. Ta nhớ rõ cường giả mạnh nhất trong ba long đảo khác cũng là tam tinh đấu thánh phải không? Rời khỏi khu vực danh trướng Thiên Yêu Hoàng, Tiêu Viêm vừa đi vừa khẽ giọng hỏi. Hai long vương của Tây Long Đảo và Nam Long Đảo đều là tam tinh đấu thánh hậu kỳ, Tử Nghiên khẽ gật đầu, giọng nói hơi khàn. Kẻ ở Bắc Long Đảo kia thì một nửa chân đã bước vào tứ tinh đấu thánh rồi. Là lãnh tụ tương lai của Đông Long Đảo, hơn nữa còn là một lãnh tụ với huyết mạch đã tiến hóa, Kỳ U đã nói rõ thực lực của ba vị long vương còn lại cho Tử Nghiên khi Trúc Ly tố cáo nàng. Một là để Tử Nghiên có cảm giác cấp bách về thực lực, hai là để nói cho Tử Nghiên rằng nếu muốn đuổi kịp ba vị long vương này trong khoảng thời gian cuối cùng, thì chỉ có cách tiếp nhận truyền thừa của Đông Long Đảo. Nếu tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng dám nhúng tay vào nội chiến giữa tứ đại long đảo, Tiểu Y Tiên Ân cần nhìn Tử Nghiên. Vậy thì, tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng ít nhất cũng phải có thực lực tứ tinh đấu thánh, thậm chí, y có thể là ngũ tinh đấu thánh. Tử Nghiên trầm mặt gật đầu. Ma thú chí tôn nổi danh ngang hàng với Thái Hư Cổ Long là Viễn Cổ Thiên Hoàng, là nguồn gốc huyết mạch của Thiên Yêu Hoàng. Chính vì thế, trong tình huống đẳng cấp tương đương, Thái Hư Cổ Long có thể hoàn toàn nghiền ép Thiên Yêu Hoàng. Nếu tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng có dũng khí can thiệp vào nội chiến của Cổ Long tộc, thậm chí còn có giả tâm nhân cơ hội này tiêu diệt tộc Thái Hư Cổ Long, thì gần như có thể chắc chắn rằng y ít nhất cũng là tứ tinh đấu thánh, mà ngũ tinh đấu thánh cũng không phải là không thể. Chờ khi về, ta sẽ luyện chế thêm cho ngươi một ít đan dược, tâm tình Tiêu Viêm cũng có chút nặng nề. May mắn lần này đã sớm có được tin tức mấu chốt từ miệng Hoàng Hiên. Nếu y biết y đã nói ra tin tức cơ mật đó với một đầu Thái Hư Cổ Long, trên mặt Tử Nghiên đã lộ ra vẻ tươi cười. Y đại khái sẽ hối hận đến chết đi. Điều kiện tiên quyết là y có thể sống sót rời khỏi tòa di tích này. Mộ Thanh Loan, thiếu tộc trưởng Thanh Loan tộc, run rẩy nghe cuộc đối thoại giữa Tiêu Viêm và Tử Nghiên. Giờ đây, nàng vô cùng may mắn khi lão sư của mình là Phong Tôn Giả, một Phong Tôn Giả có thể khiến nàng biết được đủ loại cơ mật này mà vẫn có thể sống tốt. Thay vào người khác, kết cục của ta đại khái sẽ giống Hoàng Lê kia thôi nhỉ. Trên đường bay về phía doanh địa của các thế lực khác, Mộ Thanh Loan cố gắng kiềm chế bản thân không nghe cuộc đối thoại giữa Tiêu Viêm, Tử Nghiên và Tiểu Y Tiên. Dù nàng có thể chắc chắn mình sẽ không chết, nhưng nghe quá nhiều loại tin tức như vậy, nàng cảm thấy trái tim mình rất có thể sẽ không chịu nổi. Tại Trung Châu hoặc có lẽ là, trên toàn bộ đấu khí đại lục, thân phận luyện dược sư bát phẩm đỉnh phong có thể nói là thân phận tốt nhất để sử dụng ngoài đấu thánh. Thậm chí khi ghé thăm các thế lực xa lạ, thân phận này còn có tác dụng tốt hơn cả đấu thánh. Đương nhiên, đối với những thế lực như Hồn Điện thì thực lực đấu thánh vẫn hữu dụng hơn. Nhưng bên ngoài hài cốt sơn mạch cuối cùng không thấy bóng dáng người của Hồn Điện. Bởi vậy, trong khoảng thời gian trước khi di tích mở ra, Tiêu Viêm đã đến thăm hỏi hầu hết các thế lực có cường giả đấu tôn, cốt là để truyền bá tin tức mình đang tìm kiếm hồn anh quả càng rộng rãi càng tốt. Hồn anh quả ư, Đường Chấn, cốc chủ Phần Viêm cốc, ngũ tinh đấu tôn, gật đầu một cái. Nếu Tiêu Viêm tiên sinh đã nói như vậy, nếu chúng ta nhìn thấy nó, tự nhiên sẽ thay Tiêu Viêm tiên sinh ngài mà đoạt lấy. Vậy thì đa tạ Đường cốc chủ, trên mặt Tiêu Viêm đã lộ ra nụ cười. Nếu có thể tìm được hồn anh quả, nhất định sẽ có hậu tạ. Kia rầm một tiếng. Ngay khi Đường Chấn chuẩn bị nói thêm điều gì, cả vùng thiên địa này đột nhiên phát ra một đợt chấn động nhỏ, không gian bên dưới biển sương mênh mông bắt đầu nổi lên từng đợt ba động. Xem ra, tòa di tích này cuối cùng cũng phải mở ra rồi. Cảm nhận không gian bên dưới hải cốt đang kịch liệt vặn vẹo, trên mặt Tiêu Viêm đã lộ ra nụ cười chờ mong từ lâu. Đúng vậy. Nhìn không gian bắt đầu vặn vẹo, nghe tiếng ào ào như nước chảy từ không gian vặn vẹo phát ra, Đường Chấn cũng thu lại lời nói đã đến miệng, hai mắt có chút nóng rực nhìn phong ấn năng lượng ngày càng hư ảo. Rầm rầm lại một hồi tiếng ào ào kỳ dị vang lên, không gian đang vặn vẹo đột nhiên ngưng trệ. Sau một khắc, kèm theo tiếng choang giòn tan, phiến không gian vặn vẹo kia tựa như pha lê, vỡ vụn thành vô số mảnh không gian li ti. Xông lên. Di tích viễn cổ đã mở ra. Trong khoảnh khắc không gian bạo liệt hoàn toàn, vô số bóng người bốn phía hải cốt hai mắt đỏ thẫm, trong tiếng gầm gừ tham lam không biết là của ai, thân ảnh họ như cá giết sang sông. Lao như điên về phía trung tâm hải cốt. Mau lui lại. So với những kẻ cắm đầu xông về phía trước kia, các cường giả của các đại thế lực trong khoảnh khắc không gian bạo liệt cũng biến sắc, không chút do dự nhanh chóng lui ra ngoài, như thể thứ được mở ra không phải phong ấn di tích, mà là có cường giả kinh khủng nào đó sắp xông ra vậy. Cũng chính vào khoảnh khắc đoàn người các đại thế lực lui về phía sau, mảnh vỡ phong ấn không gian vừa bạo liệt đột ngột dừng lại trên không trung. Chợt chỉ nghe một tiếng ầm thật lớn, một luồng lực lượng không gian cuồng bạo khiến ngay cả Tiêu Viêm cũng cảm thấy kinh hãi. Giống như phong bão càng quét qua, những người xông lên phía trước nhất gần như trong chớp mắt đã bị phong bão nuốt chửng, thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết đã bị nghiền nát thành từng mảnh. Phong bão không gian cuồng bạo như máy gặt lúa, nghiền nát những người xông lên phía trước nhất thành từng mảnh vụn, sau đó tiếp tục gào thét về phía xung quanh. Xem ra di tích này không phải là sau khi phong ấn suy yếu mới bị người phát hiện rồi. Đứng từ xa nhìn phong bão không gian đang hoành hành, Đường Chấn Lòng vẫn còn sợ hãi mở lời. Chủ yếu vẫn là có người cố tình châm ngòi năng lượng phong ấn này. Nhìn thấy vài bóng người lén lút tiến vào di tích trong lúc phong bão không gian dần suy yếu và đại đa số mọi người còn đang kinh sợ nhìn, trên mặt Tiêu Viêm lộ ra một nụ cười có chút quái dị. Những người kia là ai? Theo hướng Tiêu Viêm đang nhìn, Đường Chấn cũng thấy được những bóng người đó, lúc này y có chút kỳ lạ hỏi. Không ngoài dự đoán, hẳn là người của Cửu U Địa Minh Mãn, Tiêu Viêm tùy ý nói, sau đó nhìn về phía Hoàng Hiên đang bay đến gần. Hoàng Hiên trưởng lão, xem ra tộc Cửu U Địa Minh Mãn đã chú ý đến di tích này sớm hơn chúng ta. Lũ bò sát đáng chết kia, trong mắt Hoàng Hiên lóe lên tia lạnh lẽo. Nếu không phải Tiêu Viêm phát hiện những người của tộc Cửu U Địa Minh Mãn này, Hoàng Hiên có lẽ thật sự sẽ giống những người khác, cho rằng di tích này chỉ là sự phát hiện ngoài ý muốn, cho rằng những năm qua việc Cửu U Địa Minh Mãn quấy nhiễu khu vực này chỉ vì chúng đầu óc không bình thường. Nhưng giờ đây, hắn hoàn toàn xác định, cái gọi là quấy nhiễu chỉ là màn khói do Cửu U Địa Minh Mãn tộc tung ra. Đa tạ Tiêu Viêm tiên sinh. Hoàng Hiên cung kính chắp tay, nói. Giờ đây di tích cũng đã mở ra, có cần ta cùng ngài cùng nhau tiến vào không? Tuy nhiên, so với việc hiện tại chưa thể xử lý lũ côn trùng của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, Hoàng Hiên càng hy vọng có thể hộ tống Tiêu Viêm tiến vào di tích. Dù sao, đây chính là cơ hội đầu tiên để hắn thể hiện thực lực của mình trước mặt Tiêu Viêm. Không, điều này không cần, Tiêu Viêm đương nhiên biết Hoàng Hiên đang nghĩ gì. Nhưng nếu cùng Hoàng Hiên cùng nhau tiến vào di tích, vậy sự nghi ngờ trên người y sẽ quá lớn. Cũng không thể vì chuyện của ta mà làm chậm trễ việc quan trọng của tộc Thiên Yêu Hoàng, chẳng phải vậy sao? Chuyện quan trọng của Thiên Yêu Hoàng ư? Nghe được câu này, trên mặt Hoàng Hiên gần như muốn lộ ra vẻ mê man. Nếu bây giờ cùng nhau tiến vào, mục tiêu sẽ quá lớn. Ngay trong chớp nhoáng đó, giọng nói của Tiêu Viêm đơn độc truyền vào tai Hoàng Hiên. Ta cùng mỗi thế lực đều đã đối thoại, nhưng cuối cùng lại cùng các ngươi cùng nhau tiến vào di tích quá rõ ràng rồi, phải không? Xin lỗi, suýt nữa quên mất, Hoàng Hiên cũng thuận thế lộ ra vẻ bừng tỉnh. Suýt chút nữa bị lũ bò sát kia làm choáng váng đầu óc vậy thì, tại hạ xin đi trước một bước. Dứt lời, hắn trực tiếp dẫn theo Hoàng Lê và Phượng Thanh Nhi bên cạnh mình, cùng Lôi Tôn Giả, Hổ Khiếu và Nguyệt Hào cùng nhau bay lượn sâu vào hải cốt. Vậy chúng ta cũng xin đi trước một bước. Đường Chấn đương nhiên có thể nhìn ra Tiêu Viêm và Hoàng Hiên có chuyện riêng để nói, nhưng dù sao cả hai bên đều không phải là đối tượng mà Phần Viêm Cốc hiện tại có thể trêu chọc nổi. Bởi vậy, sau khi Hoàng Hiên rời đi, hắn cũng chắp tay ôm quyền, rồi dẫn theo các đệ tử Phần Viêm Cốc bên mình bay về phía trước. Cho đến khi không còn thấy bóng dáng hai phe nhân mã, Tiêu Viêm cũng vung tay, dẫn theo Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên và Mộ Thanh Loan hóa thành một vần cầu vồng, lao vút vào trong hải cốt. Cùng lúc đó, các thủ lĩnh thế lực xung quanh cũng đã tránh thoát phong bão không gian, lập tức hóa thành từng đạo thân ảnh mơ hồ, dẫn theo đội ngũ của mình lướt vào trong hải cốt. Hải cốt có diện tích cực kỳ rộng lớn. Sau khi bốn người Tiêu Viêm lướt vào hải cốt, họ mới phát hiện trong đó lúc này mơ hồ xuất hiện một hình dáng cực lớn uy nghi, giống như một ngọn núi. Từ xa nhìn lại, nó tựa như một hung thú viễn cổ đang nằm phục trong hải cốt, khiến lòng người rụt rè. Cùng với việc dần dần tiếp cận, một chút xương trắng lơ lửng trong hải cốt cũng từ từ trở nên mờ nhạt. Và con quái vật khổng lồ kia, cuối cùng cũng đã xuất hiện trong tầm mắt bốn người Tiêu Viêm. Đó là một tòa đại điện, một tòa cự điện khổng lồ gần ngàn trượng, uy nghi như ngọn núi. Cả cự điện đỏ thẫm toàn thân, từ xa nhìn lại tựa như một ngọn lửa bùng cháy, nổi bật rực rỡ trong cái hải cốt trắng bệch này. Hỏa đạo ư? Đến trước cự điện, Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên nhìn con đường duy nhất mở ra từ cự điện, một hỏa đạo phun trào từng luồng ngọn lửa màu lam yêu dị. Ngọn lửa thật khủng khiếp, thấy đấu khí kịch độc mình bắn ra trực tiếp bị đốt cháy hầu như không còn, Tiểu Y Tiên lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Nếu không có thực lực ngũ tinh đấu tôn, hoặc không đủ hỏa diễm cường lực để hộ thể, bất kỳ ai cũng không thể chống đỡ được bao lâu. Ngay khi Tiểu Y Tiên nói ra câu này, mấy vị bác cửu tinh đấu tông cũng đã đuổi kịp họ, rồi không chút do dự tiến vào hỏa đạo. Nửa phút sau đó, Tiêu Viêm đã không còn cảm nhận được khí tức của mấy người kia. Đi thôi. Thấy thế, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, Long Hoàng Huyễn Tâm Hỏa màu đỏ thẫm từ trong cơ thể bùng nổ bao phủ ra, che chở ba người Tiểu Y Tiên. Sau đó, y vung tay áo, hỏa diễm nâng đoàn người nhanh chóng lướt vào, chui thẳng vào hỏa đạo cực kỳ nóng bỏng kia. Sau khi xông vào hỏa đạo, nhiệt độ xung quanh rõ ràng tăng cao gấp mấy chục lần. Những nham thạch đỏ thẫm cứng rắn bốn phía bị nung đỏ rực. Phía dưới, nham tương nóng bỏng phun trào như suối, trong đó ẩn chứa những mảnh đá vụn nóng rực, lúc này cũng có lực sát thương tương đối mạnh. Nếu lơ là một chút, bị xuyên thủng đấu khí, e rằng trong khoảnh khắc sẽ bị xé nát ruột gan. Tuy nhiên, bất kể là nham tương nóng bỏng hay những ngọn lửa màu lam yêu dị phun ra xung quanh, đối với đoàn người Tiêu Viêm mà nói cũng chỉ là một cảnh sắc có chút kỳ lạ mà thôi, sẽ không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho họ. Hỏa đạo này đi chưa lâu, trên mặt Tiêu Viêm đã lộ ra nụ cười có chút quái dị. Xem ra, vị đấu thánh này trong trận pháp chi đạo cũng có thành tựu không tồi. Trận pháp ư? Tiểu Y Tiên sững sờ. Hỏa đạo này là giả sao? Nàng nhíu mày, có chút khó tin nói. Không phải vậy, Tiêu Viêm khẽ lắc đầu. Chỉ là con hỏa đạo này vĩnh viễn không đi đến được tận cùng mà thôi nếu cứ đi theo nó như vậy. Lời vừa dứt, y vung tay áo, ngọn lửa màu đỏ thẫm trực tiếp bao bọc đoàn người, phù phù một tiếng chui thẳng vào nham tương đỏ thẫm nóng bỏng phía dưới. Lặn vào nham tương sau đó, thân hình đoàn người Tiêu Viêm nhanh chóng lặn xuống. Ước chừng một phút sau, họ nghe thấy một tiếng ụt ụt nhỏ, dưới chân đã không còn gì, sau khi trôi xuống một khoảng cách, đôi chân họ lại một lần nữa đứng vững trên sàn nhà lạnh lẽo. Tại chỗ mười mấy trượng trên đỉnh đầu họ, nham tương đỏ thẫm như từng con cự mãng khổng lồ, treo lơ lửng phía trên theo hình dạng hình khuyên. Trong mơ hồ, còn có thể thấy bóng người thỉnh thoảng lướt qua trên hỏa đạo. Đi thôi, nơi này hẳn là đã được xem như là tiến vào di tích, thu hồi tầm mắt khỏi nham tương lơ lửng trên không, Tiêu Viêm trịnh trọng nói. Mục tiêu chủ yếu của chúng ta vẫn là hồn anh quả ngoài ra, bất kể là thứ gì, cứ để họ tranh giành đi. Nghe vậy, mọi người cũng gật đầu. Tiếp đó, ánh mắt Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên và Mộ Thanh Loan đều đồng loạt đổ dồn lên Tử Nghiên. Hắc hắc, kết quả vẫn phải trông cậy vào ta mà. Tử Nghiên cười hắc hắc, đối với việc tìm kiếm thiên tài địa bảo, nàng vĩnh viễn vô cùng vui lòng. Tiếp đó, đi chưa bao xa, họ đã gặp một cánh cửa đá cực kỳ dày nặng. Cùng với đó, trước cửa đá là những thân ảnh đứng thẳng như ngọn thương, bất động như vạn năm, những thân ảnh này có làn da màu bạc sáng chói, ánh mắt trống rỗng, mặt không biểu tình, tựa như cổ thi. Địa yêu khôi. Nhìn những tồn tại giống như thây khô kia, trong mắt Tiêu Viêm lóe lên vẻ kinh ngạc. Mặc dù hình dáng hơi có chút khác biệt, nhưng rõ ràng đây chính là thiên yêu khôi mà y từng luyện chế trước đây. Chỉ có điều, khác với khôi lỗi trong tay y đã tiến hóa thành thiên yêu khôi, những con đứng sừng sững bên ngoài cửa đá này vẫn chỉ là địa yêu khôi. Xem ra sau cánh cửa đá kia mới thật sự là di tích. Tiểu Y Tiên nhìn cánh cửa đá dày nặng, khẽ nói. Trên cửa đá có ba động không gian, rõ ràng không thể dùng mang lực mà mở ra. Ánh mắt Tiêu Viêm lướt qua 10 bộ khôi lỗi kia, nói. Lại là trận pháp, vị đấu thánh này quả thật bác học. May mắn thay có bản giải thích trận pháp mà Cổ Nguyên từng đưa cho y trước kia, Tiêu Viêm rất dễ dàng đã nhìn ra mối liên hệ giữa những địa yêu khôi này và cánh cửa đá kia. Cũng không biết ấn ký trên người những địa yêu khôi này có tác dụng gì. Vừa tự nói, Tiêu Viêm tiến lên một bước, bước vào vòng vây của 10 bộ địa yêu khôi. Tùy, tùy. Liên tiếp mấy đạo thân ảnh xuyên qua biển dung nham phía dưới hỏa đạo, đi tới không gian vị trí đại môn di tích. Đáng chết, hai người đầu tiên đột phá biển dung nham nhìn những bóng người lần lượt xuyên qua phía sau, đặc biệt là khi Hoàng Hiên cùng Lôi Tôn giả cùng nhau tới đây, sắc mặt họ âm trầm, khẽ mắng một câu. Xà xỉ. Hỏa nham. Mặc dù ánh mắt hai người chỉ dừng lại trên Hoàng Hiên trong chớp mắt, nhưng linh giác ngũ tinh đấu tôn vẫn khiến Hoàng Hiên tức thì khóa chặt hai người. Lướt qua khuôn mặt họ, Hoàng Hiên cười ha hả, a, chung quy vẫn là lũ bò sát ngu xuẩn, dù sớm tiến vào di tích, thời gian đột phá nan quan đầu tiên này vậy mà lại giống hệt chúng ta. Cùng với tiếng giễu cợt, Hoàng Hiên cùng Lôi Tôn giả và đoàn người cùng nhau bay về phía hai người này. Trưởng lão của tộc Cửu U Địa Minh Mãn ư, thế mà không né. Chẳng lẽ có cách đối phó lũ mao điểu này sao? Nhìn không giống lắm. Hai người này bất quá là nhất tinh đấu tôn mà thôi. Giọng nói lớn của Hoàng Hiên đã thu hút tất cả ánh mắt mọi người tập trung vào họ. Thân phận và thực lực của hai người đầu tiên đột phá biển dung nham cũng được phơi bày trong tiếng ồn ào. Hai vị trưởng lão của tộc Cửu U Địa Minh Mãn. Hoàng Hiên, tộc Cửu U Địa Minh Mãn ta và Thiên Yêu Hoàng các ngươi nước sông không phạm nước giếng, ngươi đây là ý gì? Tiếng ồn ào xung quanh cũng khiến xà sĩ từ bỏ ý định thừa nước đục thả câu, trực tiếp quát lớn về phía Hoàng Hiên. Nước sông không phạm nước giếng ư? Hoàng Hiên lạnh lùng hừ một tiếng. Ngươi dám nói tộc Cửu U Địa Minh Mãn các ngươi những năm gần đây không hề động thủ với hài cốt sơn mạch sao? Thì tính sao chứ? Khi nào thì Thiên Yêu Hoàng các ngươi ngay cả lãnh địa mà chủng tộc phụ thuộc không khống chế được cũng phải từng bước xin xỏ? Nghe được lời này của Hoàng Hiên, trong mắt xà sĩ lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn thật sự không ngờ lũ Thiên Yêu Hoàng ngạo mạn này lại để ý đến chuyện nhỏ như lãnh địa của chủng tộc phụ thuộc bị chiếm cứ. Nhưng rất nhanh, xà sĩ đã trực tiếp hừ lạnh nói. Nếu chỉ là hài cốt sơn mạch thì cũng chẳng quan trọng. Ánh mắt Hoàng Hiên quét một vòng xung quanh. Mặc dù không thấy đoàn người Tiêu Viêm khiến hắn hơi kinh ngạc, nhưng lúc này, việc ép Cửu U Địa Minh Mãn nói hết tất cả tin tức liên quan đến di tích mà chúng biết mới là quan trọng nhất. Nhưng, Cửu U Địa Minh Mãn các ngươi hẳn là đã biết sự tồn tại của tòa di tích này từ rất lâu rồi phải không? Lời này vừa thốt ra, các cường giả đang xem kịch vui xung quanh, cùng với những cường giả vừa lần lượt đột phá hỏa đạo, tới không gian này còn chưa kịp dò xét tình hình xung quanh, ánh mắt họ tức thì tập trung vào xà sĩ. Ha, con mao điểu ngươi cuối cùng cũng phát điên rồi sao? Dù trong lòng vô cùng kinh hãi, xà sĩ trên mặt vẫn mang theo nụ cười lạnh. Nếu chúng ta đã sớm biết sự tồn tại của di tích này, làm sao có thể để đám người các ngươi chiếm tiện nghi được? Trong lúc nói chuyện, xà sĩ cũng không ngừng thúc giục hỏa nham bên cạnh mình mau chóng phá giải phòng tuyến đầu tiên của đại môn di tích. 10 bộ khôi lỗi không có gan, nằm dưới ấn ký linh hồn, có thể dùng hợp kích chiến pháp. Tộc cửu U Địa Minh Mãn quả thật có chút hiểu biết về di tích này, nhưng cũng chỉ giới hạn ở mấy nan quan ban đầu, cùng với khả năng di tích này có thể có thi thể viễn cổ thiên xà. Chỉ có điều, so với các di tích khác, khả năng tồn tại thi thể viễn cổ thiên xà trong di tích đấu thánh này cực kỳ xa vời, nên cuối cùng trong tộc chỉ phái hai người họ đến. Nếu các ngươi không biết tin tức về di tích này, vậy ngươi định giải thích thế nào khi hai người các ngươi lại là kẻ đầu tiên lén lút chui vào lúc phong bão không gian bùng phát? Hoàng Hiên đương nhiên không biết ý nghĩ trong lòng xà sĩ, chỉ cười lạnh hỏi. Đó là bởi vì đi. Xà sĩ vừa mở miệng, hỏa nham bên cạnh đã đột nhiên kéo tay hắn, lao về phía quảng trường nơi 10 bộ khôi lỗi hẳn là đang đứng. Đại môn đã bị người mở ra. Có kẻ đã tiến vào trước một bước. Trong khoảnh khắc khởi hành, hỏa nham còn để lại một câu nói như vậy. Nhìn theo hướng hỏa nham và xà sĩ đang phi nhanh, một quảng trường rộng lớn xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Cuối quảng trường, hai cánh cửa lớn dày cộp mở rộng, tựa như vẫn luôn như thế từ thời viễn cổ. Nhưng, mặt đất không hề vương bụi bẩn do cửa đá mở ra đã nói rõ ràng cho tất cả mọi người, trong khoảng thời gian đám người họ đột phá hỏa đạo, đã có người đột phá nan quan đầu tiên. Lúc này, không còn ai chú ý đến xà sĩ và hỏa nham rốt cuộc hiểu rõ di tích này đến mức nào nữa. Dù sao bây giờ đã xuất hiện một kẻ hiểu rõ di tích này hơn, và cũng đã vượt xa tất cả bọn họ. Tất cả mọi người đều tăng tốc độ lên tới cực hạn, gào thét như hồng thủy lao vào đại điện. Ta nói, chúng ta không hề có bất cứ tin tức nào liên quan đến di tích này. Cảm nhận được Hoàng Hiên và đoàn người vẫn theo sát phía sau mình ngay cả sau khi đã tiến vào đại điện, xà sĩ cuối cùng vẫn không nhịn được, quay đầu gầm thét. Thì tính sao chứ? Hoàng Hiên cười lạnh. Giờ đây ta chỉ muốn bắt hai ngươi lại, lột da rút xương. Đáng chết, nhìn vẻ mặt chán ghét không giống giả vờ trên mặt Hoàng Hiên, xà sĩ khẽ mắng một câu. Ngươi có cảm ứng được lời triệu hoán nào không? Không có, đúng như tộc trưởng và đại trưởng lão đã nói, trong di tích này không có thi thể viễn cổ thiên xà, hỏa nham sắc mặt khó coi lắc đầu. Hơn nữa ta còn cảm nhận được khí tức của viễn cổ thiên hoàng. Viễn cổ thiên hoàng. Xà sĩ cau mày. Đi, qua bên đó. Nếu cứ chạy trốn vô mục đích, với thực lực của hai người họ sớm muộn cũng sẽ bị Hoàng Hiên bắt được. Nhưng nếu dẫn Hoàng Hiên cùng đám người y về phía thi thể viễn cổ thiên hoàng, ít nhất hai người họ lần này có thể sống sót. Còn về việc thực lực của tộc thiên yêu hoàng có thăng tiến sau khi nhận được thi thể viễn cổ thiên hoàng hay không thì liên quan quái gì đến họ. Tiếng thú gào trong rừng rậm rất dày đặc. Trên một hòn đảo nhỏ giữa hồ, tiểu y tiên đột nhiên mở lời. Dù sao ta cũng đã tốn chút thời gian với 10 bộ địa yêu khôi kia, Tiêu Viêm bất đắc dĩ cười cười, tiện tay chặt xuống một đoạn cành hồn anh yêu thụ thô to, rồi nhanh chóng chế tác thành hai chiếc hộp gỗ hơi thô ráp. Nhưng mục đích của chuyến này cũng coi như đã đạt được, sau đó cứ coi như là đi giải khoai vậy. Hộp gỗ chế tác thành công, Tiêu Viêm thận trọng cắt đứt những cành cây dày đặc, tiếp đó cẩn thận bẻ gãy hai nhánh cây mang theo hồn anh quả, cẩn thận đặt chúng vào hộp gỗ. Loại hồn anh quả này cực kỳ kỳ dị, không thể đựng bằng vật phẩm nào ngoài nhánh cây hồn anh yêu thụ. Nếu không phải như thế, Tiêu Viêm cũng chẳng cần thận trọng chế tác hai chiếc hộp gỗ. Đi sao thế? Thu hộp gỗ vào nạp giới, Tiêu Viêm đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên chú ý thấy Tử Nghiên ở một bên đang kinh ngạc nhìn chằm chằm sâu trong rừng rậm, y lập tức sững sờ hỏi. Nơi đó có thứ gì đó đang gọi ta. Giờ đây ánh mắt Tử Nghiên có chút mờ mịt và mê ly. Giống như khi ngươi đến học viện già năm vậy, có thứ gì đó đang kêu gọi huyết mạch của ta. Mấy năm trước, khi Tử Nghiên còn không biết thân thế của mình, nàng có thể ngửi thấy mùi thơm dễ chịu từ trên người Tiêu Viêm. Cho đến trước khi trở về Đông Long Đảo, nàng vẫn tưởng trên người Tiêu Viêm có mùi thái hư cổ long. Nhưng giờ đây, nàng có thể vô cùng minh xác nói rằng đó là sự kêu gọi của Long Hoàng đối với huyết mạch trong cơ thể nàng. Nghe lời Tử Nghiên, Tiêu Viêm sững sờ. Ánh mắt y nhìn theo hướng nàng chỉ, nhưng vẫn chỉ thấy rừng rậm liên miên bất tận, không hề có nửa điểm dị trạng, cũng không cảm nhận được bất kỳ vật gì đang kêu gọi y, Tiêu Viêm lộ vẻ do dự. Nếu chỉ là sự kêu gọi đối với Tử Nghiên, vậy đã nói rõ thi thể thái hư cổ long mà vị trưởng lão đang tháp kia cảm nhận được trước đây có lẽ là thật sự tồn tại. Hơn nữa, nói không chừng con thái hư cổ long kia còn là thân thích của Tử Nghiên đi xem một chút. Sau một thoáng im lặng, Tiêu Viêm trực tiếp đưa ra quyết định. Tiếng thú gào còn cách nơi này một quãng, chúng ta vẫn còn thời gian. Bất kể nơi đó là gì, chúng ta đều kịp bỏ vào túi. Thấy Tiêu Viêm gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên vẫn đang kinh ngạc liền hiện lên một nụ cười. Mũi chân nàng điểm nhẹ mặt đất, nàng là người đầu tiên nhanh chóng lướt về phía sâu trong rừng rậm. Thấy vậy, đoàn người Tiêu Viêm phía sau cũng vội vàng đuổi theo. Rừng rậm này dường như là nơi vị đấu thánh kia để lại để nuôi dưỡng đủ loại ma thú. Hơn nữa, sau khi có hồn anh yêu thụ, khí tức của ma thú cũng trở nên hung hãn hơn. Thậm chí Tiêu Viêm còn cảm nhận được khí tức của vài đầu ma thú ước chừng có thực lực bát cửu tinh đấu tôn. Tuy nhiên, thời gian cấp bách, Tiêu Viêm chỉ có thể có chút tiếc nuối tiếp tục đi theo sau lưng Tử Nghiên, nhanh chóng lướt về phía sâu trong rừng rậm. Khí tức ma thú xung quanh hoàn toàn biến mất khi đặt chân vào một khu vực, sắc mặt Tiêu Viêm biến đổi, khẽ nói. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên cũng biến sắc, nàng khẽ cảm ứng, quả nhiên phát hiện khí tức hung hãn ngập trời vừa một khắc trước giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Chuyện gì vậy? Dù sao đây cũng là dược viên của đấu thánh, nếu không cẩn thận một chút, e rằng sẽ bị xem như thuốc mập mà vĩnh viễn lưu lại nơi này. Không cần lo lắng, nơi đây đã là trung tâm của khu rừng viễn cổ này. Tử Nghiên khẽ nói, ánh mắt nàng vẫn chăm chú nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa. Nơi đó là một mảnh đất bằng phẳng, bãi cỏ xanh biếc không có chút nào khác thường. Điều này cũng khiến Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên trong lòng có chút buồn bực, đây chính là nơi kêu gọi Tử Nghiên ư? Mộ Thanh Loan ngược lại đột nhiên nghĩ đến điều gì, sắc mặt biến đổi. Nơi này có thú linh tráo ư? Không tệ. Tử Nghiên gật đầu một cái, từ trên cành cây nhẹ nhàng lướt xuống. Nàng chậm rãi bước khoảng 10 bước trên mặt đất, sau đó duỗi bàn tay nhỏ bé ra. Ngay khi bàn tay nàng chạm vào không gian hư vô cách đó nửa thước, một vệt kim quang đột nhiên xuất hiện. Đạo kim quang này có hình dạng úp ngược của một cái bát, phía dưới tròn ở trên, diện tích khoảng 10 mấy trượng. Đây chính là thú linh tráo sao? Đoàn người Tiêu Viêm đi tới bên cạnh Tử Nghiên, có chút ngạc nhiên nhìn màn kim quang trước mắt. Không tệ, thú linh tráo. Chỉ có ma thú có thực lực cực kỳ cường hãn khi còn sống mới có thể ngưng tụ ra thú linh tráo trước khi chết. Bàn tay nhỏ bé của Tử Nghiên khẽ vuốt lồng ánh sáng, trên mặt nàng hiện lên chút bi thương nhàn nhạt. Không đúng, thú linh tráo này không chỉ có mùi vị của Thái Hư Cổ Long, còn có một chút của tộc Thiên Yêu Hoàng không, là mùi vị của Viễn Cổ Thiên Hoàng. Rất nhanh, vẻ bi thương trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên biến mất, thay vào đó là biểu cảm khó tin. Tiêu Viêm cũng không lấy làm lạ khi Tử Nghiên có thể nhận ra một luồng khí tức khác thuộc về Viễn Cổ Thiên Hoàng, dù sao trước khi đến cũng đã nói, trong di tích này có thể tồn tại thi thể Thái Hư Cổ Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng. Nhưng, ta nói thú linh tráo là được ngưng tụ ra trước khi chết mà phải không? Tiêu Viêm sắc mặt có chút quái dị hỏi. Vậy tại sao thú linh tráo này vừa có khí tức của Thái Hư Cổ Long, lại vừa có khí tức của Viễn Cổ Thiên Hoàng? Bình thường mà nói thú linh tráo của hai chủng tộc hẳn là hoàn toàn tách biệt chứ. Chuyện nơi đây có thi thể Thái Hư Cổ Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng đã không cần nghi ngờ, chính là điểm thú linh tráo này đồng thời có khí tức của hai đầu ma thú ấy có chút quái dị. Ai nghe được câu hỏi của Tiêu Viêm, trên mặt Tử Nghiên cũng hiện lên vẻ mê mang. Hai cái thú linh tráo lân cận sẽ dung hợp thành một chỗ sao? Nàng quay đầu, có chút hiếu kỳ nhìn về phía Mộ Thanh Loan. Không biết. Mộ Thanh Loan dứt khoát đưa ra câu trả lời chất lượng nhất. Nhưng mở ra xem chẳng phải sẽ biết rốt cuộc là tình hình gì sao? Cũng phải. Tử Nghiên khẽ gật đầu. Nàng lập tức cắn nát ngón tay ngọc tinh tế, một tia huyết dịch màu kim hoàng hiện lên ở đầu ngón tay. Nàng nhẹ nhàng gõ đầu ngón tay lên thú linh tráo, sau đó vẽ ra một vệt máu màu vàng kim. Loại thú linh tráo này, chỉ có huyết mạch tương đồng mới có thể mở ra theo vệt máu màu kim hoàng được vẽ ra. Màn kim quang rung động kịch liệt, chợt thú linh tráo chấn động, một khe nứt kim quang từ chỗ vệt máu màu kim hoàng chậm rãi xé toạc ra. Đi thôi. Thấy thế, Tử Nghiên vung tay lên, trực tiếp dẫn ba người Tiêu Viêm bước vào bên trong. Khi người cuối cùng bước vào, màn kim quang chấn động, khe nứt nhanh chóng biến mất. Bước vào bên trong thú linh tráo trong khoảnh khắc, trước mắt đoàn người Tiêu Viêm lập tức hoa lên. Thảo nguyên bằng phẳng xanh tươi trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một bình nguyên hoang lương hoàn toàn. Phiến bình nguyên này có diện tích không nhỏ, trong đó trải rộng các đất màu đỏ thẫm, trông như bị máu tươi nhuộm thấm. Trong sắc đỏ thẫm ấy, ngẫu nhiên còn có một chút sắc trắng bệch như tử vong. Ánh mắt phóng tầm xa, có thể nhìn thấy một tòa tế đàn cổ xưa cao tới 100 trượng ở trung tâm bình nguyên. Thật là uy áp khủng khiếp. Trong khoảnh khắc tiến vào nơi đây, sắc mặt Mộ Thanh Loan đã trắng bệch. Nếu không phải Tiêu Viêm kịp thời thay nàng chặn lại uy áp của ma thú chí tôn, có lẽ lúc này nàng đã trở thành vị ma thú cấp bậc đấu hoàng đầu tiên từ trước đến nay chết vì quên thở. Khác với Mộ Thanh Loan, Tử Nghiên gần như trong khoảnh khắc tiến vào đã khóa chặt ánh mắt vào tế đàn đang tỏa ra uy áp kinh khủng kia. Sau đó, mũi chân nàng khẽ điểm mặt đất, bay lượn về phía tế đàn. Thấy hành động của Tử Nghiên, Tiêu Viêm cũng vội vàng đuổi theo. Sau một lát, bốn người đã đến đỉnh tế đàn. Sau đó, cả bốn người đều rơi vào kinh ngạc tột độ. Giữa tế đàn có một bệ đá lộ ra hai màu kim tử. Trên bệ đá, có một hốc nhỏ kích thước nửa thước. Trong hốc đó, một gốc cây con không quá lớn bằng ngón cái đang sinh trưởng, mà trên đỉnh cây con ấy lại treo một quả. Trái cây to chừng bàn tay, toàn thân hiện lên hai màu kim tử. Nhìn kỹ, nửa màu vàng uốn lượn vặn vẹo giữa không trung lại giống như một con Thái Hư Cổ Long thu nhỏ vô số lần, còn nửa màu tím thì tựa như một đầu yêu hoàng đang vỗ cánh bay múa. Quả nhiên, đó chính là yêu hoàng. Xét về ngoại hình thuần túy, đồ hình này gần như giống hệt Thiên Yêu Hoàng mà Tiêu Viêm từng gặp. Nếu không phải một vài chi tiết có khác biệt rõ rệt, hắn đã cho rằng đó chính là Thiên Yêu Hoàng. Dường như uy áp đó phát ra từ chính trái cây này, Tiểu Y Tiên thì thầm, giọng nàng mang theo chút khó tin. Đây là Long Hoàng bản nguyên quả trong cổ tịch của cổ Long nhất tộc, nó chỉ từng xuất hiện 5 lần. Tử Nghiên kinh ngạc nhìn chằm chằm Long Hoàng bản nguyên quả trên tế đàn. Loại trái cây này, chỉ khi hấp thụ sinh mệnh lực của Thái Hư Cổ Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng mới có tỷ lệ không quá 1/10 để xuất hiện Long Hoàng bản nguyên quả. Nói đến đây, Tử Nghiên đột ngột quay đầu, đứng trên đỉnh tế đàn, từ trên cao nhìn xuống mảnh bình nguyên bao la. Đến tận lúc này, mọi người mới nhận ra những mảng màu trắng nhợt trong lòng đất đỏ thẫm kia, mơ hồ phát họa nên hình dáng một bộ hài cốt khổng lồ của Cự Long và Thiên Hoàng. Bộ hài cốt khổng lồ đầu đuôi chạm vào nhau, vừa vặn tạo thành một vòng tròn bao trọn mảnh bình nguyên. Còn tòa tế đàn đá khổng lồ này, lại nằm đúng giữa vòng tròn ấy. Viễn Cổ Thiên Hoàng và Thái Hư Cổ Long đều là chí tôn trong giới ma thú, nhưng hai bên lại như nước với lửa, vừa gặp mặt là sẽ ra tay đánh nhau. Sau khi bình tĩnh lại một chút, Mộ Thanh Loan khẽ nói, chắc hẳn chúng đã giao chiến một trận kinh thiên động địa, rồi cùng trọng thương và ngã xuống nơi này. Khí tức sinh mệnh của Viễn Cổ Thiên Hoàng không thể sánh bằng Thái Hư Cổ Long kia. Tự nhiên lại có cái nhìn khác. Nếu cả hai đều trọng thương ngã xuống đây, thì lồng linh thú sẽ không xuất hiện tình huống rõ ràng lấy khí tức Thái Hư Cổ Long làm chủ đạo. Có lẽ Long Hoàng bản nguyên quả này là do chủ nhân di tích đặc biệt bồi dưỡng. Nhớ lại khí tức ma thú cảm nhận được trên đường và chủng loại dược liệu trong rừng cổ này, Tiêu Viêm đưa ra một phỏng đoán. Thôi, giờ cứ nhận lấy nó đã, vừa hay, huyết mạch của Tử Nghiên muội vẫn chưa hoàn toàn tiến hóa thành Long Hoàng. Tử Nghiên gật đầu, nhanh chóng xoay người. Nhưng, chưa kịp Tử Nghiên đưa tay, không gian này lại lần nữa rung động dữ dội. Chợt, vô số luồng khí tức đồng loạt tràn vào. Nhìn theo hướng chấn động, chỉ thấy lồng linh thú bị xé toạc một vết nứt ở rìa. Chợt, một đoàn người như hổ đói sói đàn bay vào. Nhìn kỹ lại, đó chính là đoàn người do Hoàng Hiên dẫn đầu, chỉ có điều, dẫn đường ở phía trước lại là hai gương mặt lạ lẫm chưa từng thấy, hơn nữa khí tức của hai người này rất nặng nề, rõ ràng là đang bị thương nặng. Hoàng Hiên cùng đám người xông vào đây, đầu tiên ánh mắt có chút mờ mịt lướt qua bốn phía, rồi sau đó liền khóa chặt vào tế đàn ở giữa bình nguyên. Bởi vì chúng lúc này cũng đang lơ lửng giữa không trung, nên vừa nhìn đã thấy viên trái cây kỳ dị vô cùng chói mắt trên tế đàn. Long Hoàng bản nguyên quả. Chưa kịp Hoàng Hiên kịp phản ứng mở miệng, một tiếng thét chói tai kinh hãi đến tột cùng đột nhiên vang lên phía sau hắn. Phía sau Hoàng Hiên, Hoàng Lê đứng cạnh Phượng Thanh Nhi, nét mặt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm Long Hoàng bản nguyên quả trên đỉnh tế đàn. Nếu không phải Hoàng Hiên đã lập tức dùng khí tức áp chế mọi hành động của y ngay khoảnh khắc y vừa thốt lên, có lẽ y đã cuồng nhiệt lao về phía Long Hoàng bản nguyên quả rồi. Cũng nghe thấy tiếng thét chói tai này, Tử Nghiên với gương mặt lạnh băng lặng lẽ rụt tay về. Muốn thu lấy Long Hoàng bản nguyên quả cần một vài thủ đoạn rườm rà, nhưng vào lúc này, nếu không đuổi những vị khách không mời này đi, e rằng nàng không cách nào yên tâm thu lấy được. Ôi! Tiêu Viêm thở dài. Hoàng Hiên à Hoàng Hiên, ngươi nói vận khí của ngươi sao lại kém đến thế chứ? Tiêu Viêm tiên sinh có ý gì? Hoàng Hiên có chút khó hiểu nhìn về phía Tiêu Viêm, như thể thật sự không rõ vì sao hắn lại nói vậy. Nếu ngươi thật sự không biết gì, vậy tại sao lại bảo ba tên phế vật kia cẩn thận mấy huynh đệ chúng ta, hơn nữa còn chuẩn bị kỹ lưỡng để vây lấy chúng ta đây? Tiêu Viêm nửa cười nửa không nhìn Hoàng Hiên. Ngay khoảnh khắc Hoàng Hiên xác nhận Long Hoàng bản nguyên quả chân thân, hắn đã thông qua linh hồn truyền âm thông báo Lôi Tôn giả, Hổ Khiếu và Nguyệt Hào sẵn sàng xuất thủ bất cứ lúc nào. Hắn còn dặn dò rằng lồng linh thú này chỉ có thể mở ra bằng tinh huyết Thiên Yêu Hoàng và tinh huyết Thái Hư Cổ Long, như thể cho rằng lực linh hồn của một luyện dược sư đỉnh phong bát phẩm lại yếu hơn mình. Mà khi chúng lần đầu gặp mặt, Hoàng Hiên cũng không cảm nhận được khí tức tinh huyết Thiên Yêu Hoàng từ những trữ vật của Tiêu Viêm. Chết tiệt, vận may của hai ta là cái kiểu gì đây? Nghe cuộc đối thoại ngầm chứa sát cơ giữa Tiêu Viêm và Hoàng Hiên, xà sĩ khóe miệng giật giật. Sau khi tiến vào di tích, Hoàng Hiên đã biết Cửu U Địa Minh Mãn nhất tộc bọn chúng có hiểu biết nhất định về nơi này, nên đã truy sát xà sĩ và Hỏa Nham. Biết thực lực của hai người không phải đối thủ của Hoàng Hiên, nếu cứ chạy trốn thì chỉ có con đường chết, chúng đã chuẩn bị dẫn đoàn người của Hoàng Hiên đến nơi một Viễn Cổ Thiên Hoàng từng ngã xuống, nhằm chuyển sự chú ý của hắn khỏi bản thân sang thi thể Viễn Cổ Thiên Hoàng. Sự thật chứng minh, chúng đã thành công. Chỉ có điều, chúng không ngờ mình lại bị Hoàng Hiên bắt được khi cách lồng linh thú chưa đầy trăm trượng. Hơn nữa, chúng không thể không trở thành người dẫn đường tiên phong tiến vào bên trong lồng sau khi nó được mở ra. Và còn một điều nữa, chúng không nghĩ lồng linh thú này đã có người chiếm lấy, hơn nữa lại là người có liên quan đến Thái Hư Cổ Long. Nếu ngươi đã biết rồi, nghe Tiêu Viêm nói, Hoàng Hiên giả vờ thở dài, rồi tiến lên một bước. Khí tức mênh mông thuộc về một đấu tôn ngũ tinh, giống như sấm sét nổi giận trên chín tầng trời, đột ngột ép về phía nhóm Tiêu Viêm. Giao ra con Thái Hư Cổ Long kia, phản diện thường chết vì nói nhiều, kiếp sau ngươi hãy nhớ kỹ câu này. Nhưng, lời còn chưa dứt, Hoàng Hiên đột nhiên nhận ra bóng dáng Tiêu Viêm vốn đang trên tế đàn đã biến mất. Ngay sau đó, một giọng nói lạnh nhạt vang lên bên tai hắn. Rồi, Hoàng Hiên liền hai mắt tối sầm, không còn cảm giác được gì nữa. Chính chính cửu tinh đấu tôn. Nhìn Tiêu Viêm chỉ trong chớp mắt đã đoạt lấy đầu Hoàng Hiên, Lôi Tôn giả lắp bắp nói, giọng y trở nên không lưu loát. Đoán sai rồi. Tiêu Viêm tùy ý liếc Lôi Tôn giả rồi thu tầm mắt lại. Hắn khẽ nhíu mày nhìn thi thể không đầu của Hoàng Hiên rơi xuống trên cát đỏ thẫm. Mơ hồ nhận ra cát đỏ dường như đang hấp thụ huyết dịch trong cơ thể Hoàng Hiên, hắn lại ngẩng đầu nhìn Lôi Tôn giả. Hai người chúng là ai? Vì sao lại đi cùng các ngươi vào đây? Mặc dù sau khi cảm nhận được khí tức linh hồn của hai người kia, Tiêu Viêm đã biết chúng chính là những người của Cửu U Địa Minh Mãn nhất tộc đã tiến vào di tích đầu tiên sau khi phong bão không gian xuất hiện trước đó, nhưng trước khi biết cát đỏ thẫm này sẽ có biến hóa khi hấp thụ huyết mạch Hoàng Hiên, hắn cũng không định tùy tiện ra tay. Chúng là trưởng lão của Cửu U Địa Minh Mãn nhất tộc. Nhưng, trước khi Lôi Tôn giả trả lời câu hỏi của Tiêu Viêm, lại có người vượt lên trước một bước, nói ra thân phận của Xà Sĩ và Hỏa Nham. Hai chúng chính là hai kẻ mà Tiêu Viêm tiên sinh đã thấy ở bên ngoài, thậm chí lồng linh thú này cũng là do chúng dẫn đường cho chúng ta tới. Nếu không phải khi còn cách lồng linh thú chưa đầy trăm trượng Hoàng Hiên đã cảm nhận được tiếng gọi của tổ tiên và kịp thời bắt giữ chúng, thì có lẽ chúng đã chạy thoát rồi. Cả Tiêu Viêm và mọi người đều kinh ngạc nhìn Phượng Thanh Nhi, người đã nói liền một tràng những lời này. Ngươi muốn sống sót. Sau khoảnh khắc kinh ngạc ngắn ngủi, Tiêu Viêm hứng thú nhìn Phượng Thanh Nhi đang bùng phát ý muốn cầu sinh. Dĩ nhiên, chủ yếu là Tiêu Viêm nhận ra rằng sau khi hấp thụ huyết dịch của Hoàng Hiên, uy áp từ Long Hoàng bản nguyên quả kia dường như tăng cường một chút, hơn nữa, khí tức viễn cổ thiên hoàng trong lồng linh thú này cũng trở nên sống động hơn. Phải, ta muốn sống. Sau khi hít một hơi thật sâu, Phượng Thanh Nhi cúi đầu, hèn mọn nói. Ta không muốn chết ở nơi quỷ quái này, không muốn chôn cùng Hoàng Hiên và tên phế vật kia. Nói đến cuối cùng, Phượng Thanh Nhi dường như không nhịn được, hung tợn trừng Hoàng Lê cứng đờ đứng trên không trung bên cạnh, không có chút động tĩnh nào. Đúng là một nữ nhân ác độc, chỉ chậm một khoảnh khắc, Lôi Tôn giả đã mất cơ hội mở miệng. Lòng cảnh giác của y đối với Phượng Thanh Nhi gần như đạt đến đỉnh điểm. Lúc này, y thậm chí bắt đầu nghi ngờ những lời Phượng Thanh Nhi nói khi y rời doanh địa Thiên Yêu Hoàng vài ngày trước cũng là lời dối trá. Phế vật ư? Tiêu Viêm đột nhiên bật cười. Ta còn tưởng là do huyết dịch Hoàng Hiên bị hấp thụ nên khí tức viễn cổ thiên hoàng mới sống động, không ngờ lại là ngươi động tay chân. Ngón tay hắn khẽ búng, một tia hỏa diễm bắn ra mãnh liệt, xuyên thủng trái tim Hoàng Lê trong chớp mắt. Theo cảm nhận của Tiêu Viêm, huyết mạch của Hoàng Lê vừa rồi đã bùng phát khí tức mãnh liệt, hơn nữa còn tạo ra liên hệ với bộ hài cốt viễn cổ thiên hoàng trong thế giới này. Nếu cứ tiếp tục, có lẽ y có thể hoàn toàn đánh thức sức mạnh còn sót lại của viễn cổ thiên hoàng kia, đại khái miễn cưỡng tương đương với sức mạnh của một đấu tôn tứ tinh. Y vừa rồi định triệu hoán tổ hồn. Dù ý muốn cầu sinh của Phượng Thanh Nhi mạnh mẽ đến đâu, nàng lúc này rốt cuộc vẫn chỉ là đấu hoàng. Nàng đương nhiên không thể phát hiện những tiểu xảo của Hoàng Lê, một đấu tông cửu tinh. Tuy nhiên, sau khi tiểu xảo của Hoàng Lê bị phá vỡ và cả mạng nhỏ của y cũng chôn vùi tại đây, Phượng Thanh Nhi vẫn hiểu được y đã làm gì trước đó. Mặc dù viễn cổ thiên hoàng đã chết đi vô số năm, nhưng khí tức của y vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Lấy huyết mạch thiên yêu hoàng làm khế ước có thể đánh thức sức mạnh còn sót lại của y, Phượng Thanh Nhi nhanh chóng nói. Chỉ có điều, tối đa cũng chỉ ngang ngửa Hoàng Hiên mà thôi. Mặc dù thực lực của Phượng Thanh Nhi rất yếu, nhưng phán đoán của nàng về sức mạnh còn sót lại của viễn cổ thiên hoàng lại vô cùng chính xác. Có vẻ như ngươi thực sự rất sợ chết. Tiêu Viêm nửa trào phúng, nửa cảm khái nói. Giờ các ngươi cứ ở đây chờ, nếu cảm thấy mình có thể chạy thoát thì cứ thử xem. Để lại câu nói đó, Tiêu Viêm liền chậm rãi bay vút về phía đỉnh tế đàn. Trốn ư? Nhìn bóng lưng Tiêu Viêm dần đi xa, Hỏa Nham lặng lẽ quay đầu nhìn Xà Sĩ. Ngươi vì sao lại nghĩ hai ta có thể trốn thoát? Xà Sĩ khóe miệng khẽ run rẩy. Hoàng Hiên kia ngay cả một chiêu cũng không trụ được trong tay hắn. Một đấu tôn ngũ tinh còn như vậy, huống hồ chúng ta chỉ là đấu tôn nhất tinh, nhị tinh. Không đi cũng chết. Hỏa Nham ánh mắt rơi vào Phượng Thanh Nhi. Lúc này, Phượng Thanh Nhi đang cắn chặt môi, lòng vẫn còn sợ hãi đứng đó. Trong tay hắn đã chết hai con thiên yêu hoàng, ngươi sẽ không nghĩ hắn sẽ để mặc chúng ta sống sót rời đi chứ? Dù sao chúng ta cũng là đấu tôn. Im lặng một lát, Xà Sĩ đáp lời. Mặc dù sức chiến đấu không bằng hắn, nhưng làm tay sai cho hắn vẫn có thể chứ? Nếu Hoàng Hiên trước đó không bị Tiêu Viêm miểu sát chỉ bằng một chiêu, Xà Sĩ biết Tiêu Viêm khả năng cao sẽ không tha cho chúng một mạng thì đã sớm chạy trốn rồi, dù sao chỉ có chạy trốn mới có một tia hy vọng. Nhưng trớ trêu thay, Hoàng Hiên lại bị Tiêu Viêm đánh chết chỉ bằng một chiêu. Hơn nữa, không có gì bất ngờ, thực lực Tiêu Viêm bùng phát trong khoảnh khắc đó còn vượt xa cả cửu tinh đấu tôn mà Lôi Tôn giả lắp bắp nói ra trước đó. Đối mặt một vị luyện dược sư ít nhất là cửu tinh đấu tôn, với sức chiến đấu cực mạnh, vào lúc này, thà thành thật chờ tại chỗ vẫn tốt hơn. Ít nhất, trong trường hợp trung thực nghe lời, linh hồn của chúng có thể an ổn ra đi. Nhìn xà xỉ chấp nhận số phận, Hỏa Nham trong mắt lóe lên tia tiếc nuối. Y còn nghĩ xà xỉ sẽ như mọi khi, tự cho là có thể chạy thoát chứ khác với xà xỉ và Hỏa Nham im lặng suốt, hoàn toàn dựa vào linh hồn truyền âm để đối thoại, Hổ Khiếu và Nguyệt Hào lại không có sự kiên nhẫn như vậy. Giờ phải làm sao, chúng ta có thể sống sót không? Hổ Khiếu nhìn về phía Lôi Tôn giả phía trước, hỏi. Đại khái có thể. Nhìn Phượng Thanh Nhi vẫn còn sống, Lôi Tôn giả nói với giọng có chút không chắc chắn. Cái gì mà đại khái có thể chứ? Nguyệt Hào với gương mặt âm lệ lúc này cũng lo lắng vạn phần. Ngươi không phải cũng là nhân loại sao? Tiêu Viêm tiên sinh có ý gì? Ngươi không nhìn ra được ư? Nếu ta mà biết ý hắn là gì, thì vừa rồi đã không bị tiện nhân này vượt mặt giao nộp rồi. Nghe lời nói lo lắng vạn phần của Nguyệt Hào, Lôi Tôn giả mặt đanh lại, trong lòng lẩm bẩm chửi rủa. Khác với tình cảnh lòng người bàng hoàng bên kia, trên tế đàn, Tử Nghiên đang có chút ngạc nhiên nhìn Long Hoàng bản nguyên quả ở chính giữa. Nó dường như càng thêm thành thục rồi. Sau khi đáp xuống tế đàn, ánh mắt Tiêu Viêm cũng dừng trên Long Hoàng bản nguyên quả. Nếu trước đó nửa quả màu tím trên đó chỉ có một vài chi tiết khác biệt rõ rệt so với Thiên Yêu Hoàng, thì giờ đây đã có thể thấy rõ ngoại hình của nó và Thiên Yêu Hoàng có sự khác biệt rõ ràng. Nhưng tối đa cũng chỉ đến thế thôi. Tử Nghiên gật đầu rồi đáng tiếc thở dài. Đáng tiếc, không có cơ hội đó có thể thúc giục nó không? Tiêu Viêm chần chờ một lát rồi hỏi. Sinh linh chi diễm có thể thúc giục nó không? Không giống nhau. Tử Nghiên lắc đầu. Nó thiếu không phải thời gian, mà là sức mạnh của Viễn Cổ Thiên Hoàng. Vừa rồi hai con Thiên Yêu Hoàng kia tử vong đã ép hết năng lượng cuối cùng của Viễn Cổ Thiên Hoàng ra rồi. Sau đó, dù có trải qua bao lâu đi nữa, nó cũng sẽ không biến hóa thêm. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Thế ư, vậy ngươi cứ thu Long Hoàng bản nguyên quả đi, kẻo lại sinh biến cố. Tử Nghiên nghiêm túc gật đầu, rồi bước nhanh đến bệ đá. Nàng cắn nát ngón tay, đợi đến khi máu chảy đầy bàn tay mới thận trọng đưa tay chạm vào Long Hoàng bản nguyên quả kia. Ngay khoảnh khắc chạm vào Long Hoàng bản nguyên quả, một luồng cường quang chói mắt bùng phát. Chợt, Long Hoàng bản nguyên quả kia hóa thành một đạo chất lỏng hai màu vàng tím, chảy xuôi vào lòng bàn tay nhỏ của Tử Nghiên, rồi lặng lẽ chui vào thể nội nàng, biến mất hoàn toàn. Đến khi chất lỏng biến mất, lòng bàn tay Tử Nghiên cũng xuất hiện thêm một đồ văn kỳ dị, nhìn hình dáng đó, đương nhiên chính là Long Hoàng bản nguyên quả. Năng lượng của thứ này quá mức kinh khủng, ta chỉ có thể tạm thời phong ấn trong thể nội. Đợi sau này trở về tộc, ta sẽ giao cho chúng hỗ trợ xử lý một phen. Tử Nghiên khẽ nói. Chỉ sau khi được xử lý, ta mới có thể phục dụng nó. Đối với lý do Tử Nghiên nói ra, Tiêu Viêm lại không hề hoài nghi. Dù sao năng lượng ẩn chứa trong Long Hoàng bản nguyên quả này quả thực kinh khủng, mà Tử Nghiên lúc này cũng chỉ là đấu hoàng. Có lẽ chỉ khi nàng thành công nhận được truyền thừa của Thái Hư Cổ Long thì mới có thể chính thức phục dụng được chăng? Đồ vật đã có trong tay, vậy chúng ta cùng rời đi thôi. Không biết tin tức về đấu kỹ thiên giai tồn tại trong di tích này, được lưu truyền ở ngoại giới, rốt cuộc là thật hay giả nữa? Tiêu Viêm khẽ cười nói. Đối với đấu kỹ thiên giai kia, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Còn về cách xử lý những người kia, bao gồm cả Lôi Tôn giả xà xỉ và Hỏa Nham, hai người của Cửu U Địa Minh Mãn nhất tộc, bị xóa bỏ ý thức, thu vào những trữ vật có thể chứa vật sống, xem như khôi lỗi để Thanh Lân tăng cường thực lực trong tương lai. Chỉ có Phượng Thanh Nhi, hèn mọn đến cực hạn, thậm chí không tiếc trực tiếp quỳ gối trước mặt Tử Nghiên, cầu Tử Nghiên nhận lấy nàng làm tỳ nữ để bảo toàn mạng sống. Sau khi xử lý thi thể Hổ Khiếu và Nguyệt Hào, thu hai ma hạch vào những trữ vật, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng bay đến bên cạnh nhóm Tử Nghiên. Cuối cùng, hắn liếc nhìn bình nguyên nơi một Viễn Cổ Thiên Hoàng và Thái Cổ Hư Long đã ngã xuống, rồi theo khe hở Tử Nghiên mở ra ở lồng linh thú mà rời khỏi đây. Trên thảo nguyên bao la, kim quang lấp lánh rồi tắt, mấy bóng người đột ngột hiện ra. Ngay khoảnh khắc xuất hiện, đấu khí toàn thân của cả nhóm lập tức dâng lên. Sau khi xác nhận xung quanh không có biến cố nào xảy ra trong thời gian chúng biến mất, đấu khí toàn thân mới từ từ thu lại. Có vẻ như vẫn chưa có ai kinh động những ma thú cường hãn kia cảm nhận được âm thanh chiến đấu kịch liệt truyền đến từ sâu trong rừng rậm, Tiểu Y Tiên khẽ thở phào. Sau khi quyết định cách xử lý Lôi Tôn giả và những người khác, chúng đã chuẩn bị đổ tội cái chết của nhóm Lôi Tôn giả cho những ma thú tương đương với đấu tôn bát, cửu tinh trong rừng rậm này. Đối mặt với ma thú thực lực cường đại, những đấu tôn am hiểu chiến đấu như Lôi Tôn giả đã huyết chiến đến chết. Còn vài huynh đệ chúng ta là tùy tùng của một luyện dược sư, miễn cưỡng trốn thoát, điều đó vô cùng hợp lý. Còn có thể tiện thể thu vài ma hạch cấp 8. Tiêu Viêm khẽ cười. Rồi, thân hình hắn khẽ động, liền lao đi về phía vị trí con ma thú mạnh nhất mà hắn đã cảm nhận được khi tới đây. Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên và Mộ Thanh Loan cũng nhanh chóng đuổi theo. Sau khi quấy rầy con ma thú kia, nhóm Tiêu Viêm liền hối hả lao về phía vị trí đã đến. Dọc đường đi, chúng cũng gặp không ít kẻ tầm bảo có thực lực không kém. Ban đầu, khi thấy nhóm Tiêu Viêm lao ra khỏi rừng rậm, chúng có hơi kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, chúng cũng cảm nhận được khí tức của con hung thú tuyệt thế kia, không kịp suy tính nhiều, liền theo sau nhóm Tiêu Viêm, chạy thục mạng ra khỏi rừng. Phi như bão táp về hướng đã tới, ước chừng sau mười mấy phút, nhóm Tiêu Viêm lại xuất hiện ở nơi cửa đá lúc trước chúng đã tiến vào. Xuyên qua cửa đá, nhìn hành lang hỗn độn xung quanh cùng với những lầu các hai bên, trên mặt mấy người đều hiện lên nụ cười khổ. Lần này, chúng không cần phải cân nhắc nơi nào đã bị tìm kiếm, nơi nào chưa nữa. Đi thôi, vào đại điện. Bảo bối thật sự hẳn là đều ở đó. Sau khi phân biệt một chút phương hướng, Tiêu Viêm dẫn mấy người nhanh chóng bay về phía hành lang kia. Trong lúc vội vã lên đường, chúng cũng gặp không ít đội ngũ đang tìm kiếm bảo bối khắp nơi. Nhưng điều khiến Tiêu Viêm có chút kỳ lạ là, những kẻ này dường như đều đang chạy về một hướng nào đó. Thấy cảnh này, nhóm Tiêu Viêm trong lòng khẽ động, chúng liếc nhìn nhau, đều khẽ gật đầu, rồi đi theo sau những đội ngũ này. Đi theo những đội ngũ này lướt qua mấy hành lang, Tiêu Viêm đột nhiên ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Lập tức, trong lòng hắn khẽ động, khẽ nói. Đan hương rất đậm, có vẻ như đã tìm thấy đan phòng chứa đan dược của di tích này. Nghe hai chữ đan dược, mấy người trong lòng đều khẽ động. Dù bên cạnh có một trong những luyện dược sư hàng đầu đại lục này, nhưng đan dược do một vị đấu thánh ngày xưa để lại vẫn đủ để khiến chúng động lòng. Đi thôi, ta cũng rất có hứng thú với những đan dược thời viễn cổ kia. Thấy sắc mặt mấy người, Tiêu Viêm khẽ cười. Nói không chừng còn có thể tìm được vài đan phương lưu lại từ thời viễn cổ. Sau khi xác định những mục tiêu này, dựa vào cảm nhận quen thuộc của Tiêu Viêm với đan hương, vài phút sau, mấy người đã đến một tòa cung điện cổ xưa với màu sắc trầm mặc và mùi hương ngào ngạt. Trên cung điện đó, có hai chữ lớn rồng bay phượng múa, đan điện. Tiêu Viêm khẽ lẩm bẩm. Hắn dời mắt xuống, lúc này cửa lớn của đan điện đã sớm bị phá tan, mơ hồ có thể thấy không ít bóng người đang điên cuồng tìm kiếm khắp nơi bên trong. Hy vọng đến không quá muộn. Lẩm bẩm một tiếng, nhóm Tiêu Viêm lần lượt lướt vào cung điện rộng rãi này. Tầng thứ nhất của đan điện đã bừa bộn khắp nơi. Từng bóng người như cường đạo ngang ngược xông vào từng gian luyện đan thất, vơ vét mọi thứ có thể tìm thấy. Thỉnh thoảng, những trận chiến đấu cực kỳ thảm khốc cũng bùng nổ vì tranh giành đan dược. Tầng thứ hai lại yên tĩnh hơn nhiều. Nhưng những thi thể ngã gục không xa, rõ ràng là do trúng độc mà chết, lại nói cho mấy người biết nguyên nhân của sự yên tĩnh này. Không có thực lực, dù đan dược có ở ngay trước mặt cũng không có tư cách để thu lấy. Nhìn thi thể chỉ còn cách tủ đan dược đầu tiên nửa bước, Tiêu Viêm cảm khái một tiếng. Nhưng cũng chỉ là cảm khái mà thôi. Phẩm cấp đan dược cất giữ ở tầng thứ hai này cũng không tính là cao. Nếu không phải phát hiện một vài đan dược cấp thấp dường như khác biệt hoàn toàn so với những loại đan lưu truyền trên đại lục hiện tại, Tiêu Viêm thậm chí còn không có hứng thú thu chúng lại. Tầng thứ ba này sẽ có đan dược cửu phẩm trong truyền thuyết không? Mộ Thanh Loan có chút hiếu kỳ hỏi. Rất không thể nào. Tiêu Viêm cười nói. Đan dược đẳng cấp này ngay cả đối với đấu thánh cường giả cũng tương đối hiếm. Hơn nữa linh trí của đan dược cửu phẩm gần như tương đương với ma thú. Nếu chúng sinh tồn trong đan điện này mấy ngàn năm, có lẽ tất cả cường giả tiến vào di tích lần này cộng lại cũng không thể sánh bằng một viên đan dược. Khoa trương đến vậy ư, Tử Nghiên có chút khó tin trừng lớn hai mắt. Đây vẫn là trong trường hợp viên đan dược cửu phẩm đó chỉ là bảo đan. Tiêu Viêm nhìn quanh một lát, tìm thấy một đan thất chưa có ai ghé qua, rồi chậm rãi bước vào. Nếu là huyền đan hoặc kim đan, thì ngay khoảnh khắc đan thành, nói không chừng nó đã có thực lực tương đương với đấu tôn. Đan thất này kích thước không nhỏ, vì chưa bị người khác ghé qua nên vẫn còn sạch sẽ. Sau khi tìm kiếm một hồi, Tiêu Viêm tìm thấy một quyển đan phương viễn cổ, hắn chỉ liếc qua rồi thu vào nhẫn trữ vật. Ngoài quyển đan phương này, còn có một bình đan dược chưa mở. Nhìn đan hương ẩn hiện tiết lộ ra, ít nhất cũng là đan dược thất phẩm. Còn về công hiệu gì, hiện tại Tiêu Viêm cũng không đoán ra được. Vơ vét xong đan thất này, nhóm Tiêu Viêm lại tiếp tục hành động liên tiếp, một đường xông vào gần 8 đan thất. Mặc dù không có quá nhiều niềm vui bất ngờ, nhưng cũng coi như có chút thu hoạch. Hơn nữa, những đan phương viễn cổ kia cũng khá hợp khẩu vị Tiêu Viêm. Đối với một luyện dược sư đẳng cấp như hắn, đan phương còn quý giá hơn đan dược có sẵn. Lại đẩy ra một gian đan thất ở góc khuất, chưa kịp bước vào, đã thấy đan thất tương đối chật chội này bừa bộn khắp nơi. Và một con thú nhỏ toàn thân lông trắng mút ẩn mình trong mớ vải vóc bừa bãi. Con thú nhỏ này trông giống mèo, nhưng hình thể lại đặc biệt tròn mập, mũm mĩm nhìn rất chất phác. Tuy nhiên, trong cơ thể nó lại không có chút dao động năng lượng nào, dường như chỉ là một con thú nhỏ bình thường. Nhìn con thú nhỏ bình thường này, Tiêu Viêm nhất thời rơi vào trầm mặc. Sao vậy? Thấy Tiêu Viêm đột nhiên trầm mặc, Tiểu Y Tiên có chút không hiểu hỏi. Đan dược. Sau khi nhìn nhau với con vật nhỏ kia một lát, Tiêu Viêm thở ra một hơi thật dài. phẩm cấp của tiểu gia hỏa này thậm chí còn cao hơn viên cửu chuyển niết bàn đan mà ta đã luyện chế trước đó một chút. Phẩm cấp còn cao hơn cửu chuyển niết bàn đan ư? Nghe câu này, Mộ Thanh Loan không rõ tình hình không nói, Tử Nghiên và Tiểu Y Tiên lại có chút trố mắt nhìn nhau. Còn cao hơn cửu chuyển niết bàn đan, chẳng lẽ nó chính là đan dược cửu phẩm mà ngươi đã nói trước đó? Nhìn con thú nhỏ với đôi mắt linh động, tò mò nhìn chúng, Tử Nghiên lẩm bẩm. Mặc dù không phải đan dược cửu phẩm, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Tiêu Viêm lấy ra một viên đan dược lục phẩm từ nhẫn trữ vật. Bình thường mà nói, chỉ cần là đan dược trải qua đan lôi thất sắc trở lên đều có khả năng hóa thành hình thú. Chỉ có điều hiện nay, các luyện dược sư trên đại lục khi luyện chế đan dược đều cố gắng hết sức để ức chế biến hóa này. Cùng lúc giới thiệu về đan dược và tình hình của con đan thú này, Tiêu Viêm cong ngón tay búng nhẹ, viên đan dược lục phẩm trong tay bắn ra bên cạnh con thú nhỏ. Viên đan dược nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh con thú nhỏ trắng như tuyết, lăn tròn. Con vật đầu tiên giật mình lùi lại một khoảng, rồi sau đó mới tiến đến hít hà. Đôi mắt to linh động ánh lên chút phấn khích, lưỡi béo mập liếm một cái liền quét viên đan dược như hạt đậu vào miệng, rồi kẻo kẹt cắn nát nuốt vào bụng. Ăn một viên đan dược lục phẩm, con thú nhỏ lại ngẩng đầu. Đôi mắt to linh động của nó nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, chiếc lưỡi béo mập liên tục thè ra thụt vào như chó con, rõ ràng là ăn chưa đủ đã. Thấy vậy, Tiêu Viêm trong lòng cũng khẽ thở phào. Hắn vẫn rất lo lắng rằng những ghi chép trong cổ tịch mà dược lão cất giữ, nói rằng đan thú ăn đan dược và có thể dùng đan dược để thuần phục chúng, chỉ là ghi chép sai lầm. Tiêu Viêm lại lấy ra mấy viên đan dược thất phẩm và vài viên bát phẩm, rồi bắn chúng ra bên cạnh con thú nhỏ trắng như tuyết. Con vật kia lại không từ chối bất kỳ viên nào, nuốt tất cả vào bụng. Đến khi hơn 10 viên thuốc đều bị nuốt xong, con thú nhỏ này liền trực tiếp nhảy vào lòng Tiêu Viêm, một bộ dạng không hề sợ người lạ. Ngươi vừa rồi ném ra mơ hồ trông thấy màu sắc của viên đan dược cuối cùng Tiêu Viêm ném ra, Tử Nghiên trừng lớn hai mắt. Đan dược bát phẩm ngũ sắc. Tiêu Viêm một tay bế đan thú. Tiểu gia hỏa này ăn tạp hơn ngươi nhiều. Con đan thú bị Tiêu Viêm bế một tay cũng không giãy giụa, thậm chí còn tự điều chỉnh thân mình, trực tiếp ôm lấy tay Tiêu Viêm. Không phải tại ngươi thiên vị sao? Tử Nghiên lớn tiếng buộc tội hành vi của Tiêu Viêm. Ta bây giờ còn chưa từng ăn qua đan dược bát phẩm đó. Coi như cho ngươi đan dược bát phẩm đi. Tiêu Viêm tức giận nhìn Tử Nghiên. Ngươi ăn nổi không? Không có thực lực đấu tông, năng lượng của đan dược bát phẩm có thể trực tiếp khiến ngươi nổ tung đấy. Nghe vậy, Tử Nghiên theo bản năng rụt đầu lại. Trước khi đến Trung Châu, nàng đã từng ăn một viên đan dược thất phẩm đỉnh phong do Tiêu Viêm luyện chế, rồi riêng để luyện hóa viên đan dược đó, nàng đã mất hơn 10 ngày thời gian. Trong lúc ồn ào, mấy người cũng đi về phía thông đạo rời đi. Dù sao, thứ quý giá nhất trong đan điện này chính là con đan thú bị Tiêu Viêm tùy ý ném cho Tiểu Y Tiên chăm sóc kia. Rời khỏi đan điện, mấy người liền ngựa không ngừng vó chạy về phía chủ điện. Ước chừng hơn 10 phút sau, một tòa đại điện cổ kính khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Toàn bộ đại điện mang sắc đồng vàng. Vô số năm tháng đã khiến màu đồng vàng này càng thêm thâm trầm. Khí tức cổ xưa lan tràn từ dưới mỗi phiến đá, khiến người ta có thể cảm nhận được cái vẻ tang thương đã yên lặng vô số năm đó. Tại vị trí trung tâm đại điện, lơ lửng 10 chùm sáng khổng lồ. Trong luồng hào quang chói mắt ấy, dường như mơ hồ có thể thấy vật tựa như quyển trục tồn tại. Tia nhìn của Tiêu Viêm từ những quang đoàn chứa quyển trục lướt qua, rồi thẳng tắp rơi vào trung tâm 10 quang đoàn. Ở đó có một khối ghế đá, trên ghế đá ấy, một bộ hài cốt toàn thân sắc ngọc trắng, tay bấm ấn quyết, đang ngồi xếp bằng. Hài cốt đấu thánh ư? Thấy bộ hài cốt đấu thánh hoàn chỉnh này, mắt Tiêu Viêm lập tức sáng lên. Mặc dù Huyền Y đã nói sẽ cung cấp hài cốt đấu thánh, nhưng đan tháp tuyệt đối không thể cung cấp nhiều phân ngạch cho mỗi trưởng lão. Ngay cả khi thêm phân ngạch dược lão có thể nhận được sau khi trở thành trưởng lão đan tháp, cũng không thể nào có một bộ hài cốt hoàn chỉnh. Tiêu Viêm tiên sinh. Vừa thu ánh mắt từ hài cốt đấu thánh về, hắn đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Đường cốc chủ. Quay đầu lại, hắn thấy chính là đoàn người của Phần Viêm cốc với những vết thương lớn nhỏ trên người. Xem ra, Tiêu Viêm tiên sinh đã có được dược liệu mong muốn rồi ư? Nhìn Tiêu Viêm với vẻ mặt không chút biểu cảm nào ngoài sự kinh ngạc, Đường Chấn có chút hiếu kỳ hỏi. Vận may không tệ, ngay từ đầu đã tìm thấy nó. Tiêu Viêm khẽ cười, rồi chuyển sang chuyện khác. Có vẻ như, bên kia chính là mục đích chuyến đi của đa số người phải không? Không sai. Đường Chấn theo ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía 10 quan đoàn phía trước trong đại điện, khẽ gật đầu. Có điều, trong 10 quan đoàn kia, hẳn là chỉ có một cái là đấu kỹ thiên giai thật sự. Còn về việc cuối cùng ai có thể nhận được, thì chỉ có thể xem vận may và thực lực. Chính giả một thật, thậm chí cả 10 cái đều là giả cũng không phải là không thể. Dù sao, di tích này từ khi được phát hiện đến lúc mở ra mới chỉ hơn 10 ngày. Nhưng tin tức về sự tồn tại của đấu kỹ thiên giai thì ngày thứ hai đã truyền khắp toàn bộ Trung Châu rồi. Cũng phải. Đường Chấn cười. nhưng nghe lời Tiêu Viêm tiên sinh nói, có vẻ như người không hứng thú với việc có thể có đấu kỹ thiên giai ư? Nói không hứng thú, Đường cốc chủ chưa chắc đã tin đâu. Tiêu Viêm bất đắc dĩ nói. Nhưng đoàn người chúng ta thực lực cũng không mạnh. Dù đấu kỹ thiên giai có rơi vào tay cũng chưa chắc đã giữ được. Trong lúc cười nói, hai phe nhân mã cũng tiến vào đại điện. Ngay khoảnh khắc bước vào, từng ánh mắt hoặc cảnh giác, hoặc thân mật đều chiếu tới. Đối với những ánh mắt thân mật kia, Tiêu Viêm cũng lần lượt đáp lại bằng nụ cười thiện ý, rồi sau đó dừng bước trong đại điện. Đến tận lúc này, Tiêu Viêm mới phát hiện quanh ghế đá cao vút kia còn có hơn 10 bóng người đang ngồi xếp bằng. Những bóng người này toàn thân hiện lên sắc vôi trắng, từ xa nhìn tựa như những pho tượng đá. Tư thế này không biết đã giữ vững bao nhiêu năm tháng, nhưng dù vậy, hơn 10 bóng người này vẫn khiến tất cả mọi người không dám đặt chân vào phạm vi 10 trượng quanh ghế đá. Không ngờ chủ nhân di tích này lại còn am hiểu khôi lỗi chi đạo. Nhìn những thân ảnh tựa như tượng đá kia, Đường Chấn hơi xúc động nói. Hơn nữa, trên con đường khôi lỗi còn có tạo nghệ cực cao. Tiêu Viêm gật đầu, trong hai mắt hắn lóe lên một tia kỳ dị. Mười mấy bộ khôi lỗi này có lẽ đều có thực lực cấp đấu tôn. Đấu tôn ư? Nghe vậy, tất cả cường giả phần Viêm cốc, bao gồm cả Đường Chấn, đều biến sắc. Mười mấy bộ khôi lỗi cấp đấu tôn không sợ chết, dù tất cả cường giả tại chỗ có liên thủ cũng sẽ tổn thất không nhỏ. Huống chi, các cường giả của các thế lực tại chỗ đều cảnh giác lẫn nhau, hoàn toàn không thể liên thủ. Nhưng cũng coi như có một tin tốt. Đường Chấn nhìn phong ấn quanh ghế đá. E rằng chỉ cần mấy canh giờ nữa, phong ấn nơi đây sẽ hoàn toàn tiêu tán thôi. Tiêu Viêm cũng cười gật đầu. Ngay khi Tiêu Viêm chuẩn bị thả ra linh hồn cảm giác, muốn thử xem có thể xuyên thấu 10 quan đoàn kia, tìm ra đấu kỹ thiên giai chân chính hay không, một tiếng cười cổ quái lại như xa như gần, hóa thành sóng âm sắc bén, vang vọng trong đại điện. Kiệt kiệt kiệt, có vẻ như chúng ta đến đúng lúc nhỉ. Sóng âm sắc bén lan truyền trong chủ điện rộng lớn, khiến không ít cường giả biến sắc. Chúng có thể cảm nhận được thực lực cường hãn dị thường của chủ nhân giọng nói này. Khi mọi người vừa kinh vừa nghi, tiếng xé gió đột ngột vang lên từ ngoài đại điện. Chợt, khói đen phô thiên cái địa tràn vào trong đại điện, cuối cùng hội tụ giữa không trung đại điện. Rồi, khói đen tan đi, mấy thân ảnh hiện ra. Cái cách xuất hiện đặc biệt đó, lập tức khiến không ít người nhận ra thân phận của chúng, hồn điện. Ở phía trước nhất trong số những thân ảnh đó, một lão giả thân mặc áo xám trắng, gương mặt khô héo mang theo nụ cười âm lãnh lơ lửng, nhìn xuống toàn trường, cười quái dị nói. Khạch khạch, thật đúng là náo nhiệt nhỉ. Không ngờ di tích này lại thu hút nhiều người đến vậy. Nếu chúng ta canh giữ ở đây thu linh hồn, e rằng ngược lại sẽ vớ bẩm đầy bồn đầy bát đấy. Những lời này của lão ta khiến không ít người trong mắt lộ ra vẻ chán ghét. Chuyện hồn điện bắt linh hồn khắp nơi trên Trung Châu từ trước đến nay đều không phải chuyện lạ gì. Nếu không phải trở ngại bởi thực lực khủng bố của hồn điện, cường giả hồn điện đã sớm bị người người kêu đánh rồi. Quả nhiên, bất luận nơi nào cũng không thể thiếu những kẻ hồn điện này. Nhìn bóng người trên bầu trời, trên mặt Đường Chấn cũng lộ ra vẻ chán ghét, dường như cũng giống những người khác căm thù đến tận xương tủy hành vi của hồn điện. Đường cốc chủ có khúc mắc gì với hắn ư? Nhưng Tiêu Viêm lại mơ hồ nhận ra tình cảm chán ghét của Đường Chấn dường như chỉ nhắm vào vị lão giả đứng đầu trong số nhân mã hồn điện này. Nghe câu hỏi của Tiêu Viêm, biểu hiện trên mặt Đường Chấn hơi ngừng lại, rồi sau đó y có chút nhục chí thở dài. Không ngờ vẫn bị Tiêu Viêm tiên sinh người nhìn ra ư? Không ngại nói ra chút chứ. Thấy Đường Chấn dứt khoát thừa nhận như vậy, Tiêu Viêm cũng có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Cũng không phải chuyện gì to tát. Sau một lát trầm mặc, Đường Chấn mở lời. Kẻ này trên Trung Châu được xưng là Trích Tinh Lão Quỷ, là một đấu tôn ngũ tinh đỉnh phong, được coi là một trong những tôn giả năng động nhất của hồn điện ở Trung Châu. Mấy năm trước, đệ tử thân truyền của ta đã chết dưới tay hắn. Khạch khạch, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, tất cả là do tiểu tử kia không biết tự lượng sức mình, muốn khiêu chiến một vị hộ pháp của hồn điện ta mà thôi. Dường như nghe thấy giọng Đường Chấn, Trích Tinh Lão Quỷ kia ánh mắt cũng chính xác chiếu tới. Ồ, luyện dược sư bát phẩm đỉnh phong. Có vẻ như, lần này ta còn có thu hoạch ngoài mong đợi rồi. Nhưng, so với Đường Chấn, một đấu tôn ngũ tinh, Tiêu Viêm với bộ trường bào luyện dược sư bát phẩm đỉnh phong quả nhiên càng thu hút người hơn. Trích Tinh Lão Quỷ vừa mới khiêu khích Đường Chấn một câu, liền lại chuyển sự chú ý tập trung vào Tiêu Viêm. Đây chính là điểm yếu của trường bào luyện dược sư. Mặc dù có thể khiến những người biết hàng phải hạ thấp tư thái ngay lần đầu gặp mặt, nhưng nó cũng sẽ trở thành miếng bánh ngon trong mắt cường giả hồn điện biết hàng. Thu hoạch ngoài mong đợi ư, hay là để ta nói thì thích hợp hơn nhỉ? Trong tầm mắt kinh ngạc của những cường giả từng bị Tiêu Viêm ghé thăm doanh địa không lâu trước đó, Tiêu Viêm nở một nụ cười. Trích Tinh Lão Quỷ tên thì bá khí đấy, nhưng không biết ngươi so với Minh Hải kia, rốt cuộc ai hơn ai một bậc? Minh Hải. Nghe hai chữ này, trên gương mặt khô cằn của Trích Tinh Lão Quỷ đầu tiên hiện lên một tia mê mang. Ngay sau đó, hắn phản ứng lại. Ngươi chính là tiểu tử ma người của Thiên Xà Phủ, Quỷ Phân Điện do Minh Hải phụ trách sao? Với thân phận của Trích Tinh lão quỷ, y đương nhiên không thể biết ai là người thật sự giết chết vị tôn giả Hồn Điện Minh Hải kia. Nhưng tin tức về thành tích thảm hại của Hồn Điện ở Tây Bắc Đại Lục những ngày gần đây thì Trích Tinh lão quỷ hẳn phải biết. Sau một hồi dò hỏi, y cũng biết tin tức về việc người phụ trách phân điện Tây Bắc Đại Lục bị đánh chết sau khi đột phá đến đấu tôn lục tinh, và cũng biết chính vì thiên xà phủ cản trở mà thành tích của Hồn Điện ở Tây Bắc Đại Lục mới tụt dốc thảm hại. Sau đó, khi Tiêu Viêm nói ra danh hiệu Minh Hải, Trích Tinh lão quỷ kết hợp với những tin tức mình có được, liền đưa ra kết luận dường như chính xác này. Sau khi lời nói vô cùng chấn động của Trích Tinh lão quỷ dứt, đại điện vốn chỉ có chút ồn ào giờ có thể nói là ồn ào náo động. Sau khi đến Hài Cốt Sơn Mạch, Tiêu Viêm cũng không che giấu thân phận của mình, bởi vậy đại đa số người đều biết vị luyện dược sư bát phẩm đỉnh phong tính khí hiền hòa này. Kết quả là hôm nay chúng lại nghe được tin tức vị luyện dược sư bát phẩm đỉnh phong này liên thủ với Thiên Xà Phủ đã hủy diệt một phân điện của Hồn Điện. Quả nhiên, chỉ có người đang tháp mới có thể kiên cường đối kháng với Hồn Điện như vậy. Lần này hay rồi. Nghe giọng lão quỷ này, Minh Hải kia ít nhất cũng là đấu tôn ngũ tinh đỉnh phong phải không? Vừa hay, Đường Chấn kia cũng có thù với Trích Tinh lão quỷ này. Nghe tiếng nghị luận xung quanh, nhìn nụ cười khinh miệt của Tiêu Viêm, sắc mặt Trích Tinh lão quỷ càng ngày càng khó coi. Tuy nhiên, đột nhiên hắn nghĩ ra điều gì, ánh mắt chợt chuyển đổi, nhìn về phía Băng Hà tôn giả đang im lặng đứng ở một góc trong đại điện. Nhưng, ngay khi Băng Hà tôn giả nhíu mày, chuẩn bị mở lời, Trích Tinh lão quỷ lại như thể nhận thua, phất tay áo một cái, gọi các cường giả Hồn Điện thẳng thừng rơi xuống phía trước nhất đại điện. Đối với hành vi bá đạo này của chúng, những người khác dù trong lòng khó chịu, nhưng cũng không dám nói thêm gì. Một số cường giả có thực lực và các thế lực lớn cũng không muốn đắc tội nhóm người Hồn Điện này vào lúc này, bởi vậy chúng cũng nhắm một mắt mở một mắt làm như không thấy. Hơn nữa, đối với hành vi bá đạo của Trích Tinh lão quỷ, đa số người và thế lực vẫn còn chú ý hơn đến tin tức Trích Tinh lão quỷ vừa nói trước đó, Tiêu Viêm liên thủ với Thiên Xà Phủ đã phá hủy một phân điện của Hồn Điện. Tiêu Viêm tiên sinh, lão quỷ kia nói Đường Chấn nhìn về phía Tiêu Viêm, hỏi. Thật đó. Tiêu Viêm cười cười. Nếu Đường Cốc chủ muốn nhân cơ hội này bắt lão quỷ kia lại, có thể cân nhắc liên thủ với chúng ta. Nghe lời đề nghị của Tiêu Viêm, trên mặt Đường Chấn rõ ràng lộ vẻ động tâm. Nhưng khi nhìn thấy nhân mã Phần Viêm Cốc phía sau mình, y vẫn than nhẹ một tiếng, từ bỏ ý nghĩ mê người này. Trích Tinh lão quỷ kia dường như biết tin tức của muội. Sau khi Đường Chấn không lên tiếng nữa, Tiêu Viêm nhìn về phía Tiểu Y Tiên, truyền âm nói. Có lẽ vậy. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu. Người đứng xem có lẽ không biết vì sao Trích Tinh lão quỷ kia lại đột nhiên nhìn về phía Băng Hà tôn giả trước đó. Nhưng Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên thì lòng đã rõ. Ban đầu ở Tây Bắc Đại Lục, Tiểu Y Tiên đã không giấu giếm tin tức mình là ách nan độc thể. Lão quỷ này không nói thẳng ra, đoán chừng là không xác định trong chúng ta có ách nan độc thể hay không. Tiêu Viêm nói tiếp, ánh mắt nhìn về phía Trích Tinh lão quỷ càng thêm hung ác. Chắc hắn định đợi đến khi phong ấn hoàn toàn tiêu tán, chúng ta ra tay một lần rồi mới nói cho Băng Hà tôn giả kia. Muội lát nữa sẽ lưu thủ làm gì có đạo lý ngàn ngày phòng trộm. Tiêu Viêm cắt ngang lời Tiểu Y Tiên. Cứ yên tâm ra tay đi, vừa hay nhân cơ hội này hốt gọn người Băng Hà Cốc. Tiêu Viêm chưa từng tự nhận mình là người tốt lành gì. Nếu biết người Băng Hà Cốc đang để mắt tới ách nan độc thể, hơn nữa lúc nào cũng có thể lấy được tin tức này từ miệng Hồn Điện, vậy thì sớm bóp chết manh mối này chính là lựa chọn tốt nhất mà Tiêu Viêm cho rằng. Trong lúc Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên trao đổi, những luồng sáng quanh các chùm sáng lơ lửng giữa không trung đại điện đã ngày càng yếu đi. Ngay sau đó, 10 quang đoàn kia rung lên dữ dội, chợt bùng phát một luồng cường quang chói mắt. Trong cường quang này, các quyển trục bên trong chùm sáng hóa thành từng đạo lưu quang, ào lướt ra từ quang đoàn. Cả tòa đại điện trong chớp mắt sôi trào. Cùng lúc đó, các khôi lỗi tượng đá quanh ghế đá đột nhiên mở ra song đồng đã đóng chặt vô số năm tháng. Một luồng ý sát phạt đậm đà, trong khoảnh khắc này tràn ngập. Đấu kỹ thiên giai xuất thế. Sau khoảnh khắc yên tĩnh kéo dài trong đại điện, một tiếng thét đột nhiên vang vọng. Chợt, chỉ nghe tiếng thình thịch vang lên, từng luồng đấu khí cường hãn dày đặc bùng phát từ trong đại điện. Từng thân ảnh như châu chấu, không màng sống chết lao về phía những quyển trục đã hóa thành lưu quang kia. Đối mặt với sự ngăn cản của rất nhiều cường giả, 10 đạo lưu quang kia tựa như có linh trí, khi bay lượn lại còn sẽ đột một chuyển hướng, né tránh tất cả những bàn tay lớn muốn cướp lấy. Phốc phốc. Trên không đại điện, vô số bóng người chen lấn cướp đoạt lẫn nhau. Tiếng giao thủ không ngừng truyền ra giữa không trung, ngay sau đó từng thân ảnh thổ huyết mà rơi, cuối cùng đập mạnh xuống mặt đất. Chưa nên động thủ vội. Nhìn cục diện đã hoàn toàn mất kiểm soát này, sắc mặt Tiêu Viêm cũng ngưng trọng dị thường. Hắn ngăn Tử Nghiên đang rụt rịch, trầm giọng nói. Một bên, Đường Chấn cũng khẽ gật đầu, quát bảo các cường giả Phần Viêm Cốc ngừng lại. Rồi sau đó, Ánh mắt y chăm chú nhìn chằm chằm những lưu quang đang luồn lách giữa không trung trong sự chặn đường của rất nhiều cường giả, khẽ nói. Tiêu Viêm tiên sinh, người có nhìn ra quyển trục nào là đấu kỹ thiên giai không? Dù giọng Đường Chấn cực nhỏ, nhưng vẫn có rất nhiều cường giả không tham gia tranh đấu đã dựng tai lên nghe. Không nhìn ra được. 10 quyển trục này đều không phải vật tầm thường, có thể nói là đấu kỹ hoặc công pháp cấp bậc cao nhất mà ta từng thấy trong mấy năm nay. Hơn nữa, những quyển trục này rõ ràng được thêm một vài thủ đoạn. Không nắm được chúng trong tay, dù là lực linh hồn thiên cảnh cũng chưa chắc có thể nhìn ra chân thân của chúng. Tiêu Viêm lắc đầu. Nghe câu nói này của Tiêu Viêm, Đường Chấn và những người chú ý động tĩnh bên này đều có chút đáng tiếc. Nhưng rất nhanh, sự chú ý của chúng lại bị những khôi lỗi đang bùng nổ dẫn đi. Những khôi lỗi này mỗi con đều có thực lực đấu tôn, giống như hổ vào bầy dê, trắng trợn tàn sát trong đám người. Ngoài một số thế lực lớn, căn bản không ai có thực lực chống lại chúng. Thường thường cũng chỉ giao thủ 2-3 hiệp liền bị những khôi lỗi này xé rách sống. Đây không phải khôi lỗi bình thường, trong mắt chúng vẫn còn lưu lại sinh khí. Tiêu Viêm nhìn bộ khôi lỗi đang điên cuồng tàn sát gần nhất, ánh mắt hắn đột nhiên quét đến ánh mắt của nó. Nơi đó không phải trống rỗng như thiên yêu khôi hắn từng luyện chế, mà là bùng cháy một loại ý sát phạt cực kỳ thịnh vượng. Nghe nói, vào thời viễn cổ có một loại nhân khôi. Nghe câu nói này của Tiêu Viêm, Đường Chấn đột nhiên nghĩ đến điều gì. Đó là một loại thủ đoạn kinh khủng dùng để rút linh hồn của cường giả, rồi sau đó phong ấn vào trong thân thể khôi lỗi. Khôi lỗi được chế tạo bằng thủ đoạn này không chỉ có thần trí, còn có thể thi triển đấu kỹ, khó đối phó hơn khôi lỗi bình thường. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng hít nhẹ một ngụm khí lạnh. Thủ đoạn của vị đấu thánh cường giả này thật đúng là hung ác, chỉ để chế tạo những khôi lỗi này, y đã giết ít nhất hơn 10 vị đấu tôn. Nhưng, đã có loại thủ đoạn này, vậy vị đấu thánh này thật sự chỉ dùng lên những khôi lỗi này thôi sao? Nghĩ vậy, Tiêu Viêm theo bản năng nhìn về phía ghế đá. Trên ghế đá, bộ hài cốt đấu thánh sắc ngọc trắng vẫn ngồi xếp bằng, không có bất kỳ điều gì khác thường, như thể suy nghĩ của Tiêu Viêm vừa rồi, về việc vị đấu thánh này sẽ chế tác di hài của mình thành một bộ khôi lỗi tương tự với nhân khôi sau khi chết, chỉ là nghĩ nhiều. Khi Tiêu Viêm quay đầu lại nhìn bộ hài cốt đấu thánh kia, các cường giả phần viêm cốc dưới sự dẫn dắt của Đường Chấn đã xông vào đám đông, bắt đầu tranh giành 10 quyển trục kia. Bởi vậy, chỉ có Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên bên cạnh Tiêu Viêm mới chú ý đến việc hắn theo bản năng quay đầu, và sau khi quay đầu lại thì mày hắn lại giãn ra. Bộ hài cốt đấu thánh kia có vấn đề gì không? Tiểu Y Tiên khẽ hỏi. Tựa như ta đã nghĩ nhiều rồi. Tiêu Viêm khẽ cười. Cũng phải, ngay cả đấu thánh, hắn cũng không thể cải tạo di hài của mình sau khi chết miệng thì nói vậy, nhưng Tiêu Viêm rốt cuộc vẫn không nhận được. Lực linh hồn từ giữa mi tâm hắn tuôn ra, từ từ tiến gần về phía ghế đá. Trong quá trình lực linh hồn khuếch trương, Tiêu Viêm cũng chú ý thấy các cường giả hồn điện do Trích Tinh lão quỷ dẫn đầu đang từ từ tạo thành một vòng vây khá đặc biệt. Trong vòng vây này, ngoài 2 quyển trục đang bị tranh giành, còn có bộ hài cốt đấu thánh đang ngồi xếp bằng trên ghế đá. Đây là để mắt tới hài cốt đấu thánh, muốn thu được tinh túy đấu thánh sao? Tiêu Viêm lặng lẽ gật đầu. Có lẽ, tinh túy đấu thánh bên trong hài cốt đấu thánh có thể giúp ích cho cường giả đấu tôn đột phá cảnh giới đấu thánh, chính là nhiệm vụ của Trích Tinh lão quỷ và đội ngũ hồn điện này. Sau khi lực linh hồn lướt qua nhóm Trích Tinh lão quỷ, nó tiến đến vị trí cách bộ hài cốt đấu thánh kia hơn 1 trượng. Sau khoảnh khắc chần chờ, lực linh hồn của Tiêu Viêm đột nhiên tiến lại gần. Đột nhiên, tại vị trí gần sát bộ hài cốt kia, không gian xuất hiện những dao động nhỏ xíu. Chợt, nó như hóa thành vô số mũi không gian nhọn cực kỳ sắc bén, thẳng tắp phong tỏa lực linh hồn của Tiêu Viêm. Tùy. Ngay khi lực linh hồn sắp bị những mũi không gian nhọn kia đâm trúng, Tiêu Viêm đột nhiên thu hồi lực linh hồn, rồi có chút kinh nghi bất định nhìn bộ hài cốt kia. Rõ ràng đó chỉ là lực lượng không gian, rõ ràng lực lượng không gian không thể gây tổn thương cho lực linh hồn, nhưng trong khoảnh khắc đó, Tiêu Viêm lại cảm nhận được dự cảm về cái chết đủ để khiến người ta nghẹt thở. Biểu cảm đột ngột biến đổi của Tiêu Viêm khiến Tiểu Y Tiên trong lòng kinh hãi. Sau khi đấu khí cuồn cuộn che chắn cho Tiêu Viêm, Tử Nghiên và Mộ Thanh Loan, nàng khẽ hỏi. Bộ hài cốt kia không ổn ư? Tử Nghiên và Mộ Thanh Loan cũng lo lắng nhìn Tiêu Viêm. Lát nữa ta sẽ nhúng tay cướp đoạt quyển trục. Tiêu Viêm hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm bộ hài cốt trắng như ngọc, nhìn qua không có bất cứ vấn đề gì kia. Ba người các ngươi cố gắng rời xa ghế đá kia, tốt nhất là trực tiếp rời khỏi tòa đại điện này. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên và những người khác đầu tiên sững sờ, rồi sau đó nhanh chóng gật đầu, đấu khí trong cơ thể chúng nhanh chóng vận chuyển lại. Giờ khắc này, ánh mắt Tiêu Viêm cuối cùng rời khỏi bộ hài cốt kia. Sau khi lướt qua không trung, hắn dừng lại ở một đạo lưu quang ám sắc. Đạo lưu quang này lúc trước đã dính không ít vết máu, hiển nhiên đã có không ít người vì nó mà mất mạng. Nếu muốn cân nhắc mức độ phù hợp, một quyển trục màu đỏ thẫm khác ở bên cạnh, rõ ràng là công pháp hoặc đấu kỹ thuộc tính hỏa, mới là thích hợp nhất với Tiêu Viêm. Nhưng quyển trục ám sắc này lại là xa ghế đá nhất, hơn nữa cũng là quyển trục dễ bị dẫn dụ tiếp tục kéo xa khoảng cách với ghế đá kia nhất. Động thủ. Sau một tiếng quát nhẹ, ngọn lửa đỏ thẫm từ trong cơ thể Tiêu Viêm bùng lên. Chân hắn đạp mạnh xuống đất, mặt đất cứng rắn trong khoảnh khắc vỡ nát thành bột phấn. Thân hình hắn cũng như một con hỏa long khổng lồ, lấy tư thế chậm chạp nhất lao về phía đám đông đang cướp đoạt quyển trục ám sắc kia. Tiêu Viêm đột ngột nhúng tay cũng thu hút không ít người chú ý. Trước khi cướp đoạt quyển trục, Tiêu Viêm là luyện dược sư bát phẩm đỉnh phong, nhưng vào lúc này, đối với những người kia, hắn chẳng qua chỉ là thêm một chướng ngại vật mà thôi. Thế là, khi hàn ý lóe lên trong mắt, mấy chục người vung tay áo. Từng luồng đấu khí hung hãn mang theo tiếng xé gió, lao nhanh về phía Tiêu Viêm. Đến hay lắm. Nhìn hơn 10 đạo đấu khí thất luyện đang lao tới, Tiêu Viêm cười lớn một tiếng. Bàn tay hắn vung lên, hỏa long đỏ thẫm gào thét lao ra, trong chớp mắt đã đốt cháy sạch sẽ hơn 10 đạo đấu khí thất luyện kia. Sau đó, thế không suy giảm, nó xông mạnh về phía mười mấy người đó. Tiêu Viêm này hoàn toàn không giống một luyện dược sư chút nào ở xa, một cường giả phần viêm cốc nhìn Tiêu Viêm như hổ vào bầy dê, cảm khái. Nói thế nào thì hắn cũng là luyện dược sư bát phẩm đỉnh phong. Có lẽ đấu khí hiện tại còn hơi yếu, nhưng lực linh hồn ít nhất cũng đạt đến cấp linh cảnh hậu kỳ. Phất tay đánh lui một kẻ cướp bảo, Đường Chấn một phát bắt được một vệt sáng, rồi đưa nó vào nhẫn trữ vật. Tiếp theo, hãy lấy quyển trục này làm mục tiêu. Nhìn đám đông cướp bảo đã giết đỏ cả mắt xung quanh, Đường Chấn hừ nhẹ một tiếng. Nếu là bình thường, với thực lực và địa vị của những người này, chúng đương nhiên không dám động thủ với y. Nhưng đối mặt với sự dụ hoặc của đấu kỹ thiên giai, những người này đã mất đi lý trí. Rõ ràng người mạnh nhất cũng chỉ là đấu tông thất tinh, vậy mà khi ra tay với y, một đấu tôn ngũ tinh, chúng lại không chút do dự nào. Trong lúc Tiểu Y Tiên che chở Tử Nghiên và Mộ Thanh Loan dần dần di chuyển ra ngoài đại điện, 10 đạo lưu quang lướt ra từ trong phong ấn cũng lần lượt bị người cầm xuống. Đồng thời, các cường giả hồn điện do Trích Tinh lão quỷ dẫn đầu cũng đã tiến đến vị trí cách bộ hài cốt đấu thánh kia chưa đầy một trượng. Cảm ứng được khoảnh khắc Trích Tinh lão quỷ đưa tay về phía bộ hài cốt đấu thánh kia, Tiêu Viêm một chưởng đẩy lui hơn 10 vị đấu tông đang cuốn lấy hắn. Sau đó, hắn không quay đầu lại, lao thẳng về phía ngoài đại điện. Tin lời ta, giờ lập tức rời khỏi tòa đại điện này. Ngay khoảnh khắc khởi hành, Tiêu Viêm cũng phát đi một đạo truyền âm đến các thủ lĩnh thế lực mà hắn từng liên lạc ở bên ngoài dãy núi hài cốt. Khi các thủ lĩnh thế lực kia nhận được truyền âm của Tiêu Viêm, dao động không gian quỷ dị quanh hài cốt đấu thánh đã đâm rách bàn tay Trích Tinh lão quỷ. Mấy giọt máu tươi nhẹ nhàng nhỏ xuống trên bộ hài cốt đang ngồi xếp bằng kia. Nhìn thấy máu tươi bị bộ hài cốt kia hấp thụ, con người Trích Tinh lão quỷ đột nhiên co rút. Dự cảm bất tường trong chớp mắt tràn ngập đầu óc hắn. Mau lui lại. Trích Tinh lão quỷ phản ứng rất nhanh. Khi máu tươi bị hài cốt hấp thụ và một chút sinh cơ hiện ra trong xương cốt, y liền dồn dập gào lên. Chân y đạp mạnh xuống đất, cơ thể như tia chớp bắn ra. Muốn lui về đâu? Nhưng, cơ thể y vừa mới dịch chuyển vài mét, một đạo truyền âm hài hước đã truyền vào tai Trích Tinh lão quỷ. Ngay sau đó, hắn liền đau nhói giữa mi tâm. Tên đáng chết ở Trung Châu, các thế lực nắm giữ thủ đoạn công kích linh hồn không nhiều, mà người sẽ ra tay với hồn điện thì chỉ có Tiêu Viêm, vị luyện dược sư của đan tháp này. Cho nên, sau khi lấy lại tinh thần, Trích Tinh lão quỷ trực tiếp nhắm vào mục tiêu hạ độc thủ. Và lúc này đây, trong cái đầu lâu trống rỗng của bộ hài cốt ngọc trắng đang ngồi xếp bằng trên ghế đá kia, hai luồng huyết hồng nhàn nhạt đã chớp động liên hồi. A huyết mang hiện lên, bộ hài cốt đấu thánh kia chậm rãi ngẩng đầu. Một tiếng gầm kinh thiên động địa, đột nhiên hét to ra từ miệng y, tiếng gầm gừ kinh khủng, trong chớp mắt đã hóa thành sóng âm vật chất, như phong bão, lấy ghế đá làm trung tâm nhanh như chớp bao phủ ra. Bành. Những cường giả hồn điện, vì Trích Tinh lão quỷ thất thần mà không kịp phản ứng, tự nhiên là những người đầu tiên bị phong bão sóng âm liên lụy. Sóng âm trong chớp mắt liền nuốt trọn chúng hoàn toàn. Chợt, cơ thể của chúng, giống như bao cát bị đạn pháo bắn trúng, bịch một tiếng nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Trích Tinh lão quỷ cũng tương tự nằm trong phạm vi công kích của sóng âm. Chỉ có điều thực lực hắn đủ mạnh mẽ nên không bị sóng âm kia trực tiếp chấn thành huyết vụ đầy trời. Nhưng khi bị sóng âm nuốt trọn, trong cơ thể hắn cũng một trận khí huyết cuồn cuộn, linh hồn còn chưa phục hồi từ công kích linh hồn lại một lần nữa chịu trọng thương. Những thân ảnh đông đảo trong đại điện, không nhận được truyền âm của Tiêu Viêm, hơn nữa còn đang truy đuổi những quyển trục chưa bị thế lực lớn nào cầm xuống, sau khi sóng âm khuếch tán, chúng đột ngột ngưng kết trên không trung. Rồi sau đó, bịch một tiếng, nổ tung thành huyết vụ đầy trời. Không phải là để lại cho người xâm nhập di tích một đòn mạnh nhất ư? Trong lúc những người may mắn trốn thoát qua một kiếp đang ca tháng về Trích Tinh lão quỷ, Tiêu Viêm đang tiến gần đến cửa chính đại điện khẽ nhíu mày, hơi có chút đáng tiếc. Hắn còn tưởng rằng Trích Tinh lão quỷ sẽ bị nghiền nát ngay khoảnh khắc bộ hài cốt đấu thánh kia được khởi động. Kẻo kẹt. Trong lúc mọi người hỗn loạn, trong đại điện tràn ngập sương máu đột nhiên truyền đến âm thanh xương cốt vặn vẹo nhỏ xíu. Âm thanh này rất nhỏ, nhưng ngay khoảnh khắc nó truyền vào tai người đầu tiên, tất cả sự bạo động lập tức yên tĩnh trở lại. Từng ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm vào đại điện tràn ngập sương máu. Ở nơi đó, hài cốt rời khỏi ghế đá, rơi xuống mặt đất. Và luồng sương máu tràn ngập cả tòa đại điện từ từ cuộn lên. Chợt, một bộ khô lâu toàn thân bị sương máu nhuộm thành sắc huyết hồng chậm rãi bước ra từ sương máu, xuất hiện dưới ánh mắt tất cả mọi người. Kẻ xông vào di tích, chết. Bộ khô lâu huyết sắc dừng bước cách mọi người trăm mét, chậm rãi ngẩng đầu. Trong đôi mắt trống rỗng của nó, huyết mang lấp lánh, một giọng nói khàn khàn, hờ hững nhẹ nhàng vang lên trong đại điện. Nhìn bộ hài cốt đã biến thành sắc tinh hồng sau khi hấp thụ vô số sương máu, Tiêu Viêm hai mắt híp lại, trong lòng thầm nhủ. Tin tốt, sóng âm không phải là thủ đoạn cuối cùng mà vị đấu thánh này để lại. Tin xấu, nhân khôi là thật, hơn nữa nó bây giờ tương đương với đấu tôn thất tinh. Đương nhiên, nó chỉ là có thể bộc phát ra thực lực đấu tôn thất tinh. Nếu tính cả thân thể hài cốt kia, thì tất cả đấu tôn ngũ tinh và tứ tinh tại chỗ liên thủ cũng có khả năng chiến thắng nó. Trong lúc Tiêu Viêm tính toán làm thế nào để thu lấy bộ hài cốt đấu thánh này một cách hoàn chỉnh, Trích Tinh lão quỷ, kẻ đã quấy rầy tàn hồn đấu thánh, đã trở thành lực lượng chủ yếu để đánh tan tàn khu này, bị tất cả mọi người đẩy ra ngoài. Sau khi hung tợn trừng mắt Tiêu Viêm, Trích Tinh lão quỷ dứt khoát lao về phía bộ hài cốt kia. Đường Chấn, Băng Hà tôn giả và vài đấu tôn thế lực khác, sau khi Trích Tinh lão quỷ ra tay, cũng lòng không vui xông vào vòng chiến giữa Trích Tinh lão quỷ và hài cốt. Trước khi xuất thủ, chúng cũng đã nghĩ đến việc gọi Tiêu Viêm, nhưng khi cân nhắc đến việc tiêu chuẩn đấu khí của Tiêu Viêm chỉ là đấu tông, chúng vẫn từ bỏ ý định để Tiêu Viêm nhúng tay vào chiến trường chính diện, chỉ xin một câu, nếu lại có dao động năng lượng đặc biệt, xin hãy nhắc nhở chúng ta. Nhờ lời nhắc nhở của Tiêu Viêm, sóng âm bùng phát từ hài cốt trước đó đã không gây bất kỳ thương vong nào cho đội ngũ của chúng. Bởi vậy, so với sự cảm ứng năng lượng bùng nổ từ hài cốt của chính mình, giờ đây chúng càng tin tưởng vào sự thăm dò của lực linh hồn Tiêu Viêm. Nếu chỉ là tàn hồn có thể nào trực tiếp phá hủy tàn hồn đó không? Hướng Tiểu Y Tiên ra hiệu, bảo nàng tạm thời đừng vội xông vào, Tiêu Viêm nhìn về phía bộ hài cốt kia. Nói đúng hơn, là nhìn những khu vực trên hài cốt mà Đường Chấn và một số người đã đánh trúng. Dường như sau khi Trích Tinh lão quỷ kích hoạt nó, lực lượng không gian đặc biệt bao phủ bề mặt đã biến mất. Bởi vậy, trong lòng Tiêu Viêm đã nảy ra một ý nghĩ. Hồn phách bạo chấn. Sau khi xác nhận tầng lực lượng không gian đặc biệt kia đã biến mất, Tiêu Viêm quả quyết thi triển hồn kỹ mạnh nhất trong tay mình. Ngay sau đó, như thể cảm nhận được dao động linh hồn của Tiêu Viêm, trong đòn công kích liên thủ của nhiều vị đấu tôn, bộ hài cốt đấu thánh đột nhiên dừng lại giữa không trung, để cho những đòn công kích cường hãn kia rơi trúng y. Chỉ có điều, khác với cơ thể đang đình trệ, hồng mang trong hốc mắt y lại càng lúc càng chớp động dữ dội. Thấy hài cốt đấu thánh đột nhiên bất động, Trích Tinh lão quỷ và mấy người kia sững sờ, chợt chộp lấy khoảng trống này, liên miên không dứt rút xuống thế công như mưa to. Mau lui lại. Cảm ứng được sự biến hóa của hài cốt đấu thánh, Tiêu Viêm ngay lập tức truyền âm cho Đường Chấn và những người khác. Khi nhận được truyền âm, đòn công kích trong tay Đường Chấn và những người khác cũng vừa lúc nổ tung trên bề mặt hài cốt đấu thánh, giống như những pháo hoa rực rỡ. Nhưng lúc này, chúng đã không kịp thưởng thức xem đòn công kích của mình có tác dụng gì nữa. Đại thiên tạo hóa chưởng. Âm thanh khàn khàn từ miệng hài cốt truyền ra, lọt vào tai Trích Tinh lão quỷ đang nổi trận lôi đình vì nhóm Đường Chấn đã rời đi. Trong chớp mắt, toàn thân Trích Tinh lão quỷ lông tơ dựng ngược lên. Một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm tràn ngập sâu trong linh hồn hắn. Dưới sự thôi thúc của nỗi sợ hãi đối mặt cái chết này, Trích Tinh lão quỷ lập tức quay đầu, dưới lòng bàn chân y ngân mang lóe lên. Thế nên ta mới nói, ngươi vì sao lại không nhớ lâu chứ? Giọng Tiêu Viêm châm chọc truyền vào tai Trích Tinh lão quỷ. Ngay khoảnh khắc bị hài cốt đấu thánh nhận ra, mục tiêu của hồn phách bạo chấn đã chuyển thành Trích Tinh lão quỷ. Mặc dù Trích Tinh lão quỷ là tôn giả hồn điện, mặc dù hắn là đấu tôn ngũ tinh, nhưng lực linh hồn của hắn chỉ miễn cưỡng đột phá linh cảnh mà thôi. Dưới chiêu hồn phách bạo chấn của Tiêu Viêm, linh hồn Trích Tinh lão quỷ trong chớp mắt đã vỡ nát. Đúng lúc này, toàn thân năng lượng của hài cốt đấu thánh cũng đã hội tụ xong ở lòng bàn tay phải của y, tạo thành một điểm đen nhỏ như hạt đậu nành. Điểm đen này cực kỳ thuần túy, dường như chỉ cần nhìn vào thôi là sẽ nuốt chửng linh hồn của con người, dị thường quỷ dị. Sau một khắc, điểm đen này bị hài cốt đấu thánh hung hăng đập xuống mặt đất đại điện. Nơi cốt chưởng rơi xuống, phiến đá trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích, lộ ra lớp nham thạch màu nâu đậm phía dưới. Tùy. Một đạo vòng sáng màu đen đột nhiên hiện lên, rồi sau đó đột nhiên khuếch tán. Phàm là nơi vòng đen đó chạm tới, bất kể là vật gì cũng trong chớp mắt biến mất không còn. Kiểu biến mất đó là biến mất đúng nghĩa, không còn nửa điểm dấu vết, như thể bị hắc động nuốt chửng, quỷ dị đáng sợ. Sau khi biến mất ngàn vạn năm, vẫn có thể thi triển một lần đấu kỹ thiên giai ư? Nghe Tiêu Viêm kể xong, Huyền Không Tử lặng lẽ gật đầu. Không hổ là đấu thánh, nhưng sau khi thi triển đấu kỹ này, tàn hồn của vị đấu thánh kia hẳn là đã hoàn toàn tiêu tán rồi chứ? Đúng vậy, sau khi đại thiên tạo hóa chưởng biến mất, bộ hài cốt kia đã hoàn toàn mất đi khả năng công kích, Tiêu Viêm tiếp lời. Vì trước đây ta đã nhắc nhở họ trong trận chiến, cộng thêm mối giao tình ở bên ngoài dãy núi hài cốt lúc ban đầu, nên đa số người không có dị nghị gì khi ta giữ lại bộ hài cốt đấu thánh này. Hẳn không chỉ đơn giản như vậy chứ? Dược lão khẽ nhíu mày, hỏi. Dù sao đây là hài cốt đấu thánh, chỉ riêng việc nó có thể phóng thích một lần đấu kỹ thiên giai đã đủ để thấy bộ hài cốt này không hề tầm thường. Ngay cả khi bên trong không có tinh túy đấu thánh, các thủ lĩnh thế lực hẳn là cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Lúc đó, những kẻ có thực lực cạnh tranh chỉ có người của Phần Viêm Cốc, Băng Hà Cốc và Huyền Minh Tông, Tiêu Viêm bất đắc dĩ gãi đầu khi biết không thể giấu Dược lão. Trong đó, chỉ có cốc chủ Phần Viêm Cốc có thực lực ngũ tinh đấu tôn. Sau khi đạt được hiệp nghị với họ, người của Băng Hà Cốc và Huyền Minh Tông dù không cam lòng cũng đành phải từ bỏ. May mà trước khi tiến vào đại điện, ta đã giải quyết Hoàng Hiên, nếu không quyền sở hữu bộ hài cốt đấu thánh này có lẽ vẫn phải cạnh tranh với người của Phần Viêm Cốc. Băng Hà Tôn giả cứ thế từ bỏ ư? Nghe đến đây, Huyền Y khẽ nhíu mày. Băng Hà Tôn giả là kẻ thù tất báo trong di tích, hắn có thể không động thủ vì các ngươi có đường chấn bên cạnh, nhưng sau khi rời di tích, các ngươi đã tách khỏi đường chấn rồi mà. Thực tế, Băng Hà Tôn giả quả thực không dễ dàng từ bỏ việc tranh đoạt hài cốt đấu thánh như vậy, Tiểu Y tiên lộ ra nụ cười bất đắc dĩ trên mặt. Nhưng, so với bộ hài cốt đấu thánh kia, hắn càng muốn thôn phệ ta hơn. Nghe đến đây, mọi người có mặt đều nhíu mày, hiểu rõ lựa chọn của Băng Hà Tôn giả sau đó. Không lâu sau khi tách khỏi đường chấn, chúng ta đã gặp người của Băng Hà Cốc và Huyền Minh Tông chặn đường, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng. Ban đầu ta còn định sau khi rời di tích sẽ đến Băng Hà Cốc một chuyến, nhưng cuối cùng hắn lại tự mình tìm đến tận cửa. Sau khi bẫy chết Trích Tinh lão quỷ trong di tích, Tiêu Viêm vẫn không từ bỏ ý định ra tay với Băng Hà Tôn giả. Dù sao, Băng Hà Tôn giả là hậu thiên ách nan độc thể, chỉ cần hắn còn muốn đột phá, nhất định sẽ tìm kiếm tiên thiên ách nan độc thể. Mà xét tình hình Băng Hà Cốc mấy chục năm qua không tìm được tiên thiên ách nan độc thể, e rằng hiện tại ở Trung Châu chỉ có một mình Tiểu Y tiên là tiên thiên ách nan độc thể. Kẻ biết tin tức này, ngoài Tiêu Viêm và các bằng hữu của y, còn có Hồn Điện, kẻ thù không đội trời chung với Tiêu Viêm. Để tránh sau này Hồn Điện báo tin này cho Băng Hà Cốc, khiến họ có thêm vài kẻ địch, Tiêu Viêm đương nhiên chọn tiên hạ thủ vi cường. Song, cuối cùng y vẫn chậm hơn Băng Hà Tôn giả một bước. Chắc là đặc tính của hậu thiên ách nan độc thể. Tiểu Y tiên cười khổ một tiếng. Rõ ràng trong di tích ta không hề ra tay, chỉ có vài lần tiêu hao đấu khí là để cảnh giác xung quanh. Dù vậy, Băng Hà Tôn giả vẫn xác định được thể chất của ta. Không ai hỏi kết cục của những kẻ chặn đường của Băng Hà Cốc và Huyền Minh Tông, bởi lẽ tất cả mọi người ở đây đều biết, khi Tiêu Viêm toàn lực bạo phát thì thực lực y gần như tương đương cửu tinh đấu tôn. Nếu sử dụng trận bàn luyện thiên cổ trận đã luyện chế trước khi đến di tích, ngay cả đấu thánh ra tay, Tiêu Viêm cũng có cơ hội thoát thân. Nếu vật liệu đã tập hợp đủ, vậy khi nào thì bắt đầu giúp Dược Trần khôi phục nhục thân? Sau khi gạt chuyện Băng Hà Cốc và Huyền Minh Tông xa một bên, Huyền Y nhìn về phía Tiêu Viêm, hỏi. Có lẽ phải chờ một hai ngày, sau khi suy nghĩ một chút, Tiêu Viêm đáp. Nơi di tích kia quả thực có truyền thừa đấu kỹ thiên giai, hơn nữa đấu kỹ thiên giai ấy nằm ngay tại chỗ xương sườn của bộ hài cốt đấu thánh kia. Nghe vậy, Huyền Không Tử và những người khác cuối cùng cũng lộ vẻ kinh ngạc. Xem ra, chuyến đi di tích lần này, thu hoạch không tệ chút nào. Một lát sau, Huyền Không Tử bất đắc dĩ lắc đầu, cảm khái. Tiêu Viêm gật đầu cười. Là một môn đấu kỹ thiên giai, đại thiên tạo hóa chưởng không tốn quá nhiều thời gian để tu luyện. Ngay cả kế hoạch dự phòng ban đầu của Tiêu Viêm là thử xem liệu có thể nắm giữ trong thời gian ngắn hay không, nếu không được thì gác lại để ưu tiên luyện chế thân thể cho Dược lão, cuối cùng cũng trở nên vô ích. Sau khi luyện hóa xương sườn còn chứa truyền thừa đại thiên tạo hóa chưởng, bàn tay phải của Tiêu Viêm trực tiếp bị kim linh phong ấn trong xương sườn của vị tạo hóa thánh giả này rèn luyện. Sau đó, y bị kéo vào không gian ký ức mà tạo hóa thánh giả giấu trong đấu kỹ, và chỉ trong chưa đầy một giờ đã có thể sơ bộ phóng thích đại thiên tạo hóa chưởng. Sáng sớm ngày thứ ba. Lão sư, việc luyện chế thân thể sắp bắt đầu rồi, người đã chuẩn bị xong chưa? Đặt hài cốt đấu thánh lên bệ đá bên cạnh, Tiêu Viêm quay ánh mắt về phía Dược lão, hỏi. Dược lão trịnh trọng gật đầu. Sau mấy chục năm, người sắp có lại nhục thân, hơn nữa, người luyện chế thân thể cho mình lại chính là đệ tử do chính tay mình dạy dỗ giờ khắc này, dù với tâm cảnh của Dược lão, người cũng không khỏi xúc động muôn vàng. Nhận được câu trả lời, Tiêu Viêm gật đầu, dần dần bình ổn tâm cảnh. Một lát sau, y hít sâu một hơi, vung tay áo, bình ngọc chứa cửu chuyển niết bàn đang chậm rãi bay về phía Dược lão. Với trình tự luyện chế thân thể, Dược lão đã sớm ghi nhớ trong lòng, lập tức không hề chần chờ. Sau khi lấy đan dược từ bình ngọc ra, người khẽ động tâm niệm, một tia linh hồn bay lượn ra, lượn lờ bên cạnh Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, người đã từng giúp Thiên Hỏa Tôn giả phục sinh, giờ đây không hề do dự. Y nắm lấy sợi linh hồn bên cạnh, sau đó một chưởng vỗ lên bộ hài cốt trên thạch đài, trực tiếp đưa đạo linh hồn này nhập vào bên trong hài cốt. Lão sư, ta sẽ luyện chế thân thể trước. Khi thành công, người liền tiến vào bên trong để hoàn thành dung hợp. Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng, nắm chặt bàn tay, một bình ngọc liền xuất hiện trong tay y, dòng máu đỏ kim sắc rực rỡ từ từ chảy xuôi trong bình ngọc, năng lượng ba động kinh người từ đó lan tràn ra, khiến không gian xung quanh rung chuyển. Lần này vì dược lão luyện chế thân thể, mọi thứ có thể chuẩn bị đều được làm một cách tốt nhất. Ngay cả tinh huyết ma thú cũng dùng của một con ma thú cấp 9. Nếu không phải đã sớm chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ riêng việc xử lý tinh huyết ma thú cấp 9 này có lẽ đã tốn vài ngày thời gian. Phất tay bình ổn lại sự rung động của không gian xung quanh, Tiêu Viêm cong ngón tay búng ra. Toàn bộ huyết dịch đỏ kim sắc trong bình ngọc bắn ra, cuối cùng vương vãi lên bộ hài cốt màu trắng ngọc. Cả hai vừa tiếp xúc đã bùng phát ra từng trận sương mù trắng xóa. Sau khi huyết dịch đỏ kim sắc tiếp xúc với bộ hài cốt màu trắng ngọc, màu đỏ kim từ từ khuếch tán ra, dường như hài cốt đấu thánh có sự bài xích bẩm sinh với tinh huyết ma thú này. Tuy nhiên, hài cốt đấu thánh cuối cùng đã mất đi toàn bộ năng lượng. Sau một lát, màu đỏ kim đã biến toàn bộ bộ hài cốt trắng ngọc thành màu đỏ kim. Thấy vậy, Tiêu Viêm nhấc bàn tay, bộ hài cốt đỏ kim tự động lơ lửng. Y vung tay áo, ngọn lửa màu đỏ thắm bùng lên mạnh mẽ, bao vây kín mít bộ hài cốt. Tinh huyết ma thú cấp 9 cực kỳ bá đạo, sinh cơ không tán, nên rất khó dung hợp. Bởi vậy, y nhất thiết phải dùng dị hỏa đã dung hợp để thiêu đốt những năng lượng này, đưa chúng thấm vào từng ngóc ngách của hài cốt. Chỉ có như vậy, bộ hài cốt vốn đã không còn chút huyết nhục nào này mới có thể hấp thụ toàn bộ những năng lượng đó. Quá trình tôi luyện và thiêu đốt này vô cùng tốn thời gian. Khi trời dần tối, màn đêm bao phủ đại địa, đôi mắt Tiêu Viêm mới chậm rãi mở ra. Giờ khắc này, màu đỏ kim trên hài cốt đã ảm đạm đi rất nhiều, không còn vẻ sáng rỡ như trước. Đây là bằng chứng rằng những năng lượng kia đã thấm sâu vào hài cốt dưới sự thiêu đốt của nhiệt độ kinh khủng. Hô! Hít một hơi thật dài, Tiêu Viêm liếc nhìn dược lão bên cạnh. Dược lão cũng mỉm cười gật đầu. Khống hỏa chi thuật của Tiêu Viêm giờ đây đã không thua kém người bao nhiêu. Điều này vừa khiến dược lão vui mừng, đồng thời cũng cảm thấy có chút cấp bách. Giờ đây, người và Tiêu Viêm đều là luyện dược sư bát phẩm đỉnh phong, và đều đang hướng tới tiêu chuẩn luyện chế cửu phẩm bảo đan. Nhưng trên con đường này, điều duy nhất người thắng Tiêu Viêm có lẽ chỉ là sự thông thạo đối với đan phương cửu phẩm bảo đan. Còn về tu vi vẫn như trước đây, dược lão không cho rằng Tiêu Viêm sẽ thành thật chờ đến khi thực lực đột phá đấu thánh rồi mới thử luyện chế cửu phẩm bảo đan. Việc y có thể kiên trì đến sau khi thôn phệ tam thiên diễm viêm hỏa mới thử luyện chế đã có thể xem là kết quả của sự khắc chế cực độ. Lão sư, cái nhìn vừa rồi của Tiêu Viêm là để nhắc nhở dược lão rằng đã đến thời cơ dung hợp thích hợp nhất. Y thấy người không phản ứng liền hơi kỳ quái mà gọi một tiếng. Hù. Cuối cùng cũng phản ứng lại, dược lão hơi lúng túng ho nhẹ một tiếng, rồi nhanh chóng nuốt cửu chuyển niết bàn đan trong tay. Kế đó, thân hình người mờ đi, hóa thành một vệt sáng lướt vào bên trong hài cốt. Bành. Ngay khoảnh khắc linh hồn dược lão tiến vào hài cốt, bộ hài cốt lập tức rung chuyển dữ dội. Trong hốc mắt trống rỗng dần dần có tia sáng bắt đầu ngưng kết. Cũng chính lúc này, năng lượng kỳ dị kinh khủng từ bên trong hài cốt lan tràn ra. Trong quá trình bị năng lượng này bao phủ, trên bộ xương kia kỳ diệu thay đổi, huyết nhục bắt đầu xuất hiện. Lão sư, chống đỡ. Nhìn những tổ chức huyết nhục đang ngọ ngoại nhanh chóng trên hài cốt, sắc mặt Tiêu Viêm trở nên ngưng trọng. Khẽ quát một tiếng, ngọn lửa màu đỏ thắm bao bọc hài cốt lại bùng cháy dữ dội. Dưới sự nung chảy của hỏa diễm, những tổ chức huyết nhục vừa mới sinh ra bị đốt cháy thành tro bụi. Tuy nhiên, năng lượng kỳ dị không hề tiêu tan, bởi vậy, rất nhanh huyết nhục lại lần nữa mọc ra, hơn nữa tốc độ sinh trưởng của huyết nhục ngày càng nhanh. Càng về sau, xuyên qua ngọn lửa đỏ thắm, người ta chỉ còn có thể thấy những mầm thịt đang nhanh chóng ngọ ngoại. Ngay trong sự ngọ ngoại của những mầm thịt này, một hình dáng người đầy máu thịt dần dần thành hình. Quá trình đốt cháy và sinh trưởng kéo dài hơn 10 canh giờ. Làn da trên huyết nhục cũng từ từ thành hình dưới ngọn lửa đang dần yếu bớt. Kèm theo sự hình thành của da, bộ hài cốt trên thạch đài cũng đã được luyện chế hoàn tất. Tiếp theo, chỉ còn chờ dược lão hoàn thành dung hợp cuối cùng với thân thể này. Sau đó, dược tôn giả từng kinh diễm đấu khí đại lục sẽ có thể thực sự dục hỏa trùng sinh. Quá trình dung hợp giữa dược lão và thân thể tân sinh kéo dài rất lâu, đủ lâu để trong khoảng thời gian này, linh hồn lực của Tiêu Viêm chậm rãi tăng lên. Cuối cùng, vào ngày thứ 30 dược lão ngủ say, linh hồn lực của Tiêu Viêm đã đột phá cực hạn. Thành công rồi sao? Nhìn Tiêu Viêm đi tới trước mặt mình, Huyền Y nhẹ giọng hỏi. Vâng, thành công rồi, Tiêu Viêm khẽ cười. Một luồng linh hồn lực cường hãn tuôn ra từ giữa ấn đường của y, cảm nhận linh hồn lực khủng khiếp của Tiêu Viêm, Huyền Không Tử và Thiên Lôi Tử đều thở dài. Cả hai người họ đã dừng lại ở giai đoạn cửu tinh đấu tôn rất lâu, cũng là vì muốn nâng linh hồn lực của mình lên thiên cảnh trước khi trở thành bán thánh đấu tôn. Tuy nhiên, Sau thời gian dài như vậy, linh hồn lực của họ vẫn dừng lại ở cấp độ linh cảnh đại viên mãn. Dù đã vượt qua tuyệt đại đa số đấu tôn, thậm chí linh hồn lực của một số đấu thánh cấp thấp cũng chưa chắc mạnh bằng họ. Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Viêm, người còn chưa đột phá đấu tôn, mà linh hồn lực đã đột phá lên thiên cảnh, thậm chí đạt tới thiên cảnh trung kỳ, hai người họ không khỏi vẫn cảm thấy có chút phiền muộn. Vậy, tiếp theo là thử tiếp xúc Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa Ư, dù tình huống giống như Huyền Không Tử và Thiên Lôi Tử, nhưng Huyền Y lại hoàn toàn xem mình ở vị trí sư mẫu của Tiêu Viêm. Bởi vậy, sau khi xác định Tiêu Viêm đã đạt được mục tiêu của mình, nàng liền hỏi ngay. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi thu hồi linh hồn lực, Tiêu Viêm nặng nề gật đầu, nói. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Đã hơn 2 năm kể từ khi Tiêu Viêm biết vị trí của đóa dị hỏa này. Mặc dù y đã sớm xác định mình có thể nuốt nó vào bụng, nhưng khi ngày này cuối cùng đến, Tiêu Viêm vẫn cảm thấy một chút cảm xúc dâng trào. Huyền Y khẽ gật đầu, sau đó có chút hiếu kỳ hỏi. Tiểu nha đầu Tử Nghiên đâu? Tử Nghiên sau khi biết hôm nay ta chuẩn bị đi thôn phệ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thì đã trở về. Tiếp theo, nàng phải tiếp nhận truyền thừa trong tộc trong vài năm tới, có lẽ sẽ không gặp lại nàng. Vừa nghĩ đến biểu cảm xoắn xuýt của Tử Nghiên sáng sớm nay, Tiêu Viêm không nhịn được muốn cười. Nghe câu trả lời của Tiêu Viêm, Huyền Y trên mặt cũng thoáng qua một nụ cười. Dù chỉ ở chung với Tử Nghiên hơn một tháng, nhưng nàng vẫn có thiện cảm sâu sắc với tiểu nha đầu tham ăn này. Bởi vậy, khi nghĩ đến nha đầu ham ăn, hiếu động này vì tiếp nhận truyền thừa mà trong vài năm tới chỉ có thể ở lại tộc đàn của mình, nàng không khỏi cũng có chút muốn cười. Nếu đã chuẩn bị xong, vậy thì đi thôi, Huyền Y cười nói. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bị phong ấn trong tinh vực. Sau khi tiến vào tinh vực, liệu có thể hàng phục nó hay không thì hoàn toàn tùy thuộc vào ngươi. Cái gọi là tinh vực là một mảnh không gian bị xé rách cưỡng ép. Loại không gian này đương nhiên không thể sánh bằng tiểu thế giới do đấu thánh, thậm chí đấu đế sáng tạo. Nhưng, chỉ để phong ấn một đóa dị hỏa thì lại quá dư giả, thậm chí có phần xa xỉ. Khi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa còn tương đối yếu ớt, cũng không cần đặc biệt giam nó trong một không gian đặc thù. Trên đường dẫn Tiêu Viêm đến đỉnh Đan Tháp, Huyền Không Tử cảm khái. Nhưng khi nó đạt đến kỳ thành thục, lại không thể không làm như vậy. Đến đỉnh Đan Tháp, ba người Huyền Không Tử liếc nhìn nhau. Thủ ấn biến ảo nhanh như tia chớp, linh hồn ba động mênh mông từ trong cơ thể ba người lan tràn ra. Chợt, một mảnh hư vô bầu trời kia đột nhiên chấn động kịch liệt. Sau đó, một cánh cửa không gian màu bạc nhạt xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Viêm. Sau một lát, cánh cửa không gian màu bạc rung động ấy đã hoàn toàn ổn định. Đi thôi, đó chính là tinh vực. Mỉm cười với Tiêu Viêm, Huyền Không Tử đầu tiên lơ lửng bay về phía cánh cửa không gian màu bạc nhạt. Phía sau y, Huyền Y, Thiên Lôi Tử và Tiêu Viêm cũng bám sát theo. Rất nhanh, bốn người biến mất trong sự ba động của không gian. Cuối cùng cũng chuẩn bị thử hàng phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sao. Trong một quán trà ở Thánh Đan Thành, Tào Dĩnh nhìn bóng người biến mất trong cánh cửa không gian, cảm khái một tiếng, sau đó nhìn về phía đối diện. Ngươi cảm thấy hắn có thể thành công không? Nếu ngay cả hắn cũng không thể thành công, ta không nghĩ ra còn ai có thể hàng phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đó, Đan Thần sắc mặt bình thản nói. Cũng đúng, Tào Dĩnh gật đầu. 20 tuổi, linh hồn lực thiên cảnh, nếu ngay cả như vậy cũng không thể hàng phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, vậy có lẽ chỉ có tổ sư gia của Đan Tháp mới có thể hàng phục đóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đó mà thôi. Những cuộc đối thoại tương tự đang diễn ra ở rất nhiều nơi trong Thánh Đan Thành. Dù sao, Tiêu Viêm đã đột phá thiên cảnh ngay trong Thánh Đan Thành. Mặc dù trước khi đột phá y đã bố trí kết giới xung quanh, nhưng ba người Huyền Không Tử chưa từng đột phá thiên cảnh, còn Dược Lão lại đang trong quá trình dung hợp với thân thể mới. Bởi vậy, ngay khoảnh khắc đột phá, linh hồn lực của Tiêu Viêm đã trực tiếp xuyên phá kết giới y tự bố trí, đồng thời quét sạch toàn bộ Thánh Đan Thành trong chốc lát. Sau cơn linh hồn phong bạo bao phủ toàn thành lần đó, rất nhiều người đã đến bái kiến ba người Huyền Không Tử. Mặc dù Huyền Không Tử nói rằng người đột phá là y, nhưng biểu cảm vi diệu trong khoảnh khắc y nói ra câu này lần đầu tiên đã bị đại trưởng lão Đan Tháp Đồi Lăng nhìn ra manh mối. Sau đó, tin tức về người thực sự đột phá là Tiêu Viêm đã được lưu truyền trong giới cao tầng của Đan Tháp. Thật tốt, nhìn cánh cửa không gian màu bạc, Tào Dĩnh lẩm bẩm. Cũng không biết khi nào ta mới có thể đột phá đến thiên cảnh. Trong không gian hư vô bỗng nhiên xuất hiện một trận chấn động, chợt bốn bóng người chậm rãi hiện lên. Ngay khoảnh khắc xuất hiện trong mảnh không gian này, Tiêu Viêm lập tức cảm thấy một luồng khí tức nóng bỏng ập vào mặt. Đồng thời, Long Hoàng Phẫn Tâm Hỏa trong cơ thể y cũng đột nhiên có chút táo động. Tình huống này chưa từng xuất hiện ngay cả khi y đối mặt với Phẫn Nộ Hỏa Liên hay Hải Tâm Diễm. Là do Long Ấn tồn tại ư? Cảm nhận trái tim đang đập mạnh, Tiêu Viêm cũng không tự chủ mà có chút kích động. Hạt nhân của Long Hoàng Phẫn Tâm Hỏa là Long Hoàng Ma Viêm được tạo ra từ máu của y, mà giờ khắc này, cảm xúc hưng phấn mà Long Hoàng Ma Viêm truyền lại rõ ràng cho y biết một điều, sau khi thôn phệ hấp thu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, y sẽ đạt được đột phá, không chỉ phần quyết mà còn cả bản mệnh hỏa diễm của y, hưng phấn ư, dường như cảm nhận được tâm trạng của Tiêu Viêm, Huyền Y phía trước quay đầu lại, nhìn Tiêu Viêm, cười hỏi. Có chút bị chỉ thẳng điểm này vẫn khiến Tiêu Viêm hơi lúng túng. Y hơi bức rứt đáp lại một câu, sau đó nhìn quanh. À đây chính là tinh vực ư, cho đến giờ phút này mới nhìn thấy cảnh tượng vắng lặng xung quanh, Tiêu Viêm không khỏi hơi kinh ngạc. Y còn tưởng rằng loại không gian độc lập này đều sẽ tràn ngập khí tức sinh mệnh như đan giới. Cảm thấy không giống sao? Huyền Không Tử cũng xoay người lại, cười hỏi. Nhìn cảnh tượng vắng lặng xung quanh, cùng với màn sương nóng bỏng nhàn nhạt đã làm loãng những tia sáng thấm vào mảnh không gian này đến cực kỳ yếu ớt, Tiêu Viêm cuối cùng vẫn gật đầu. Dù sao đây chỉ là không gian do ba người chúng ta cưỡng ép xé rách ra, tự nhiên không thể sánh bằng tiểu thế giới như đan giới, Thiên Lôi Tử cười. Nhưng, ngươi hẳn là cũng đã phát giác rồi chứ? Đây là tinh thần tia sáng. Nhìn vầng hào quang yếu ớt đó, cảm nhận cảm giác lạnh buốt thẩm thấu từ trong ánh sáng, Tiêu Viêm hỏi. Dù sao Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa còn được xưng là tinh thần chi hỏa, trong quá trình trưởng thành của nó không thể thiếu tinh thần chi lực. Bởi vậy, mảnh không gian này cũng sẽ không ngăn cách tinh thần chi lực. Nói như vậy, chỉ vào ba ngày khi tinh thần chi lực yếu nhất mới thích hợp để tiến vào. Huyền Không Tử tiếp tục đi về phía trước. Tuy nhiên, khi có người nếm thử hàng phục nó, tinh thần chi lực này vẫn sẽ bị hoàn toàn ngăn cách. Nếu không ngăn cách nó ra, thì không biết là đang bồi dưỡng nó hay là để người ta thử hàng phục nó nữa đi sát vào một chút. Mặc dù linh hồn lực của ngươi đã đạt đến thiên cảnh, nhưng mảnh tinh vực này tồn tại trong vết nứt không gian, có rất nhiều chỗ trực tiếp kết nối với không gian hư vô. Xông vào đó thì chung quy không phải chuyện tốt đẹp gì, khi Huyền Không Tử vừa lải nhải vừa dẫn đường, Huyền Y dặn dò Tiêu Viêm, bộ dáng như thể y là một đứa trẻ không thể tự lo liệu vậy. Diện tích tinh vực không thể sánh bằng đan giới, nhưng đó chỉ là so sánh mà thôi. Nếu thực sự muốn so sánh, diện tích nơi đây thậm chí không kém gì Thánh Đan thành khổng lồ. Cũng chính vì vậy, dưới sự dẫn đường của Huyền Không Tử, sau khi bay lượn chừng 10 phút, Tiêu Viêm vẫn chưa nhìn thấy giới hạn. Dù bay lâu như vậy vẫn chưa thấy mục tiêu, nhưng Tiêu Viêm vẫn có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ xung quanh ngày càng cao. Nếu không phải y có dị hỏa hộ thể, có lẽ đã phải triệu hồi đấu khí để chống đỡ nhiệt độ cao. Lại 10 phút sau, Long Hoàng Phẫn Tâm Hỏa trong cơ thể Tiêu Viêm đột nhiên bùng lên dữ dội. Cảm giác hưng phấn ấy, dường như chỉ một giây sau là nó sẽ nhảy ra khỏi cơ thể Tiêu Viêm vậy. Đến rồi, Huyền Không Tử đi đầu cũng hạ thấp tốc độ, bay xuống phía dưới. Cùng lúc đó, trong không gian hư vô đột nhiên có cường quang nóng bỏng hiện lên. Ánh sáng kia mãnh liệt như mặt trời đột nhiên xuất hiện trong mảnh không gian này. Đột nhiên nhìn thấy, ngay cả Tiêu Viêm cũng không khỏi nheo mắt lại. Dần dần tiếp cận khối cường quang chói mắt kia, vật thể bên trong vầng sáng ấy vừa vặn rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Viêm. Trong tia sáng là một con cự long khổng lồ thấy đầu không thấy đuôi. Long nhãn của cự long nhắm nghiền, cơ thể uốn lượn chiếm cứ. Trên thân thể khổng lồ của nó lượn lờ một loại hỏa diễm tím đen quỷ dị. Giữa những đợt hỏa diễm bốc lên, không gian xung quanh cũng xuất hiện cảm giác vặn vẹo. Đây chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sao? Sau giây phút ngắn ngủi kinh ngạc trước sự khổng lồ của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Tiêu Viêm lấy lại tinh thần, nhìn về phía ba người Huyền Không Tử đang mỉm cười nhìn y, hỏi. Đồng thời nói chuyện, Tiêu Viêm cũng cảm nhận được lòng bàn tay đột nhiên nóng lên một chút. Không nằm ngoài dự đoán, đó chính là long ấn mà Kỳ U đã để lại trên lòng bàn tay y, đã cảm nhận được long ấn trong cơ thể Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sao? Tiêu Viêm thầm nhủ trong lòng. Không tệ, đây chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Huyền Không Tử gật đầu. Nhưng, giờ nó đã bị phong ấn. Ngươi muốn thử xem có thể dùng thủ đoạn ôn hòa để thu phục nó trước không? Huyền Y và Thiên Lôi Tử cũng nhìn Tiêu Viêm, chờ đợi câu trả lời của y, dù sao, ba người họ đều biết thực lực của Tiêu Viêm, cũng biết hiệu quả đặc biệt của phần quyết. Họ biết Tiêu Viêm chắc chắn sẽ không để Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này thoát khỏi tay mình. Tuy nhiên, họ vẫn nghĩ rằng nên có một chương trình cụ thể. Cứ thử xem sao. Dưới ánh mắt chăm chú của ba người, Tiêu Viêm gật đầu, vừa cười vừa nói. Sau khi tới gần nó, đặt bàn tay lên trán nó. Ở đó có một khối vảy rồng không bị Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa che giấu. Sau đó, đưa lực lượng linh hồn của ngươi xâm nhập vào đó, Huyền Y mở lời. May mắn có lẽ có thể trực tiếp thu phục nó. Mặc dù nói vậy, nhưng biểu cảm trên mặt Huyền Y lại rõ ràng cho Tiêu Viêm biết rằng nàng hoàn toàn không tin Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có thể dễ dàng bị hàng phục như vậy. Gật đầu xong, Tiêu Viêm mỉm cười, chậm rãi bước về phía con cự long đang ngủ say. Khi khoảng cách giữa Tiêu Viêm và Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa dần rút ngắn, biểu cảm trên mặt y cũng từ từ trở nên ngưng trọng. Một mặt là bởi vì long uy mà Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tán phát đang từ từ tăng cường, dường như nó thực sự xem mình là thái hư cổ long. Mặt khác lại là hoạt động mạnh quá mức rồi ư? Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ cảm nhận Long Hoàng Phẫn Tâm Hỏa đang du đãng trong cơ thể. Giờ khắc này, y thậm chí nghi ngờ đây không phải dị hỏa, mà là một con ma thú phá phách được nuôi trong nhà vậy. Khi đến trước mặt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Tiêu Viêm rất nhanh đã tìm thấy khối vảy rồng cao gần 2 mét kia. Quả nhiên, trên đó không hề có hỏa diễm lượn lờ. Sức mạnh phong ấn thật mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả phong ấn dị ma của Phần Thiên lão nhân. Cảm nhận sức mạnh phong ấn cường hãn trên vảy rồng, Tiêu Viêm không khỏi thầm tặc lưỡi. Chợt y tiến lên một bước, sau đó bàn tay nhẹ nhàng chạm vào khối vảy rồng không có hỏa diễm lượn quanh kia. Trên chiếc vảy rồng đó không hề có chút nhiệt độ nào, thậm chí còn toát ra một loại hàn ý nhàn nhạt. Sau khi hơi đánh giá cảm giác chạm vào vảy rồng, Tiêu Viêm nhắm hai mắt lại. Lực lượng linh hồn từ ấn đường y theo cánh tay, rồi theo vảy rồng tiến nhập vào bên trong thân rồng khổng lồ của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Bành! Sau khi lực lượng linh hồn của Tiêu Viêm xâm nhập vào vảy rồng, một tiếng động rất nhỏ bỗng nhiên vang lên. Chợt, linh hồn của Tiêu Viêm như đột phá một tầng vật gì đó, xuất hiện trong một mảnh hư vô kỳ dị. Mảnh hư vô này tràn ngập ngọn lửa màu tím đen. Ở trung tâm ngọn lửa ấy, có một con thái hư cổ long phiên bản mini. Ngay khoảnh khắc Tiêu Viêm nhìn về phía nó, con tiểu long kia hơi mê hoặc ngẩng đầu, đôi mắt rồng tràn ngập ngọn lửa tím đen nhìn chằm chằm tia linh hồn của Tiêu Viêm. Ngươi là ai? Ngay sau đó, con hỏa long kia bỗng nhiên nói tiếng người, lạnh lùng hỏi. Xem ra, ngươi đã cảm nhận được rồi ư? Nhìn con hỏa long vô cùng cảnh giác, Tiêu Viêm lộ ra nụ cười. Cút đi. Đối mặt với lời nói khiêu khích của Tiêu Viêm, con hỏa long lúc này giận tím mặt. Âm thanh lạnh lẽo trực tiếp truyền ra, sau đó ngọn lửa tím đen từ trong cơ thể nó bùng ra mãnh liệt, phô thiên cái địa cuộn về phía Tiêu Viêm. Xem ra, ngươi cũng biết kết cục của mình rồi. Nhìn ngọn lửa gần trong gang tấc, Tiêu Viêm khẽ cười một tiếng. Lát nữa gặp. Khoảnh khắc sau đó, tia linh hồn lực này trực tiếp biến mất trong mảnh hư vô đó. Trong tinh vực, Tiêu Viêm, người đang chạm tay vào khối vảy rồng, mở hai mắt. Y thu tay về, đồng thời quay đầu lại nhìn ba người Huyền Không Tử, vừa cười vừa nói, thành công rồi. Nhìn con cự long yên lặng trong vầng sáng, rồi nhớ đến con cự long sẽ bạo động kịch liệt khi ba người mình tiếp xúc với chiếc vảy rồng kia, ba người Huyền Không Tử trên mặt đều lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Nó có thể xuyên thấu mảnh tinh vực này, truyền tin tức cho ba người chúng ta. Sau khi bất đắc dĩ cười cười, Huyền Y từ trong nạp giới lấy ra một ngọc phiến, đưa cho Tiêu Viêm, đồng thời tiếp tục nói. Lát nữa, ba người chúng ta sẽ ra ngoài trước, và tinh thần có thể xuyên qua tinh vực truyền vào trong đó chúng ta cũng sẽ che đậy lại. Phương pháp giải phong Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa rất đơn giản. Sau khi Tiêu Viêm thu ngọc phiến vào trong nạp giới, Huyền Y tiếp tục truyền thủ pháp giải phong phong ấn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cho y, đồng thời dặn dò, sau khi tinh thần cũng bị che đậy, bất cứ chuyện gì xảy ra trong mảnh tinh vực này đều sẽ không bị cảm nhận. Thứ duy nhất có thể liên lạc với bên ngoài chỉ có viên ngọc phiến kia. Nếu như phát hiện mình không cách nào thôn phệ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đó, liền trực tiếp thông qua ngọc phiến báo cho chúng ta biết. Mặc dù chúng ta không thể thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhưng việc phong ấn nó lại thì không thành vấn đề. Sau khi nói thêm rất nhiều lời dặn dò, Huyền Y mới đi theo sau Huyền Không Tử và Thiên Lôi Tử, bay về hướng cánh cửa không gian đang mở. Rất lâu sau, mảnh tinh vực này đột nhiên chìm vào một khoảng bóng tối. Chỉ có khối sáng phong ấn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bên cạnh Tiêu Viêm vẫn tản ra quang mang chói mắt. Tinh thần chi lực đã bị che giấu rồi sao? Tiêu Viêm tự lẩm bẩm. Linh hồn lực từ giữa ấn đường y tuôn ra, chỉ trong vài giây đã quét khắp toàn bộ tinh vực. Cảm giác lạnh buốt thuộc về tinh thần chi lực đã hoàn toàn biến mất khỏi mảnh tinh vực này. Sau khi thôn phệ nó, phần quyết sẽ tiến hóa tới trình độ nào? Thiên giai trung kỳ? Hay vẫn giữ nguyên? Tiêu Viêm lẩm bẩm trong lòng, đồng thời thủ ấn biến ảo nhanh như tia chớp. Sau một lát, một âm thanh vật gì đó vỡ tan lặng lẽ vang vọng trong không gian này. Rống. Ngậm miệng lại. Ngay khoảnh khắc phong ấn được mở ra, con cự long khổng lồ trong quang đoàn bỗng nhiên mở miệng rộng. Nhưng, ngay khoảnh khắc tiếng rồng ngâm sắp vang lên, một âm thanh lạnh nhạt vang lên, đồng thời một luồng hào quang màu vàng sẫm cũng chậm rãi sáng lên. Đó là thứ gì? Mặc dù đã không phát ra âm thanh nào, nhưng đôi mắt rồng lượn lờ ngọn lửa tím đen của cự long rõ ràng đang hướng Tiêu Viêm phát ra câu hỏi này. Long ấn Tiêu Viêm mở lời. Ta nói vậy ngươi có thể không hiểu, nhưng thứ khiến ngươi trong quá trình trưởng thành dần dần biến thành dáng vẻ thái hư cổ long, thậm chí còn có thể bộc phát long uy của thái hư cổ long, chính là nó. Chỉ có điều, long ấn trong cơ thể ngươi không có đẳng cấp cao như cái trong tay ta đây. Ngọn lửa màu đỏ thắm từ trong cơ thể Tiêu Viêm tuôn ra. Kế đó, như thể muốn tranh đua, ngọn lửa đỏ thắm ấy nhanh chóng bành trướng, cuối cùng cũng biến thành một con cự long uy phong lẫm lẫm hoặc có lẽ là hình dáng long hoàng. Nhìn ngọn lửa màu đỏ thắm ấy, trong mắt rồng của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thoáng qua một tia tham lam. Ngươi muốn ăn nó ư? Vừa hay, ta cũng muốn thôn phệ ngươi. Nhận thấy tia tham lam kia, Tiêu Viêm nở nụ cười. Tuy nhiên, dưới tác dụng của long ấn kẻ có thể thành công chỉ có ta. Ngày thứ ba Tiêu Viêm tiến vào tinh vực. Hôm nay, Thánh Đan Thành vẫn náo nhiệt như mọi khi. Viện cánh cửa tinh vực lớn mở ra không lâu trước đó dường như đã bị tất cả mọi người quên đi. Đột nhiên, Thánh Đan Thành, không, phải nói toàn bộ đan vực, năng lượng thiên địa bắt đầu chấn động kịch liệt. Ban đầu, mọi người vẫn chỉ cho là lại có vị trưởng lão nào đó trong tiểu đan tháp đang luyện đan. Nhưng, khi phát hiện bầu trời vẫn là tinh không vạn lý như vậy, cuối cùng có người ý thức được điều không ổn. Thế nhưng, đây không phải luyện chế đan dược bát phẩm đỉnh phong hay cửu phẩm, có người nhìn lên bầu trời, kỳ lạ lẩm bẩm. Vì sao năng lượng thiên địa lại ba động dữ dội như vậy? Đương nhiên, những nghi vấn như vậy chỉ tồn tại ở một số luyện dược sư thất phẩm hoặc dưới thất phẩm, hoặc trong số những người chưa đạt đến đấu tôn. Dù sao, chỉ cần có kiến thức nhất định, hoặc gia tộc có nội tình nhất định, đều hiểu năng lượng thiên địa ba động này có ý nghĩa gì. Có người đột phá đấu thánh. Lại là lão sư sao? Trong trụ sở Tào gia, Tào Dĩnh, người vì năng lượng thiên địa ba động mà phải tạm dừng luyện đan trong tay, cảm nhận năng lượng thiên địa đang phun trào xung quanh. Nàng theo bản năng lẩm bẩm một tiếng, sau đó lại tự mình phủ nhận. Không, không phải, lão sư chưa từng tiến hành ngưng luyện đấu khí, khoảng cách đấu thánh vẫn còn rất xa. Mặc dù đấu khí tu vi của Huyền Không Tử sớm đã đạt đến đấu tôn đỉnh phong, nhưng giữa đấu tôn đỉnh phong và bán thánh vẫn có sự chênh lệch cực lớn. Huống hồ là vượt qua cánh cửa bán thánh, đột phá đến cảnh giới đấu thánh. Theo lý thuyết, là dược tôn giả không đúng, bây giờ hẳn là dược thánh giả rồi chứ. Hồi tưởng lại lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Viêm, Huyền Y vô thức nói ra rằng muốn luyện chế cửu chuyển niết bàn đan và chuẩn bị tinh túy đấu thánh để giúp Dược Trần khôi phục nhục thân. Tào Dĩnh thở dài một hơi. Ai, trình độ luyện dược không theo kịp, đấu khí tu vi cũng không bằng, bây giờ ngay cả lão sư cũng không sánh bằng. Sau một lúc lâu thở dài, Tào Dĩnh cũng thích ứng với tình hình năng lượng thiên địa ba động xung quanh. Hỏa diễm trong dược đỉnh lại lần nữa bùng lên. Mặc dù mọi phương diện nàng đều không thể sánh bằng cái tên Tiêu Viêm không biết từ đâu xuất hiện này, nhưng Tào Dĩnh nàng dù sao cũng là một trong những thiên tài mạnh nhất nguyên bản của đan tháp. Chỉ cần không hoàn toàn không thấy bóng lưng, nàng sẽ luôn cố gắng đuổi theo. Lão già Dược Trần này cảm nhận năng lượng thiên địa xung quanh đang đổ dồn về một mật thất, Huyền Không Tử thở dài. Đây cũng là nhân họa đắc phúc ư, trên mặt y tràn đầy nụ cười bất đắc dĩ. Giữa đấu tôn đỉnh phong và đấu thánh chỉ cách một bước, nhưng bước này lại trở thành rào cản ngăn vô số người đột phá đấu thánh. Dù sao, bước cửu chuyển thành thánh này, nếu không có đủ thiên phú, sẽ vĩnh viễn không thể vượt qua. Ngươi nói gì vậy? Huyền Y tức giận trừng mắt nhìn Huyền Không Tử. Nếu không gặp phải những chuyện phiền lòng kia, với thiên phú của Dược Trần, y đã đột phá đấu thánh từ vài thập niên trước rồi. Thiên phú của lão già đó quả thực tốt hơn ta, Huyền Không Tử gật đầu, sau đó vẻ mặt im lặng nhìn Huyền Y. Nhưng mà đột phá đấu thánh từ vài thập niên trước, loại lời này ngay cả ngươi cũng không tin đúng không? Cửu chuyển thành thánh, bước này yêu cầu cường giả đấu tôn đỉnh phong khi đấu khí trong cơ thể đạt đến mức đầy đặn, không thể gia tăng thêm nữa, sẽ ngưng luyện và áp súc đấu khí trong cơ thể. Cuối cùng, tạo ra một không gian trống rỗng có thể dung nạp đấu khí tân sinh. Chờ đến khi đấu khí lại đầy đặn, thì tiếp tục lặp lại bước này. Cứ như vậy nhiều lần, 9 lần sau đó mới là đại viên mãn. Đây cũng chính là cách mà các cường giả đỉnh cao trên Trung Châu gọi quá trình tu luyện giữa đấu tôn đỉnh phong và bán thánh, cửu chuyển thành thánh. So với điều đó, khi Huyền Y dường như chuẩn bị tiếp tục lý luận với Huyền Không Tử, Thiên Lôi Tử lập tức xen vào hỏi. Đợi đến khi Dược Trần đột phá, chúng ta có nên giao vị trí cự đầu cho y, hay để y tiếp tục là một vị trưởng lão nhàn tản, hoặc là để y tiến vào tiểu đan tháp? Tiểu đan tháp là hạt nhân chân chính của đan tháp. Muốn đi vào trong đó, ít nhất phải có khả năng luyện chế đan dược bát phẩm có thể dẫn đến thất sắc đan lôi. Cũng chính vì sự tồn tại của tiểu đan tháp, Hồn Điện vẫn còn giữ một tia kiên kỵ đối với đan tháp, đương nhiên, cũng chỉ vẻn vẹn có một tia kiên kỵ mà thôi. Trước đó y đã từng ở trong tiểu đan tháp, bầu không khí ở đó không quá thích hợp với y, Huyền Y mở lời sau một khoảnh khắc trầm mặc vì câu hỏi của Thiên Lôi Tử. Vị trí tam cự đầu giao cho y cũng chưa chắc nguyện ý, Huyền Không Tử cũng vẻ mặt đau đầu. Điều này khác biệt với việc linh hồn lực của tiểu tử Tiêu Viêm đột phá. Một luyện dược sư bát phẩm đỉnh phong cảnh giới đấu thánh đây có lẽ lại là người đầu tiên trên toàn đại lục được tất cả mọi người biết đến, là người gần nhất với cửu phẩm luyện dược sư. Trong tiểu đan tháp có các trưởng lão có thể luyện chế cửu phẩm đan dược, nhưng đó cũng là những lão yêu quái có bối phận cực lớn. Đừng nói Trung Châu, ngay cả trên toàn đại lục cũng chưa chắc có bao nhiêu người biết sự tồn tại của họ. Nhưng Dược Trần lại không giống vậy. Không cần phải nói, chỉ riêng tin tức y trở lại tinh vẫn các mấy tháng trước đã dẫn tới vô số người cầu đan. Nếu họ biết Dược Trần trở thành đấu thánh, mà đan tháp lại không trao cho y địa vị tôn quý đủ xứng đáng mà nói, chỉ nghĩ đến những cường giả sẽ tràn vào đan vực như châu chấu, tìm mọi cách để gặp Dược Trần, đồng thời chào hàng thế lực của mình cho y, Huyền Không Tử đã đau cả đầu. Cứ treo cái danh hiệu trưởng lão danh dự của tiểu đan tháp là được. Ngay lúc ba người Huyền Không Tử không có kế sách nào, một âm thanh già nua bình tĩnh bỗng nhiên vang lên trong phòng. Nhìn theo âm thanh, một lão giả thân mang áo gai, hai mắt như sao trời, xuất hiện trong tầm mắt ba người. Đại trưởng lão. Nhìn thấy lão giả, Ba người Huyền Không Tử đồng thời đứng dậy, cung kính nói. Các ngươi thấy đề nghị của ta thế nào? Sau khi gật đầu với ba người, đại trưởng lão Tiểu Đan Tháp nhìn về một hướng khác, hỏi. Tất cả tùy ngài phân phó, Dược lão ôm quyền, cung kính nói. Cũng chỉ có lúc này ngươi mới chịu dùng kính ngữ, đại trưởng lão lắc đầu, sau đó chuyển chủ đề. Trong tay ngươi không có nhiều đan phương cửu phẩm đúng không? Chỉ có hai loại, trầm mặc một lát, Dược lão gật đầu, nói. Bảo đan. Đúng vậy. Chỉ có lúc này, tầm quan trọng của đan phương mới càng nổi bật. Không có đan phương cửu phẩm đan dược, muốn luyện chế cửu phẩm đan dược không khác gì chuyện hảo huyền. Ngay cả viên siêu cấp nhất khởi đan được suy luận ra từ sức mạnh của năm luyện dược sư bát phẩm đỉnh phong gồm Tiêu Viêm, Dược lão, Huyền Không Tử, Huyền Y và Thiên Lôi Tử, cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến trình độ đan dược bát phẩm cửu sắc. Chỉ là, đan phương cửu phẩm đan dược thậm chí còn quý giá hơn công pháp đấu kỹ thiên giai. Ngay cả khi sư Dược lão là luyện dược sư đệ nhất danh chấn đại lục, cũng chỉ thu thập được vỏn vẹn hai quyển đan phương cửu phẩm, hơn nữa cũng chỉ là cửu phẩm bảo đan cấp thấp nhất. Những đan phương cửu phẩm được thu thập trong Tiểu Đan Tháp, sau này ngươi cũng có thể tra duyệt, đại trưởng lão gật đầu, nói. Còn về đệ tử của ngươi chờ y có thể luyện chế ra đan phương cửu phẩm bảo đan trong tay ngươi, cũng cho phép ngươi truyền thụ đan phương cho y. Dược lão cùng ba người Huyền Không Tử đều không thể tin được mà nhìn vị đại trưởng lão đã phá vỡ quy củ của Tiểu Đan Tháp. Đáng chết, làm sao có thể trong một cung điện âm trầm ở Trung Châu, một lão giả hắc bào nhìn tình báo trong tay, vẻ mặt khó tin. Sao thế, không chấp nhận được sự thật y phục sinh và đột phá ư? Nam tử trung niên toàn thân áo đen đứng trước lão giả hắc bào, mỉm cười nhìn lão giả áo đen. Mộ Cốt à Mộ Cốt, vài thập niên trước ngươi là đấu tôn, mấy chục năm sau, ngươi vẫn là đấu tôn à, thực lực cũng xem như có chút tiến bộ, từ nhị tinh đấu tôn đột phá đến tam tinh đấu tôn đỉnh phong nhưng, ngươi nghĩ vậy là đủ rồi sao? Nghe thấy giọng nói càng lúc càng lạnh như băng của trung niên nhân, Mộ Cốt nhanh chóng quỳ xuống, dùng giọng run rẩy đáp. Xin chủ tử tha thứ cho thuộc hạ vô năng. Nhìn Mộ Cốt nói quỳ là quỳ, nam tử trung niên áo đen bỗng nhiên có chút tự hoài nghi. Loại đồ hèn nhát này rốt cuộc là làm sao được chiêu mộ vào hồn điện? À, cũng đúng, nếu không hèn nhát thì đã sớm bị rút ra bản nguyên linh hồn, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này rồi. Ngươi cũng không cần suy nghĩ đến việc thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nam tử trung niên áo đen ngẩng đầu, mệt mỏi xoa xoa ấn đường. Nó đã bị đệ tử của Dược Trần thu phục rồi. Qua một thời gian nữa, để lão cử cùng ngươi đi một chuyến Nam Phương Đại Lục đi. Nam Phương Đại Lục. Mộ Cốt thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện mình dường như lại giữ được mạng nhỏ, sau đó hơi kinh ngạc ngẩng đầu. Bên Nam Phương Đại Lục xuất hiện một đóa hồng ly nghiệp hỏa ở kỳ thành thục. Mặc dù thu phục dị hỏa không thể tăng thực lực của ngươi, nhưng nơi hồng ly nghiệp hỏa đản sinh cũng coi như là một nơi tu luyện hiếm có đối với ngươi, nam tử trung niên áo đen bình tĩnh nói. Hy vọng khi ngươi trở về từ Nam Phương Đại Lục, ngươi có thể đột phá đến cảnh giới tứ tinh đấu tôn. Đương nhiên, đương nhiên. Lo lắng nửa ngày, kết quả phát hiện lần này lại có phúc lợi mới, Mộ Cốt nịnh hóc cười. Mặc dù y rất muốn đóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bị đan tháp phong ấn kia, nhưng nếu có hồng ly nghiệp hỏa còn cao hơn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trên bảng xếp hạng dị hỏa, vậy y hoàn toàn có thể không quan tâm Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa kia nữa. Nhưng bị đệ tử của Dược Trần thôn phệ ư, sau khi nam tử trung niên áo đen rời đi, Mộ Cốt thầm nhủ trong lòng. Có nên lúc nào đó đi rút Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa kia ra không? Mặc dù y là kẻ bất tài vô dụng, mặc dù y hoàn toàn không thể sánh bằng Dược Trần, nhưng đối phó với đệ tử của Dược Trần chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Hồi tưởng đến chuyện trước kia, y cùng Hàng Phong đã hại chết Dược Trần, Mộ Cốt trong lòng liền cảm thấy một trận sảng khoái. Kèm theo ngọn lửa không ngừng bốc lên, nhiệt độ trong tinh vực tràn ngập ngọn lửa tím đen càng thêm khủng khiếp. Ngay cả không gian lúc này cũng trở nên vặn vẹo lạ thường. Nếu không phải khu tinh vực này được ba người Huyền Không Tử liên thủ phong ấn, e rằng toàn bộ Thánh Đan Thành sẽ bị ngọn lửa vô tận hoàn toàn nuốt chửng trong khoảnh khắc không gian tan vỡ. Tại vị trí trung tâm của tinh vực tràn ngập ngọn lửa tím đen này, có một khu vực không hề có ngọn lửa nào lưu động. Tất cả hỏa diễm bao phủ ở đây đều sẽ tự động phân tách ra. Trong khu vực này, một bóng người gầy gò đang ngồi khoanh chân. Trên thân y, mơ hồ có ngọn lửa tím đen cực kỳ thâm trầm bốc lên. Ngọn lửa này lượn lờ quanh thân y, mỗi khi hỏa diễm sôi trào, đều sẽ khiến biển lửa tím đen vô tận bên ngoài nổi lên một trận chấn động kịch liệt. Đối với sự biến hóa của biển lửa xung quanh, Tiêu Viêm ngược lại không hề phát giác. Y đã vào tinh vực hơn một tháng. Trong một tháng này, bản nguyên Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã bị y hoàn toàn rút ra, việc thôn phệ bản nguyên này cũng đã tiến hành đến bước cuối cùng. Rất lâu sau, Tiêu Viêm chậm rãi mở hai mắt. Trong đôi mắt đen nhánh của y, ngọn lửa tím đen lập tức bùng cháy. Hai đạo hỏa mang từ trong mắt bắn ra mạnh mẽ, như hai tia laser, xé toạc biển lửa thành hai khe hở khổng lồ dài chừng 10 trượng. Hỏa mang lướt qua, biển lửa một hồi sôi trào, sau một lúc lâu mới chậm rãi thu hẹp lại. Hô! Một luồng khí nóng dị thường từ từ phả ra từ cổ họng Tiêu Viêm. Cuối cùng cũng thành công rồi, cảm nhận đấu khí hùng hồn trong cơ thể, Tiêu Viêm trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ. Vẹn vẹn thôn phệ bản nguyên tam thiên diễm viêm hỏa, con hỏa long nhỏ bé kia, đã đẩy thực lực của y tới trình độ cửu tinh đấu tông. Nếu sau đó lại nuốt chửng mảnh biển lửa tím đen vô biên vô tận này, thứ thuộc về lớp ngoài cùng của ngọn lửa tam thiên diễm viêm hỏa nhìn biển lửa trước mắt, ánh mắt Tiêu Viêm lộ ra vẻ hưng phấn. Có lẽ, không chỉ là ngũ tinh đấu tôn ai ở đó vậy. Vừa lẩm bẩm một câu, Tiêu Viêm liền cảm nhận được sự ba động không gian đặc thù đột nhiên xuất hiện trong biển lửa này. Ngọn lửa màu đỏ thắm, sau khi thôn phệ tam thiên diễm viêm hỏa vẫn được duy trì, lập tức tuôn ra từ trong cơ thể y, chỉ có điều, khi ngọn lửa màu đỏ thắm tiếp xúc đến vị trí không gian ba động kia, linh hồn lực của Tiêu Viêm đã đi trước một bước, cảm nhận được khí tức của người bước ra từ vùng không gian đó, Tử Nghiên. Ngươi không phải đã về Đông Long đảo rồi sao? Vung tay lên, xua tan hỏa diễm, Tiêu Viêm đồng thời từ trong nạp giới lấy ra một bộ trường bào. Sao lại quay về đây? Nhìn thấy Tiêu Viêm mặc vào trường bào, ánh mắt Tử Nghiên lộ ra chút tiếc nuối. Sau đó, thần sắc nàng nghiêm lại. Khụ khụ, chỉ là ghé thăm ngươi một chút thôi, vừa nói, nàng vừa từ trong nạp giới lấy ra vài cọng dược liệu. Lại muốn luyện chế đan dược ư? Tiêu Viêm thực sự không phát giác ra điều gì không đúng. Dù sao, mảnh tinh vực này nằm trong không gian hư vô, mà Đông Long đảo cũng nằm trong không gian hư vô. Với thiên phú của Thái Hư Cổ Long, việc tìm được nơi đây chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Tiêu Viêm nhiều nhất cũng chỉ nghi ngờ liệu Tử Nghiên có phải mỗi ngày đều chờ ở không gian hư vô bên ngoài tinh vực hay không, đợi đến khi y vừa tỉnh dậy liền xông vào để y giúp luyện chế đan dược mà thôi. Mà nói đến dược liệu này tên là gì? Tiêu Viêm vừa luyện chế dược liệu trong tay, vừa thuận miệng hỏi. Dược hiệu của nó là gì? Nhìn bông hoa lớn màu đỏ tím, trông hơi giống đầu rồng trong tay, Tiêu Viêm tràn đầy tò mò. Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Tử Nghiên hờ hững nói. Chỉ cần ngươi không chê thứ này khó ăn. Ngươi không phải là muốn vứt bỏ thứ này đó chứ? Nghe thấy hai chữ khó ăn, Tiêu Viêm cười hỏi. Nếu muốn vứt bỏ thì sẽ không để ngươi luyện chế ra. Tử Nghiên căm giận bất bình nói. Cũng đúng, Tiêu Viêm gật đầu, sau đó liền đưa viên đan dược vừa luyện chế xong vào miệng. Khoan đã, thứ này viên đan dược vừa vào miệng đã hoàn toàn tan chảy, mà Tiêu Viêm lúc này cũng phát giác ra điều không đúng. Hắc hắc, nếu ngươi đã trực tiếp đột phá đến đấu tôn, nói không chừng nó còn không cách nào phát huy hiệu lực. Nhìn khuôn mặt Tiêu Viêm trong nháy mắt đỏ bừng, Tử Nghiên lộ ra nụ cười đắc ý của kẻ đã đạt được mưu kế. Hừ hừ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi rốt cuộc học điều này từ ai vậy? Cảm nhận cơ thể ngày càng không thể khống chế, thái dương Tiêu Viêm đột nhiên giật giật. Ngươi bình tĩnh một chút, Tiêu Viêm cực kỳ chật vật khuyên nhủ. Ngươi không biết liệu nó có ảnh hưởng đến việc ngươi tiếp nhận truyền thừa hay không đúng không? Một mặt y điều khiển ngọn lửa màu đỏ thắm trong cơ thể để tìm kiếm dược lực, một mặt lại cố gắng dùng sự tồn vong của Đông Long đảo để khiến Tử Nghiên từ bỏ chuyện nàng đang định làm. Khi lão gia hỏa kia đưa mộng long hoa cho ta, còn hỏi ta một câu là có cần thêm chút thúc dục long thảo không, Tử Nghiên chậm rãi tựa vào người Tiêu Viêm, nói. Thứ đó có thể nâng cao xác suất mang thai của Thái Hư Cổ Long cái. Tiêu Viêm bỗng nhiên trợn tròn hai mắt, không còn gì để nói. Một là y thực sự lo lắng Tử Nghiên có cái thứ thúc dục long thảo kia trong tay. Mặt khác miệng y đã bị Tử Nghiên chặn lại bằng chính đôi môi của nàng. Rất lâu sau, đôi môi rời nhau. Đừng vùng vẫy nữa, mộng long hoa tác dụng trong huyết mạch, phát hiện Tiêu Viêm dường như vẫn còn kiên trì, Tử Nghiên nở nụ cười. Theo lời lão gia hỏa kỳ u, trừ phi người dùng không có huyết mạch Thái Hư Cổ Long, bằng không tuyệt đối không thể thoát khỏi dược hiệu của nó, nhưng nếu đấu khí tu vi là đấu tôn thì có lẽ có thể giải khai. Cảm nhận đấu khí hoàn toàn mềm nhũn, lại không sao phát hiện được điều gì khác thường, Tiêu Viêm không thể không thừa nhận hiệu quả của mộng long hoa này hơi chút siêu việt. Loại dược liệu như thế này, thông thường mà nói chẳng phải chỉ cần linh hồn lực đủ cường đại là có thể hoàn toàn miễn dịch sao? Hừ hừ, từ bỏ đi. Tử Nghiên xé toạc trường bào trên người Tiêu Viêm. Đừng động, để ta nhìn một chút. Qua, ngươi không cần ước lượng y chứ? Thời gian một năm trôi qua rất nhanh. Trong một năm Tiêu Viêm bế quan này, Trung Châu đã xảy ra rất nhiều đại sự. Ngoài việc Phong Lôi Các vì Lôi Tôn giả mất tích mà bị các đại thế lực chiếm đoạt, Lưu Lạc thành thế lực nhỏ hạng ba, điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là một thế lực tân sinh, Viêm Minh. Thế lực này đến từ Tây Bắc Đại Lục, ngay cả Thiên Xà Phủ, một trong những thế lực mạnh nhất Tây Bắc Đại Lục, cũng chỉ là một phần cấu thành của nó. Hơn nữa, ngoài Thiên Xà Tôn giả của Thiên Xà Phủ, người ngay cả ở Trung Châu cũng có chút danh tiếng, Viêm Minh còn có nhiều vị đấu tôn khác tồn tại. Vị thứ nhất là ngũ tinh đấu tôn Xa Lạ có danh hiệu Thiên Hỏa. Trong một lần giao thủ với ba đại tông môn cấp dưới của Thiên Minh Tông, Thiên Hỏa Tôn giả đã dùng một tay trận bàn hỏa diễm phô thiên cái địa để trấn áp cứng rắn ba cường giả ngang cấp. Sau đó, y còn giao thủ trăm chiêu với tông chủ Thiên Minh Tông, một bát tinh đấu tôn, mà không bại trận, từ đó đặt nền móng cho địa bàn rộng lớn của Viêm Minh. Vị thứ hai là Nhất Tinh Đấu Tôn, tự xưng Thiên Độc Nữ, sở hữu thể chất khủng khiếp Ách Nan Độc Thể. Một tay độc đấu khí của nàng xuất thần nhập hóa. Trong tình huống Băng Hà Tôn giả không xuất hiện, nàng đã triệt để diệt môn Băng Hà Cốc, nơi có hai vị nhị tinh đấu tôn. Sau này thậm chí có tin đồn rằng vị Băng Hà Tôn giả kia rất có khả năng đã chết trong tay vị Thiên Độc Nữ này. Vị thứ ba chính là Phó Minh Chủ Vi Minh, nghe nói là nữ hoàng của Xà Nhân nhất tộc đã đi xa Tây Bắc Đại Lục ngàn năm trước. Sau khi biết tin tức này, người của Cửu U Địa Minh Mãn nhất tộc đã trực tiếp tới cửa, nghe nói muốn lần nữa trục xuất Xà Nhân nhất tộc ra khỏi Trung Châu. Nhưng sau khi liên lạc và mất đi nhiều vị trưởng lão đấu tôn, Cửu U Địa Minh Mãn nhất tộc lại không hề nhắc lại lời tương tự. Còn về vị Minh Chủ Vi Minh trong truyền thuyết cho đến tận nay, y vẫn là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Tuy nhiên, có tin đồn vị Minh Chủ kia chính là đệ tử của Dược Thánh Giả, luyện dược sư mạnh nhất đại lục, hơn nữa là một luyện dược sư bát phẩm đỉnh phong, chỉ cách cảnh giới cửu phẩm một bước. Lúc đầu rất nhiều người không tin tin đồn nhảm nhí này, cho đến khi các thủ lĩnh của nhiều thế lực ở Trung Châu đều mang lễ vật đến bái phỏng Vi Minh, hơn nữa cốc chủ Phần Viêm Cốc cũng mang theo vô số cường giả trong cốc đến bái phỏng, tin tức này mới dần dần được chứng thực. Cùng với việc Vi Minh dần dần đứng vững gót chân ở Trung Châu cũng hình thành cục diện một điện, một tháp, một minh, hai tông, hai cốc, ba cát. Cũng từng có những thế lực muốn chiếm lấy vị trí sau khi Băng Hà Cốc và Phong Lôi Các suy tàn, chỉ là kết cục của những thế lực này thường là ngay cả địa bàn cơ bản vốn có cũng không thể giữ được. Một ngày nọ, trong Thánh Đan Thành, hắn vẫn chưa xuất quan sao? Khi Tiểu Y Tiên vẫn ngồi trong sân như mọi khi, ngước nhìn vùng hư không trên đỉnh Đan Tháp, một âm thanh có chút lãnh đạm vang lên sau lưng nàng. Theo phỏng đoán của Dược Lão Tiên Sinh, muốn triệt để luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa và tất cả năng lượng trong tinh vực, có thể cần khoảng 2 năm, Tiểu Y Tiên không quay đầu lại, thản nhiên nói. Bây giờ mới trôi qua 1 năm. Vậy ngươi vẫn còn ở Đan Vực chờ hắn sao? Medusa ngồi xuống bên cạnh Tiểu Y Tiên, hỏi. Ta không am hiểu quản lý thế lực lớn, ở Vi Minh mà làm người gỗ thì không bằng tìm một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi, Tiểu Y Tiên khẽ cười. Hơn nữa, một Ách Nan độc thể không biết vị trí thì có lực uy hiếp lớn hơn nhiều so với một Ách Nan độc thể đã biết vị trí, không phải sao? Ai biết ngươi nghĩ gì? Medusa hơi lạnh nhạt nói. Đương nhiên, nàng cũng không tiện nói gì nhiều. Bây giờ, mọi sự vụ lớn nhỏ của Vi Minh đều do Thiên Hỏa Tôn Giả và Thiên Xà Tôn Giả phụ trách. Nàng, vị Phó Minh Chủ này, đa số thời gian cũng chỉ là dưỡng thai dưới sự chăm sóc của Thanh Lân mà thôi. Tiểu Y Tiên cười cười, sau đó ánh mắt rơi vào bụng của Medusa. Còn 1 năm nữa sao? Nghe lời Tiểu Y Tiên, biểu cảm trên mặt Medusa cũng dịu đi. Tay nàng vô thức khẽ vuốt bụng dưới. Thiên Hồn Dung Huyết Đan đã phục dụng rồi, đại trưởng lão nói khả năng cao là một bé gái. Tiêu Viêm hẳn là rất thích con gái, Tiểu Y Tiên gật đầu. Nếu may mắn, có lẽ y vừa kịp lúc nàng ra đời. Không kịp cũng không sao, ngẩng đầu nhìn một chút hư không phía trên Đan Tháp, Medusa trực tiếp đứng dậy, vẫn như mọi khi nàng đến đây. Giờ này đã đi sao? Mặc dù những chuyện tương tự đã diễn ra hơn 10 lần, nhưng Tiểu Y Tiên vẫn mở lời giữ lại. Không ngồi thêm một lát sao? Người nữ nhân của Vân Lam Tông kia chuẩn bị rời khỏi Vi Minh, Medusa không trả lời lời giữ lại của Tiểu Y Tiên, chỉ nhẹ nhàng nói. Hải Ba Đông và mấy người kia đang khuyên nàng. Sư Tâm bảo ta đến xem Tiêu Viêm đã xuất quan chưa? Nếu xuất quan thì vừa hay mang y về khuyên nàng thu liễm ý định rời đi. Nghe vậy, biểu cảm trên mặt Tiểu Y Tiên cũng hơi có chút cổ quái. Mặc dù Sư Tâm không phải kẻ lắm lời, nhưng một chút mập mờ giữa Vân Vận và Tiêu Viêm vẫn bị rất nhiều người biết. Mà rất nhiều người này ở Vi Minh đặc biệt chỉ nàng, Medusa, Thanh Lân và Nhã Phi. Vân Lam Tông sau khi Vân Sơn chết, đãi ngộ của Vân Lam Tông tuy không phải tốt nhất, nhưng cũng vượt xa các thế lực gia nhập sau khi Vi Minh thành lập chứ. Hơi dừng lại, Tiểu Y Tiên có chút khó hiểu hỏi. Tuy nói Vân Sơn là nhờ sự giúp đỡ của hộ pháp hồn điện mới đột phá đấu tông, nhưng sau khi vị hộ pháp hồn điện kia bị Tiêu Viêm đánh chết, Vân Sơn lại vô cùng dứt khoát nhận thua. Thậm chí khi hồn điện tập kích Tiêu gia, y còn lấy bản thân làm mồi nhử để tranh thủ thời gian cho Tiểu Y Tiên và những người khác thoát khỏi Gia Mã Đế Quốc. Bởi vậy, khi Vi Minh được thành lập ở Tây Bắc Đại Lục, đãi ngộ của Vân Lam Tông chỉ đứng sau Thiên Xà Phủ, Hoàng Thất Gia Mã và các thành viên còn lại của Tiêu gia, những người ban đầu thành lập Vi Minh. Sau khi Vi Minh tiến vào Trung Châu, mặc dù Vân Lam Tông đã có vẻ hơi không còn quan trọng, nhưng đãi ngộ của đệ tử Vân Lam Tông chưa từng giảm xuống, thậm chí còn tăng lên không nhỏ. Cho nên, khi Medusa nói người nữ nhân của Vân Lam Tông kia chuẩn bị rời khỏi Vi Minh, Tiểu Y Tiên cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đơn giản là nàng cảm thấy sự mập mờ giữa mình và Tiêu Viêm mới khiến Vân Lam Tông có địa vị như vậy, nên nàng cảm thấy mình không nên nghiễm nhiên hưởng thụ mà thôi, Medusa cười nhạo một tiếng. Nữ nhân khó chịu, ngay cả tâm tư của mình giấu đi cũng không bằng Tử Nghiên. Ha ha, Tiểu Y Tiên cười gượng hai tiếng. Đối với tình huống giữa Tiêu Viêm và Vân Vận, nàng không muốn đưa ra bất kỳ đánh giá nào, thế là rất dứt khoát chuyển chủ đề. Tử Nghiên. Tử Nghiên có tâm tư gì sao? Ban đầu đại khái là vì trong cơ thể hắn có huyết mạch của tộc Tử Nghiên, nên khiến Tử Nghiên sinh ra sự ỷ lại. Xét thấy Tiểu Y Tiên là nhân loại, nên chuyện huyết mạch kết nối Tử Nghiên không nói với nàng. Nhưng với Medusa, người không hoàn toàn là nhân loại chính thống, Tử Nghiên liền không có nhiều băn khoăn như vậy. Về sau thì là ký kết huyết mạch kết nối với Tiêu Viêm, mặc dù không biết cụ thể là có ý nghĩa gì, Medusa bất đắc dĩ thở dài. Nhưng, rõ ràng, nha đầu kia đối với Tiêu Viêm có ý khác. Nghe những lời trần trụi này của Medusa, lại nghĩ đến Tử Nghiên với vẻ ngoài dường như ngoài ăn ra không còn tâm tư nào khác, khóe miệng Tiểu Y Tiên không tự chủ giật giật. Không đến mức à, có gì mà không đến mức. Medusa hừ nhẹ một tiếng. Cũng may nha đầu kia bây giờ đã trở về tộc đàn để tiếp nhận truyền thừa, nếu không ta nhất định sẽ nghi ngờ nàng có phải đã thừa dịp Tiêu Viêm bế quan mà kéo y vào tinh vực hay không. Vừa hay tinh vực đó cũng nằm trong không gian hư vô như Đông Long Đảo. Tử Nghiên vẫn chỉ là đấu hoàng, Tiểu Y Tiên nhắc nhở. Cho dù nàng là thái hư cổ long, cũng không thể nào tự mình hành động trong không gian hư vô khi thực lực vẫn chỉ là đấu hoàng được chứ. Nói không chừng có cái gì đạo cụ phụ trợ thì sao? Medusa tùy ý nói. Thôi được, ta về trước đây. Nếu hắn xuất quan thì nhớ bảo hắn nhanh chóng trở về Vi Minh. Ta không thể bảo đảm có thể khuyên được nữ nhân kia. Tiểu Y Tiên bất đắc dĩ cười. À, đúng rồi, Dược Lão tiên sinh dặn ta mang cho ngươi một câu, chuẩn bị rời đi, Medusa liền nghĩ tới điều gì, quay đầu lại nói. Y biết một ngôi cổ mộ của Đại Ách Nan độc thể. Ở nơi đó, có lẽ có phương pháp có thể hoàn toàn khống chế Ách Nan độc thể. Hoàn toàn khống chế Ách Nan độc thể ư, Tiểu Y Tiên sững sờ. Chỉ là có khả năng thôi, sau khi liếc nhìn mái tóc dài xám trắng vẫn như cũ của Tiểu Y Tiên, Medusa nói. Nếu thực sự có loại phương pháp này, có lẽ ngươi cũng không cần hâm mộ ta nữa. Hâm mộ ngươi sao? Sau giây phút ngắn ngủi ngây người, ánh mắt Tiểu Y Tiên rơi vào bụng của Medusa. Tóm lại, trước khi tên kia xuất quan, ngươi tốt nhất nên suy nghĩ một chút đi. Để lại một câu nói, Medusa trực tiếp rời khỏi Thánh Đan Thành, chỉ còn lại Tiểu Y Tiên ngồi yên trong tiểu viện, ngước nhìn hư không phía trên đan tháp. Lại hơn nửa năm thời gian vội vàng trôi qua. Trong nửa năm này, tinh vực ở vào khoảnh khắc yên tĩnh nhất từ trước đến nay. Trong địa ngục hỏa diễm này không hề có chút sinh khí nào tồn tại. Ngọn lửa ngẫu nhiên bao phủ qua, phát ra âm thanh nhào cũng mang theo khí tức buồn tẻ, dường như trong mảnh tinh vực này chỉ tồn tại sự chết chóc. Bên trong biển lửa tĩnh lặng có một khu vực dị thường. Nếu nói những nơi khác hỏa diễm đều yên tĩnh thiêu đốt, thì dải đất này lại có hỏa diễm như đang thiêu đốt trên cỏ khô, sôi trào vô cùng. Nhìn kỹ lại, xuyên qua những ngọn lửa sôi trào này có thể thấy hai bóng người đang ôm sát lấy nhau, nhưng trên bề mặt hai bóng người đang ôm nhau ngủ này lại được bao phủ một tầng dị tinh thể giống như băng tinh. Tầng dị tinh thể này bao phủ từng bộ phận trên cơ thể hai người. Hơn nữa, hình dáng đó dường như không chỉ bao phủ thân thể, mà ngay cả bên trong cơ thể hai người cũng bị tầng dị tinh thể này triệt để chiếm cứ, như thể đây là hai cổ người tinh thể không có chút sinh cơ nào vậy. Tuy nhiên, dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa màu đỏ thắm xung quanh, lớp tinh thể bao phủ hai người cũng từ từ rút đi. Cuối cùng, vào một ngày, lớp tinh thể bao phủ hai người hoàn toàn tan biến. Sau đó, Tiêu Viêm và Tử Nghiên, những người bị ép ngủ say trong tinh thể hơn nửa năm, chậm rãi mở hai mắt. Ngươi nhìn đôi mắt Tử Nghiên đã chuyển từ màu tím sang màu tử kim, Tiêu Viêm chậm rãi mở lời. Chỉ là, trước khi Tiêu Viêm kịp nói trọn vẹn một câu, Tử Nghiên nhanh chóng thoát khỏi vòng tay y, quang mang tím kim chợt lóe, Long Hoàng vũ động chiếc váy bào tử kim bao phủ thân thể mềm mại ấy. Đồng thời, một đôi cánh chim tử kim dài hơn một trượng từ sau lưng nàng mở rộng ra, giữa hai cánh chấn động, tiếng phong lôi truyền ra. Ta về trước để tiếp thu truyền thừa. Để lại một câu nói như vậy, Tử Nghiên chăm chú nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Tiêu Viêm, dường như chỉ cần y dám nói lời dạy dỗ, nàng liền lập tức rời đi. Được rồi, nhìn Tử Nghiên chờ đợi phản ứng của mình đến mức đó, sau đó lại phân vân giữa việc bỏ chạy hay ở lại, Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ xoa xoa ấn đường. Trước tiên nói một chút tình huống hiện tại của ngươi đi. Cảm nhận thực lực thất tinh đấu tôn của mình, cùng với thực lực đấu khí không yếu hơn mình của Tử Nghiên, biểu cảm trên mặt Tiêu Viêm hơi có chút kỳ quái. Dù đã đoán được điều gì đó, nhưng y vẫn còn có chút không dám xác định. Long Hoàng bản nguyên quả đã bị hai chúng ta luyện hóa. Gặp Tiêu Viêm không có ý định truy cứu hành vi phản nghịch một năm rưỡi trước của mình, Tử Nghiên cũng thu hồi phong lôi song dực sau lưng, một lần nữa nhào vào lòng Tiêu Viêm. Huyết mạch trong cơ thể ta và ngươi đều đã hoàn toàn tiến hóa thành Long Hoàng. Đây có khả năng là lần đầu tiên trong lịch sử đấu khí đại lục đồng thời tồn tại hai đầu Long Hoàng. Nghe những lời Tử Nghiên nói, Tiêu Viêm thở dài. Quả nhiên lúc đó, trong lúc mơ mơ màng màng, khi cảm nhận được năng lượng bàng bạc truyền tới từ phía Tử Nghiên, Tiêu Viêm cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Thế nhưng, trong trạng thái đó, đừng nói là cự tuyệt năng lượng tử nghiên truyền tới, việc y không ngây ngô hoàn toàn tiếp nhận đã là cực hạn y có thể làm được rồi. Đối với ngươi không có ảnh hưởng gì chứ? Nhìn tử nghiên trong ngực, Tiêu Viêm hỏi. Một năm từ đấu hoàng tăng lên thất tinh đấu tôn sẽ có ảnh hưởng đến tương lai của ngươi sao? Sẽ không đâu, tử nghiên cười đáp. Ngươi quên huyết mạch kết nối rồi sao? Chỉ cần huyết mạch kết nối không bị cắt đứt, dù là từ giai đoạn đấu giả tăng lên đến cùng giai cấp với ngươi, đối với ta cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Hừ hừ, thậm chí sau này khi ta tiếp nhận truyền thừa mà thực lực tăng lên, cũng sẽ tác dụng tương tự lên người ngươi đó. Tiêu Viêm không hoài nghi những lời Tử Nghiên nói có đúng sự thật không, nhưng hắn cũng có chút lo lắng, e ngại rằng năng lượng truyền qua từ liên kết huyết mạch sẽ dẫn đến việc khi tứ đại long đảo tề tựu, thực lực của Tử Nghiên không đủ để đối đầu với ba vị long vương kia. Đáng tiếc, bây giờ chiêu dung hợp này sự gia tăng đã không còn đáng kể, đồng thời, Tiêu Viêm khẽ thở dài trong lòng. Trước đây, vì linh hồn lực của bản thân hắn xa mạnh hơn tu vi đấu khí, nên trong hầu hết các trường hợp, dung hợp có thể trực tiếp nâng thực lực của hắn lên ba đại giai cấp, nhưng có lẽ là do chênh lệch giữa mỗi cấp độ đấu thánh vốn đã khác biệt một trời một vực, rõ ràng tu vi đấu khí của Tiêu Viêm đã đạt đến thất tinh đấu tôn, linh hồn lực cũng đã đạt tới thiên cảnh trung kỳ, nhưng theo cảm nhận của hắn, dù có sử dụng dung hợp, tối đa cũng chỉ có thể nâng thực lực của hắn lên nhị tinh đấu thánh hậu kỳ hoặc tam tinh đấu thánh. Có lẽ, chỉ khi đạt đến thiên cảnh đại viên mãn mới có thể có sự biến hóa rõ rệt hơn cảm nhận linh hồn lực trong cơ thể, Tiêu Viêm suy nghĩ. Trong truyền thuyết, linh hồn lực bước vào đế cảnh dù có bị người cưỡng ép đánh tan, chỉ cần linh hồn không hoàn toàn bị hủy diệt vẫn có thể lần nữa ngưng kết, cuối cùng lại được tái sinh, tuy nói thiên cảnh đại viên mãn và đế cảnh khác biệt một trời một vực, nhưng dẫu sao cũng là cảnh giới gần nhất với đế cảnh trên con đường tu luyện linh hồn lực. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là sau khi đạt đến thiên cảnh đại viên mãn, chỉ bằng linh hồn lực đã có thể đối kháng với nhị tinh đấu thánh, linh hồn lực đơn thuần đều có thể đối chọi với nhị tinh đấu thánh, vậy thì việc dung hợp hoàn toàn đấu khí và linh hồn lực làm sao cũng có thể đạt đến tứ tinh đấu thánh được chứ? Ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Tử Nghiên ngẩng đầu từ trong lòng Tiêu Viêm, có chút hiếu kỳ nhìn Tiêu Viêm rõ ràng đang lòng có chút bất an, nàng hỏi. Đang suy nghĩ Trung Châu có chỗ nào có thể nhanh hơn để tăng cường linh hồn lực, Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ thở dài, tay trái xoa đầu Tử Nghiên đồng thời tay phải khẽ nắm chặt, một khối thủy tinh màu đỏ thẫm ngưng kết thành hình trong tay hắn, trong này bao bọc một sợi linh hồn lực của ta, chờ ngươi trở lại Long Đảo sau đó hãy trao nó cho trưởng lão Trúc Ly. Mặc dù thực lực của Kỳ U vượt xa Trúc Ly, nhưng rõ ràng khi hai vị trưởng lão khác bế quan, Trúc Ly mới là người đứng đầu Đông Long Đảo. Tiêu Viêm đương nhiên sẽ không khinh suất nói cho Tử Nghiên mang thứ này giao cho Kỳ U, giao cho Trúc Ly sao? Tử Nghiên gật đầu, có lẽ trong tương lai sẽ có lúc nàng cần tự mình quản lý một thế lực lớn, nhưng chắc chắn không phải bây giờ, nó phải dùng như thế nào? Bóp nát? Hay là dùng linh hồn lực chạm vào nó? Nàng nhận lấy khối thủy tinh đỏ thẫm, trước khi cất vào giới chỉ, Tử Nghiên hỏi. Dùng linh hồn lực chạm vào nó, chỉ cần ta không trong trạng thái bế quan thì nhất định có thể cảm nhận được. Tiêu Viêm gật đầu, sau đó lại nghĩ đến Đan đã nhiều năm không gặp. Cùng với khoảng thời gian 10 năm mà Đan nói chỉ còn lại chưa đến 5 năm cuối cùng, nếu trong vòng 10 phút ta không trả lời, thì hãy bóp nát nó, sau khi bóp nát ta nhất định có thể cảm ứng được tin tức mà nó truyền ra. Tử Nghiên lặng lẽ gật đầu, lúc này nàng cũng không nói gì về việc bóp nát có thể làm phiền Tiêu Viêm bế quan hay không, dù sao khối thủy tinh này rõ ràng là để đối phó với ba long đảo còn lại cùng Thiên Yêu Hoàng nhất tộc, và Tiêu Viêm, người đã liên kết huyết mạch với nàng, chắc chắn sẽ không tránh khỏi kiếp nạn cuối cùng đó. Vậy ta về trước nhé. Sau một hồi trầm mặc, Tử Nghiên lên tiếng nói. Tại sao ngươi lại bày ra cái vẻ như sinh ly tử biệt vậy? Nhìn biểu cảm nặng trĩu của Tử Nghiên, cái cảm giác nặng nề trong lòng Tiêu Viêm ngược lại tan biến như mây khói, hắn vò rối mái tóc của Tử Nghiên rồi cười nói, cho dù cuối cùng thật sự không thể đối phó được ba vị Long Vương kia cùng tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng, cứ mang người Đông Long Đảo tới Đan Vực là được, Trung Châu dù sao cũng là địa bàn của loài người, dù bốn kẻ kia cũng là đấu thánh, cũng không dám tùy tiện làm càn ở Trung Châu. Ta chỉ là phối hợp ngươi diễn thôi. Gạt bàn tay nghịch ngợm của Tiêu Viêm ra, Tử Nghiên đứng dậy, đi, vậy cứ như thế đi, ta về trước đã. Bàn tay nhỏ vung lên, một khe nứt không gian dẫn đến hư vô xuất hiện bên cạnh nàng, sau đó nàng trực tiếp chui vào bên trong khe nứt không gian đó. Đợi đến khi Tử Nghiên biến mất, Tiêu Viêm khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi khoanh chân vận chuyển phần quyết để thôn phệ Tam Thiên Viêm Viêm Hỏa. Hơn nửa tháng sau, khi phần quyết thăng cấp lên thiên giai trung kỳ sau khi thôn phệ Tam Thiên Viêm Viêm Hỏa, Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi tinh vực. Chỉ là, khi hắn giơ tay lên, chuẩn bị xé rách không gian, như có thần giao cách cảm, Tiêu Viêm đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía một khoảng đất hoang vu trong tinh vực, Tiền Bối Đan. Âm thanh khẽ khàng nhanh chóng tan biến trong tinh vực, nhưng Tiêu Viêm vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng đất hoang đó, cứ như thể thật sự nhìn thấy Đan đã nhiều năm không gặp ở đó. Ngươi thật sự nhìn thấy ta sao? Ước chừng hơn 10 phút sau, một giọng nói già nua vang lên trong tinh vực, sau đó, thân ảnh của Đan xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Viêm, vẫn là một bộ áo xanh, chẳng khác chút nào so với lần hắn xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm 5 năm trước. Ta cũng không chắc có phải mình đã nhìn thấy ngài hay không. Sau khi đang hiện thân, Tiêu Viêm khẽ thở phào, chỉ là cảm thấy mình đã phát giác ra điều gì đó. Nếu ngươi không chắc mình có nhìn thấy ta hay không, thì ngươi đã không nhìn chằm chằm ta hơn 10 phút rồi. Đang bĩu môi, đồng thời trong lòng lại một lần nữa cảm thán sự nhạy bén của linh hồn lực Tiêu Viêm. Ban đầu, hắn còn nghĩ việc Tiêu Viêm vô thức phát hiện ra thân phận của mình khi luyện đan đã là cực hạn, không ngờ mới trôi qua không bao lâu, thậm chí ngay cả thân hình của mình cũng không giấu được, vừa mới xuất hiện đã bị bắt gặp. Ha ha, Tiêu Viêm cười khang một tiếng, sau đó trên mặt lộ ra vẻ do dự. Ngươi đã nhìn thấu thân phận của ta sao? Nhìn ánh mắt của Tiêu Viêm chẳng khác gì Dược Trần nhiều năm về trước, đang chau mày hỏi. Không dám, Tiêu Viêm thở phào một hơi, nói. Bất luận thân phận của Đan là gì, Tiêu Viêm đều không cảm thấy mình bây giờ có tư cách để mặc cả hay đàm phán với Đan. Muốn nói gì cứ nói thẳng đi, Đan khá hứng thú nhìn Tiêu Viêm, nói, ngươi hẳn phải biết, chỉ cần ngươi vẫn là người được chọn, ta sẽ không thể ra tay với ngươi. Nghe lời nói không giống đùa giỡn của Đan, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Đan. Đan một mặt mỉm cười đáp lại ánh mắt của Tiêu Viêm. Ngài là đế phẩm Đan Dược sao? Rất lâu sau, Tiêu Viêm chậm rãi cất lời. Ngươi dường như rất kinh ngạc. Mặc dù Tiêu Viêm đoán cực kỳ chính xác, nhưng sự không chắc chắn trong giọng điệu của hắn vẫn khiến Đan hơi kinh ngạc. Phải biết, khi Dược Trần chỉ ra thân phận của hắn, mặc dù nghe có vẻ không chắc chắn, nhưng nhiều hơn vẫn là sự khẳng định về suy đoán của chính mình. Ngươi còn chưa chính thức tiếp xúc qua cửu phẩm Đan Dược sao? Tuy nhiên, Đan vẫn rất nhanh chóng phản ứng, trực tiếp mở miệng hỏi. Ách, có liên quan gì sao? Tiêu Viêm trên mặt đều là vẻ mờ mịt. Khi đoán được thân phận thực sự của Đan là đế phẩm Đan Dược, Tiêu Viêm liền hiểu cái gọi là truyền thừa mà Đan nhắc tới chỉ là việc dùng đế phẩm Đan Dược. Nhưng Đan biểu hiện ra thực lực ít nhất cũng trên lục tinh đấu thánh, thậm chí đạt tới cửu tinh đấu thánh cũng không phải là không thể. Trong tình huống này, Đan thật sự nguyện ý hy sinh thân mình sao? Quả nhiên, nghe được câu trả lời của Tiêu Viêm, Đan lộ ra biểu cảm như thể đã đoán trước. Quả nhiên. Tiêu Viêm sững sờ trong chốc lát, sau đó hơi không chắc chắn lên tiếng, là Đan Dược từ cửu phẩm trở lên có sự khác biệt rất rõ ràng về mặt linh tính so với bát phẩm Đan Dược sao? Ngươi có thể lý giải là sự khác biệt về mặt linh tính, Đan gật đầu, trong tình huống bình thường, linh tính của bảo đan được luyện chế gấp mấy chục lần so với bát phẩm cửu sắc đan dược, linh trí cơ bản tương đương với ma thú, điều này ngươi cũng biết đúng không? Tiêu Viêm lặng lẽ gật đầu. Vậy, ngươi có biết huyền đan và kim đan khi thành hình có linh trí chẳng khác gì con người, thậm chí có một huyền đan sở hữu thực lực tương đương lục tinh đấu thánh trên đấu khí đại lục hiện tại không? Đan bình thản nói ra một bí mật tuyệt đối của Đan Tháp. Lục tinh đấu thánh. Da đầu Tiêu Viêm tê dại, rất lâu sau mới khẽ nói, ngài xác định đây chỉ là huyền đan. Nếu nói huyền đan đã có thực lực lục tinh đấu thánh, vậy kim đan sẽ có thực lực thế nào? Cửu tinh đấu thánh. Vậy đế phẩm đan dược lại sẽ là thực lực ra sao? Đấu đế sao? Chỉ nghĩ đến điều này, ánh mắt của Tiêu Viêm cũng không khỏi tự chủ mà rơi vào người đan. Đương nhiên không phải tất cả huyền đan đều có thực lực như vậy, tiểu gia hỏa kia chỉ là khi thành đan đã dung hợp một sợi thần trí của luyện dược sư đã luyện chế ra nó, cho nên ở một mức độ nào đó, nó thực ra là một phân thân của vị luyện dược sư kia, Đan cười nói, tuy nói phân thân này có chút đặc biệt. Tiêu Viêm trầm ngâm gật đầu, loại thông tin đặc biệt cấp cao của đại lục này hắn đích xác chưa từng tìm hiểu qua, chỉ là những điều này có liên quan gì đến vấn đề hắn hỏi lúc trước không? Mặc dù thực lực của nó có phần vượt quá tiêu chuẩn của huyền đan thông thường, nhưng ngay cả huyền đan bình thường khi hóa thành hình người ước chừng cũng có thực lực đấu tôn cảnh giới, kim đan phần lớn cũng có thực lực ngũ tinh đấu thánh, đế đan ví như ta, thực lực càng gần với những người mới nhập môn đấu đế. Đan tự nhiên biết Tiêu Viêm đang nghĩ gì, sau khi nói xong thông tin về vị lão tổ Đan Tháp kia, hắn bình thản nói ra lời khiến Tiêu Viêm trong lòng run sợ. Trong tình huống những đan dược phẩm cấp cao đều có linh trí và thực lực phi thường, hơn nữa còn biết vận mệnh của mình là bị phục dụng, người cảm thấy các luyện dược sư thời viễn cổ tại sao vẫn có thể luyện chế những đan dược đẳng cấp này một cách bình thường. Khi Tiêu Viêm vẫn còn kinh hãi không thôi, Đan tùy ý hỏi vấn đề này. Hóa đan trận, một loại trận pháp có thể xóa bỏ linh trí được sinh ra trong quá trình luyện chế đan dược, Đan tự hỏi rồi tự trả lời. Trận pháp, pháp khí hoặc đấu kỹ, có rất nhiều phương pháp để xóa bỏ linh trí của đan dược, chỉ có điều những thứ này dường như đã dần thất truyền sau sự biến mất của các đấu đế. Xóa bỏ linh trí. Thất truyền. Nói thật, khi Đan nói ra những lời này, phản ứng đầu tiên của Tiêu Viêm chính là những trận pháp, pháp khí và đấu kỹ xóa bỏ linh trí của đan dược cao cấp này thất truyền cũng là do một tay Đan làm nên. Không phải do ta làm. Đan tùy ý liếc nhìn Tiêu Viêm, nói. Lần đầu gặp mặt ta và ngươi đã nói. Ta mang trên mình một phần truyền thừa của nữ đế đại nhân đúng không? Ngươi cảm thấy lúc đó ta đang ở trạng thái nào? Sống trên đại lục hàng vạn năm, một mực chờ đợi sự xuất hiện của ngươi, hay là trực tiếp bị nữ đế đại nhân đưa từ vạn năm trước đến hiện tại? Tất nhiên Đan đã hỏi như vậy, thì hiển nhiên không thể nào là đã sống trên đấu khí đại lục hàng vạn năm, một mực chờ đợi sự xuất hiện của Tiêu Viêm. đấu đế có thể đưa vật phẩm đến vạn năm sau sao? Tiêu Viêm không thể tin nổi nhìn Đan. Đương nhiên, Đan cũng không để tâm đến vẻ kinh ngạc của Tiêu Viêm, cho nên, đối với ta mà nói, ta rời khỏi tay nữ đế đại nhân mới chưa đến 10 năm, còn những thứ đó đã thất truyền hoàn toàn từ hàng trăm, hàng ngàn năm trước rồi, nói với ngươi những điều này làm gì? Khẽ lắc đầu rồi, Đan đổi sang chủ đề khác, nữ đế đại nhân khi luyện chế ta đã gieo một đạo cấm chế lên người ta, một cấm chế có thể bảo vệ ý thức của ta bất cứ lúc nào. Cấm chế, mang ý nghĩa cấm đoán, hạn chế, nhưng những gì Đan nói về việc bất cứ lúc nào cũng có thể bảo vệ ý thức lại hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa hạn chế nào. Trong tinh vực tĩnh lặng, Tiêu Viêm và Đan cứ như vậy nhìn nhau. Một lát sau, Đan hơi có chút chán ghét cất lời, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp hỏi tại sao lại gọi là cấm chế, trong khi thực tế nó chỉ mang lại lợi ích mà không hề có hạn chế nào. Tiêu Viêm cứ tưởng rằng sự im lặng lúc trước của Đan là do đột nhiên nhắc đến cấm chế khiến tâm tình hắn không được tốt, nên mới không nói thẳng ra nội dung cấm chế, khóe miệng khẽ co giật. Nhìn thấy biểu cảm lúc này của Tiêu Viêm, Đan tùy ý cười khẽ, ta nghĩ, ngươi hẳn cũng có thể đoán được cấm chế được thêm vào người ta là gì rồi. Không thể đối với người kế thừa hoặc có lẽ là không thể ra tay với ta. Sau một thoáng do dự ngắn ngủi, Tiêu Viêm hỏi. Không tệ, nói cụ thể hơn là không được có bất kỳ ác ý nào đối với ngươi. Đan thản nhiên nói. Không được có ác ý, ngươi sẽ không cảm thấy đấu đế không thể làm được những điều này chứ. Không, ta đang nghĩ nếu là một khảo nghiệm mang thiện ý, nhưng ta không vượt qua, lại còn vì thế mà trọng thương thậm chí tử vong thì sao? Tiêu Viêm dò hỏi. Ngươi vì sao lại cảm thấy người luyện chế ra ta, một đan dược như thế này, sẽ không chú ý tới loại sơ hở từ trò chơi chữ nghĩa như vậy? Đan khẽ thở dài. Tiêu Viêm cười khan một tiếng. Trước tiên không đề cập đến việc không tồn tại loại sơ hở này, Đan tiếp tục nói, chỉ riêng việc nữ đế đại nhân vẫn còn sống, ta đã không dám mưu toan phá vỡ đạo cấm chế này. Đối với việc Đan bày tỏ sự chán ghét đối với đạo cấm chế này trong lời nói, đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Càn Khôn nữ đế nàng vẫn còn sống sao? Tiêu Viêm khó tin nổi nhìn Đan. Đương nhiên còn sống, Đan với vẻ mặt đương nhiên, mặc dù ta không thể cảm nhận được nữ đế đại nhân hiện tại rốt cuộc đang ở đâu, nhưng không nghi ngờ gì nữa, đại nhân người chắc chắn đang ở trên đấu khí đại lục. Biểu cảm trên mặt Tiêu Viêm từ lúc nghe không thể cảm nhận được rốt cuộc đang ở đâu thì thở phào, đến khi nghe chắc chắn đang ở trên đấu khí đại lục thì đột nhiên chuyển thành kinh hãi. Ngươi đang sợ cái gì? Đan có chút im lặng nhìn Tiêu Viêm, dù nghĩ thế nào đi nữa, đại nhân người vẫn còn sống đối với ngươi mà nói cũng là lợi nhiều hơn hại có đúng không? Nếu thật muốn ra tay với ngươi, cần gì phải gieo xuống một cấm chế như vậy, cần gì phải đặc biệt dặn dò ta tìm đến ngươi khi ngươi yếu ớt nhất chứ? Theo Đan thấy, Tiêu Viêm có chút không hiểu chuyện, mặc dù trong mười mấy năm vô cớ trôi qua đó, Tiêu Viêm cũng không có quá nhiều tiến bộ về thực lực, nhưng nếu không có kinh nghiệm từ hai thế giới kia, Tiêu Viêm làm sao có thể có thủ đoạn đối địch vượt qua nhiều cấp bậc như vậy? Ít nhất, không thể nào khi ở cảnh giới đấu tông mà lại có thể vô hại đánh giết ngũ tinh đấu tôn. Nghĩ đến phần quyết mà Tiêu Viêm tu luyện, cùng với uy lực của đấu kỹ được tạo ra dựa theo phần quyết, Đan lặng lẽ sửa lại suy nghĩ trong lòng. Tiêu Viêm cười khan một tiếng, đích xác, đúng như Đan đã nói, nếu vị Càn Khôn nữ đế kia thật sự muốn gây bất lợi cho hắn, thì sớm tại lần đầu tiên hắn nhìn thấy Đan, hắn đã hồn bay phách lạc rồi. Còn về việc bồi dưỡng hắn lên, cuối cùng đoạt xá các loại trước khi gặp Dược lão, trước khi Đan xuất hiện, mục tiêu đời người của Tiêu Viêm chẳng qua là trở thành một trong 10 cường giả mạnh nhất Gia Mã đế quốc, chẳng qua là trở thành một đấu hoàng nhỏ nhoi, vị đấu đế vạn năm trước đó dù có biết hết thảy quỹ tích cuộc đời hắn trong tương lai, cũng sẽ không đến nỗi đặt cược vào một tiểu tử sống trong thành phố cằn cỗi ở Tây Bắc đấu khí đại lục như ta. Huống hồ nhớ lại phương thức tu luyện linh lực được đề cập trên cuốn tu luyện giảng sử mà Đan đã trao cho hắn lúc đó, Tiêu Viêm cảm thấy, vị Càn Khôn nữ đế kia có lẽ không chỉ đơn giản là đấu đế. Cảnh giới phía trên đấu đế sao? Trong chớp nhoáng này, Tiêu Viêm thậm chí không biết mình nên bày ra biểu cảm gì, mặc dù bây giờ hắn có đủ tự tin nhất định có thể đột phá đến đấu thánh, thậm chí đối với đấu đế trong truyền thuyết cũng có những suy nghĩ nhất định, nhưng năm đó khi hắn được chọn vẫn chỉ là một thái điểu đấu khí ba đoạn, mà người chọn trúng hắn lại là một tồn tại khủng bố ở cảnh giới phía trên đấu đế, và nguyên nhân chọn trúng hắn cũng không thể là để ta trở lại vạn năm trước, để đối phó kẻ địch kia hoặc những kẻ địch kia đã khiến toàn bộ đấu đế trên đại lục biến mất chứ. Nghĩ đến khả năng này, Tiêu Viêm trong lòng liền không hiểu sao có chút hoảng hốt. Hắn có tài đức gì mà được một vị cường giả phía trên đấu đế vạn năm trước coi là cứu tinh chứ? Tất nhiên vị đại nhân kia đang ở trên đấu khí đại lục, khẽ bình phục tâm tình một chút, Tiêu Viêm mở miệng hỏi, vậy thì, tại sao nàng vẫn muốn đưa ra truyền thừa của mình? Ngươi không phải đã đoán được rồi sao? Đan đột nhiên nói ra khiến Tiêu Viêm trong lòng đột nhiên nhảy lên. Dị ma trên Thiên Huyền đại lục chỉ là một chi trong vô số chủng quần yếu kém của tà tộc vực ngoại, Đan bình tĩnh nói, trước khi đến đấu khí đại lục hiện tại, ta đã có thể cảm nhận được khí tức đấu đế xuất hiện trước mặt đại nhân đã có vài chục vị, trên chiến trường chính xa hơn, số lượng đấu đế còn lên tới hàng ngàn. đối phó một vị đấu đế mà đã phái ra hơn 10 vị cường giả ngang cấp, hơn nữa trên chiến trường chính còn có mấy ngàn vị đấu đế. Những lời này của Đan vừa khiến Tiêu Viêm nhận thức được sự cường đại của tà tộc vực ngoại, vừa nhận ra đấu khí đại lục vạn năm trước từng hùng mạnh đến nhường nào. Ít nhất, trên Thiên Huyền đại lục, tổ có đẳng cấp tương đương với đấu đế chỉ đối đầu với một vị dị ma hoàng, mà đấu khí đại lục vạn năm trước phải đối mặt với hàng trăm, hàng ngàn dị ma hoàng, hơn nữa sau vô số năm, trên đấu khí đại lục lại không có bất kỳ ghi chép nào liên quan đến dị ma. Mặc dù bây giờ trên đấu khí đại lục không có bất kỳ khí tức tà tộc vực ngoại nào, nhưng nếu nữ đế đại nhân và những đấu đế kia có khả năng tiêu diệt toàn bộ tà tộc vực ngoại, thì đã không đến nỗi phải đưa ta đến vạn năm sau như bây giờ. Đang tiếp tục nói, mặc dù ta có thể xác định nữ đế đại nhân vẫn chưa vẫn lạc, thậm chí nàng vẫn đang ở trên đấu khí đại lục. Đang không nói tiếp, thực ra cũng không cần thiết phải nói thêm. Nữ đế còn sống đúng là tin tốt, nhưng tin tốt này lại đồng thời tồn tại với một tin xấu khác, những tà tộc vực ngoại kia cũng chưa chết. Ý thức được điểm này, cổ họng Tiêu Viêm không tự chủ mà trở nên khô khốc. Vậy thì, 10 năm là thời gian tối đa mà người có thể kiên trì. Mặc dù mốc thời gian 10 năm này là do nữ đế đại nhân quyết định, nhưng ta nghĩ đó không phải có nghĩa là chỉ có thể kiên trì 10 năm, dù cho đến bây giờ, Đan cũng không biết tại sao người kế thừa được chọn lại là Tiêu Viêm, cũng không rõ mốc thời gian 10 năm này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Hơn nữa, dù ngươi có trở thành đấu thánh trong vòng 10 năm, cũng không đủ để ủng hộ ngươi phục dụng đế phẩm đan dược. Sau một thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, Tiêu Viêm mặt không cảm xúc gật đầu, hắn suýt nữa quên mất rằng trong số các đan dược phẩm cấp cao, ngoại trừ loại đan dược dùng để đặt nền móng cho trẻ nhỏ, đều có yêu cầu nhất định về thực lực của người sử dụng. Mà đế phẩm đan dược, bản thân thực lực tương đương với cảnh giới đấu đế mới nhập môn, thì người sử dụng đế phẩm đan dược ít nhất cũng cần phải là cửu tinh đấu thánh, không chừng còn phải là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, gần như vô hạn đến cảnh giới đấu đế mới có thể phục dụng. Vậy thì, mốc thời gian 10 năm đó rốt cuộc có ý nghĩa gì? Nếu biết mốc thời gian 10 năm không phải là giới hạn cuối cùng, thì Tiêu Viêm cũng coi như là thả lỏng hơn một chút, nhưng đối với câu nói của Đan, mốc thời gian 10 năm này là do nữ đế đại nhân quyết định, Tiêu Viêm hoàn toàn không hiểu có ý nghĩa gì. Không biết. Câu trả lời quá thẳng thắn của Đan khiến Tiêu Viêm sững sờ trong chốc lát, rất lâu sau mới từ trong cổ họng nặng ra một tiếng, nữ đế đại nhân cũng không giải thích qua, cho nên ta và ngươi cũng vậy, hoàn toàn không rõ mốc thời gian 10 năm này rốt cuộc có gì đặc biệt. Đan rất thẳng thắn nói, trong mấy năm này, ta cũng có rất nhiều phỏng đoán, hơn nữa đều đã đích thân điều tra, nhưng mà, không có bất kỳ điều gì liên quan đến mốc thời gian 10 năm này. Sau khi biết mốc thời gian này, nơi đầu tiên Đan đến là vị trí của Bồ Đề Thụ, nhưng đến đó Đan liền biết chắc chắn không phải Bồ Đề Thụ, khoảng cách từ Bồ Đề Thụ đến lần mở ra tiếp theo ít nhất còn khoảng 15 năm nữa. Sau đó, vì công pháp tu luyện của Tiêu Viêm chính xác hơn là ấn ký linh hồn trong mảnh cổ đồ mà Tiêu Viêm thu thập được, Đan tìm được không gian phong ấn Tịnh Liên Yêu Hỏa. Sau khi dành một thời gian để xác định nguyên lý phong ấn, Đan cũng loại bỏ Tịnh Liên Yêu Hỏa ra khỏi danh sách. Bởi lẽ, để giải phong nó, cần có hiện tượng song nguyệt đồng hiện và cửu tinh nhất tuyến, dẫn đến thiên địa triều tịch, mới có thể tạm thời phá vỡ phong ấn. Ngoài Bồ Đề Thụ và Tịnh Liên Yêu Hỏa, Đan còn tìm kiếm rất nhiều nơi liên quan đến việc đột phá đấu thánh trong thời viễn cổ, nhưng mà những nơi này hoặc là đã hoàn toàn mất đi hiệu lực, hoặc là còn rất lâu nữa mới có thể mở ra. Vậy thì trước khi mốc thời gian 10 năm này đến, ta cần làm cũng chỉ có thật tốt tu luyện. Mặc dù Đan đưa ra câu trả lời vô cùng không đáng tin cậy, nhưng đối với Tiêu Viêm, người không biết nhiều về những bí mật hàng đầu của đấu khí đại lục, điều hắn có thể làm dường như chỉ có thật tốt tu luyện, chờ đợi mốc thời gian đó đến. Có thể nói như vậy, Đan gật đầu, tuy nhiên, ta đề nghị trước khi ngươi rời khỏi tinh vực này, hãy đến Đấu La đại lục một chuyến. Đến Đấu La đại lục một chuyến. Tiêu Viêm mặt lộ vẻ khó hiểu, nhưng mà rất nhanh hắn nghĩ đến vị thiên sứ thần kia, thiên sứ thần, người đại diện của Càn Khôn nữ đế. Muốn đến mang vị thiên sứ thần đó về sao? Cũng có thể nói như vậy, nhưng điều quan trọng nhất là nếu ngươi không đi nữa, thế giới đó e rằng sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Đan khẽ nói. Tinh đấu đại xâm lâm, một trong ba khu quần cư hồn thú nổi tiếng nhất Đấu La đại lục, trải dài qua hai đại đế quốc Thiên Đấu và Tinh La, cả về địa hình lẫn chủng loại hồn thú đều đứng đầu Đấu La đại lục, đối với vô số hồn sư mà nói vẫn là thánh địa của hồn thú 10 vạn năm trong truyền thuyết. Nhưng bây giờ, Tinh đấu đại xâm lâm, khu rừng hồn thú từng là nơi tốt nhất để vô số hồn sư thu hoạch hồn hoàng, giờ đây chỉ còn lại một cảnh tượng tan hoang, thê thảm vô cùng. Những khu rừng nguyên sinh cổ thụ che khuất bầu trời đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là lác đác những cành cây khô héo mục nát, mặt đất từng phủ đầy lá rụng cũng hoàn toàn biến mất không còn dấu vết, mặt đất đen kịt, những thứ trông như sinh vật đang ngọ ngoại, khiến người ta rùng mình ớn lạnh, gió đen thổi qua, mang theo tiếng kêu than đau đớn, thay thế cho tiếng thú gầm chim hót một thời trong rừng. Tại khu vực trung tâm tinh đấu đại xâm lâm, khu vực mà trước đây chỉ những hung thú niên hạn ít nhất 20 vạn năm mới có tư cách đặt chân, ngoài những hồn thú còn có không ít bóng dáng nhân loại, hơn nữa từ khí tức tỏa ra từ trên người họ mà xem, trong số chưa đầy 100 vị nhân loại này có ít nhất gần 20 vị phong hào đấu la. Nếu là trước kia, khi cả hồn thú và nhân loại đều có hơn 10 vị cường giả tại chỗ, không nói đến việc lập tức tử chiến, ít nhất không khí hiện trường cũng căng thẳng như dây đàn. Dù sao chỉ có một tình huống duy nhất có thể tập hợp cường giả cả hai bên lại với nhau, thú triều. Nhưng bây giờ, nhân mã hai bên không hề có ý định ra tay dù chỉ một chút, mà đều căng thẳng nhìn mặt hồ sinh mệnh chi hồ đang dần nổi lên những gợn sóng, cứ như thể dưới mặt hồ đang dần dày đặc gợn sóng kia có tin tức liên quan đến sự an nguy của tất cả mọi người và hồn thú. Theo mặt nước dần lắng xuống, ba thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt căng thẳng theo dõi của tất cả mọi người có mặt, ở giữa là một nữ tử váy trắng tóc vàng, mái tóc dài bồng bềnh như tiên nữ hạ phàm. Bất kỳ ai khi nhìn thấy nàng đều sẽ có cảm giác tâm hồn được tịnh hóa. Bên phải nàng là một nữ tử tuyệt sắc tóc bạc, khác với vẻ mặt lạnh nhạt của cô gái tóc vàng. Trên gương mặt cô gái tóc bạc lộ rõ sự nóng nảy mà ai cũng có thể nhận ra. Vị cuối cùng là nữ tử tóc lục vận váy dài màu xanh nhạt, có thể rõ ràng thấy thân phận và địa vị của nàng không bằng hai người phía trước. Nàng đang run rẩy dưới bầu không khí có chút căng thẳng giữa hai người kia. Chủ thượng, khi ba người bước ra khỏi mặt hồ, đi tới hòn đảo nhỏ giữa hồ, Đế Thiên, hồn thú có niên hạn cao nhất toàn đại lục, người mà trong lòng không thể kìm nén nổi sự lo âu, tiến lên nửa bước, hỏi. Thương thế không đáng ngại, cô gái tóc vàng, người phát ngôn mà càng khôn nữ đế lưu lại ở Đấu La Đại Lục, thiên sứ thần tiền nhiệm Thiên Mạc Vân bình tĩnh nói, có Ngân Long Vương và Phỉ Thúy Thiên Nga hỗ trợ, thương thế trên người nàng tự nhiên không thể gây ảnh hưởng lớn. Mặc dù Thiên Mạc Vân nói ra hoàn toàn là tin tốt, nhưng tất cả mọi người có mặt đều trong lòng nặng trĩu. Các thế lực lớn trên Đấu La Đại Lục trong mấy năm qua đã bị một kẻ tự xưng là U Hồn Vương xuất hiện từ đâu đó hoàn toàn tiêu diệt. Chưa đầy trăm người có mặt ở đây đã là những người sống sót cuối cùng trên toàn đại lục. Mặc dù tốc độ tăng trưởng thực lực của U Hồn Vương kia nhanh đến kinh người, chỉ mấy năm đã vượt qua tất cả mọi người có mặt, theo lời Thiên Mạc Vân, ngay cả thần giới cũng đã bị U Hồn Vương kia hoàn toàn hủy diệt. Nhưng, điều khiến mọi người kinh hãi nhất không phải là thực lực cường đại đó, mà là linh hồn lực quỷ dị vô cùng của nó, tất cả sinh mệnh bị linh hồn lực của nó xâm nhiễm, bất luận là người, hồn thú hay thậm chí là những thần minh từng xa không thể so sánh, đều không ngoại lệ đều trở thành tay sai của nó. Thậm chí là những tay sai bất tử. Hồn lực của U Hồn Vương thì sao? Thiên Nhận Tuyết, người đã hoàn thành thần khảo và trở thành thiên sứ thần đương nhiệm, căng thẳng nhìn vị tiên tổ của mình, hỏi. Cũng như trước đây, dựa vào sức mạnh của ba người chúng ta hoàn toàn không cách nào thanh trừ. Ngân Long Vương, người đã định tên mình là Cổ Nguyệt Na, nói với giọng đầy lửa giận. Thật là giống như trước đây sao? Nghe lời nói đầy lửa giận của Cổ Nguyệt Na, những người có thực lực thần cấp tại đây, theo lời Thi Mạc Vân là cấp bậc đấu hoàng nhất tinh khoảng chừng, đều thoáng qua suy nghĩ tương tự. Họ gồm có Thiên Nhận Tuyết, Thiên Đạo Lưu, Đế Thiên, Tử Cơ, Tuyết Đế, Băng Đế, Vạn Yêu Vương và Hùng Quân. Nếu quả thật chỉ là giống như trước đây, vậy Ngân Long Vương, người thậm chí không hề dao động khi Kim Long Vương mất mạng vì không thể thanh trừ hồn lực của U Hồn Vương, tại sao lại buồn bực đến thế này? Ngươi cảm thấy ta không nên ngăn lại ngươi sao? Như thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của nhiều cường giả có mặt, Thi Mạc Vân nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, hỏi. Chẳng lẽ không phải sao? Cổ Nguyệt Na đè nén lửa giận trong lòng, mặc dù không biết U Hồn Vương hiện tại đi đâu, nhưng nó cuối cùng vẫn sẽ lại xuất hiện. Nếu là do quyết định của ngươi dẫn đến cái chết của nàng, đợi đến khi U Hồn Vương tái xuất hiện, chúng ta còn có thể làm gì? Trực tiếp đầu hàng ư, tại chỗ không ai là kẻ ngu ngốc, cho nên đều từ giọng nói của Cổ Nguyệt Na nghe được nàng có thủ đoạn để thanh trừ ít nhất là trì hoãn sự ăn mòn của hồn lực U Hồn Vương, nhưng cuối cùng lại bị Thi Mạc Vân bác bỏ. Nếu không phải Thi Mạc Vân trong những năm qua đã chứng minh nàng có sự hiểu biết về U Hồn Vương vượt xa tất cả mọi người, thậm chí thực lực cũng gần bằng với chúa cứu thế đang dưỡng thương trong tiểu thế giới dưới đáy sinh mệnh chi hồ, thì những kẻ vốn đã nóng nảy và có ấn tượng không tốt về loài người như Hùng Quân đã sớm bạo phát mà chửi bới rồi. Vậy thì sao? Thi Mạc Vân bình tĩnh nhìn Cổ Nguyệt Na, ngươi sẽ hấp thu phần hồn lực U Hồn Vương còn sót lại trong cơ thể nàng, sau đó ngươi sẽ bị ăn mòn. Cuối cùng, điều đó sẽ dẫn đến sự mất hiệu lực của tấm chắn nguyên tố, khiến nơi ẩn náu này bị những con rối của U Hồn Vương hoàn toàn phá hủy. Và trước khi U Hồn Vương tái xuất hiện, chúng ta sẽ mất đi hy vọng cuối cùng sao? Nghe xong lời giải thích của Thiên Mạc Vân, Cổ Nguyệt Na trầm mặt, những người đã thầm oán trách Thiên Mạc Vân cũng đều im lặng. Tấm chắn nguyên tố được chống đỡ bởi năng lực thiên phú của Cổ Nguyệt Na và năng lượng cung cấp từ tất cả những người sống sót, là tiền đề cho sự tồn tại của nơi ẩn náu tinh đấu đại sâm lâm này. Nếu đã mất đi tấm chắn này, ngay cả khi U Hồn Vương và đám tay sai của nó không phát động tấn công, khu vực trung tâm tinh đấu đại sâm lâm này cũng sẽ bị hồn lực của U Hồn Vương ăn mòn, trở nên bị tà ác nhuộm dần như các khu vực khác. Vậy thì đã là đường cùng rồi sao? Trong đám người vây xem không biết là ai đó khẽ lẩm bẩm một câu. Không ai phụ họa, nhưng mà tất cả mọi người đều lòng nguội lạnh như tro tàn. Vị chúa cứu thế duy nhất đang bị hồn lực của U Hồn Vương ăn mòn, dù nàng thực lực vượt xa tất cả mọi người có mặt, cũng bất quá chỉ là kéo dài thêm một chút thời gian mà thôi. Đợi đến khi nàng không thể kiên trì được nữa, tất cả mọi người có mặt cũng bất quá là những con dê đợi làm thịt, còn nếu theo ý nghĩ của Cổ Nguyệt Na mà cứu chữa vị chúa cứu thế kia, thì còn chưa cần đợi đến khi U Hồn Vương tái xuất hiện, bọn họ sẽ vì nơi ẩn náu bị hủy diệt mà chết chôn thân cho đến lúc đó,